Quyền tài chương 607 tới chương 633. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 5:30 chiều. Trong một gian phòng phía đông bộ dân chính. Cộc cộc cộc, Đổng Học Bân gõ gõ cửa, chỉ nghe bên trong truyền đến một giọng nữ, mời vào. Đại thẩm Đổng Học Bân đẩy cửa đi vào, nở một nụ cười với Hạ Diễm Trân. Hạ Diễm Trân cười, chỉ về phía trước, ngồi xuống rồi nói, uống trà gì? Không cần phiền thế đâu ạ, uống nước sôi cũng được, để cháu tự lấy. Ha ha, việc nhập tài liệu làm xong rồi chứ? Xong xuôi hết rồi, cháu còn phải cảm ơn đại thẩm, nếu không có mà làm đến mai cũng nhất định chưa làm xong được. Sau khi nói vài câu, Đổng Học Bân liền bưng một chén nước xuống để đối diện Hạ Diễm Trân. Hạ Diễm Trân nhìn nhìn hắn nói, bác sớm đã nghe tiểu tỉnh nói phong cách hành sự của cháu có vẻ rất đặc biệt, hôm nay vừa thấy, tiểu Đổng quả nhiên là danh bất hư truyền, theo góc độ nào đó mà nói, cháu và Tuệ Lan Lệ thật đúng là xứng đôi, lúc Tuệ Lan còn trẻ tính tình cũng y như vậy, chẳng nể mặt ai cả, ngay cả người trong nhà cũng dám từ chối, hai người có tướng mạo vợ chồng hay không không nói, nhưng tính cách hai người thì đúng là một đôi phu thê, ha ha. Đổng Học Bân xấu hổ, vội nói, đại thẩm, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, bình thường cháu cũng không như vậy, thật sự là sở trưởng Lăng quá cao ngạo. Phải không? Thật à, cách làm việc của cháu rất hòa nhã, rất ít khi tức giận. Nhiều lúc cần phải chú ý giữ hòa khí, cháu hiểu thế là tốt rồi. Cháu hiểu Đổng Học Bân là nói dối mà không biết chớp mắt, hắn mà hiểu cái gì chứ? Thực tế Hạ Diễm Trân cũng không tin, nơi này nhưng là bộ ủy quốc gia, là trung tâm quyền lực. Đổng Học Bân không biết Hạ Diễm Trân nhận chức ở bộ dân chính mà dám ở trong đại sảnh chỉ vào mặt lãnh đạo bộ dân chính chửi ầm lên, có thể thấy được phương thức làm việc của hắn không tốt đến mức nào, đơn giản nhất là hôm nay không sợ trời không sợ đất. Hạ Diễm Trân thật sự không nghĩ ra tại sao Tuệ Lan lại nhìn trúng Đổng Học Bân, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, ánh mắt cũng bắt đầu dò xét hắn, không. Bao lâu Hạ Diễm Trân không khỏi nhếch khóe miệng. Đổng Học Bân bị nhìn thấy chút sợ hãi, ho khan một tiếng. Lúc này Hạ Diễm Trân mới nói đến chuyện mô phạm đơn vị, sao lại xin bổ sung tài liệu? Lúc trước lần đầu tiên xin, không có báo tới sao? Đổng Học Bân ngồi thẳng người nói, cháu mới nhận chức được nửa tháng, lúc ban đầu khi mời đơn vị mô phạm kính lão cháu còn chưa đến tới văn phòng đường phố cho nên cũng không biết, sau tổ khảo sát tỉnh Bắc Hà đến bên cháu khảo sát, thấy cũng không tồi liền tiện đường thị sát văn phòng chúng ta, cảm thấy không tệ, liền đặt một danh ngạch di động sang chỗ chúng cháu. Hạ Diễm Trân gật gật đầu, hóa ra là như vậy, xem ra thành tích công tác của các cháu cũng không tồi đâu, loại danh ngạch di động này mỗi tổ khảo sát chỉ có một, cơ bản đều toàn ở trong tay phòng kính lão toàn quốc, bộ dân chính chúng ta không làm chủ được. Nháy mắt mấy cái, Đổng Học Bân nói, nghe nói kết quả cuối cùng là do bộ dân chính phụ trách. Đúng, Hạ Diễm Trân cười cười, cháu quan tâm. Đổng Học Bân cười khổ nói, trong khu đã giao nhiệm vụ cho chúng cháu, phải hoàn thành, đại thẩm, người xem. Hạ Diễm Trân nghĩ, việc khảo sát này không thuộc phụ trách của ta, hình như là bộ trưởng Lưu được phân công quản lý. Nếu không việc gì bác sẽ giới thiệu cho cháu. Văn phòng đường phố Quang Minh, khu Nam Sơn, thành phố Phần Châu, đúng không? Được rồi, bác biết rồi, lúc đó đợi tin của bác là được. Vừa nghe lời này, Đổng Học Bân nhất thời nhướng mày, ai da, vậy cảm ơn đại thẩm. Mọi chuyện thế nào còn chưa biết, chờ đến lúc được rồi nói sau, ha ha. Thật ra nói như vậy chẳng khác nào là được rồi, Đổng Học Bân kích động, lần này danh hiệu đơn vị mô phạm kính lão rất được xem trọng, tối nay đại thẩm có rảnh không? Cháu muốn mời đại thẩm ăn cơm. Nhìn đồng hồ, Hạ Diễm Trân nói, hôm khác đi, lát nữa bác phải đi có việc. Ai da, đã đến giờ tan tầm rồi, vậy cháu không làm phiền đại thẩm nữa. Cháu về trước. Được, khi nào rảnh thì gọi bác, chúng ta sẽ cùng ăn một bữa cơm. Đang nói thì tiếng điện thoại bàn reo vang, reng reng reng, reng reng reng. Hạ Diễm Trân nghe máy, alo, chuyện gì? Lăng Phong đến đây. Không cần bảo hắn lại đây. Lăng Phong. Là sở trưởng Lăng kia. Đổng Học Bân thấy Hạ Diễm Trân không tiễn khách, cũng không vội đi. Ngắt máy, Hạ Diễm Trân ấn một dãy số khác. Alo, Tôn cục trưởng sao? Là tôi, Hạ Diễm Trân. Đúng, phía văn phòng bên kia vừa xảy ra chút chuyện, là cán bộ cấp dưới của lão Từ, kêu Lăng Phong, có thái độ công tác không tốt, có thể là do áp lực công việc quá lớn đúng, cậu điều chỉnh một chút, cuối tuần mở cuộc họp, nếu áp lực quá lớn, thì giảm trọng trách cho sở trưởng Lăng, cậu xem rồi xử lý, cúp máy. Họ Lăng xui xẻo rồi. Đổng Học Bân thấy thật vui, càng nghĩ càng cảm động, biểu hiện của Hạ Diễm Trân cũng đã cho thấy rõ bà coi trọng Đổng Học Bân như thế nào, từ lần hắn trộm văn vật trong bảo tàng quốc qua Tokyo mang về, Đổng Học Bân đã làm thay đổi cách nhìn của Tạ gia với mình. Đi từ trong phòng ra thấy Chu Diễm như đang ở cửa lẳng lặng chờ. Chu đại tỷ, đi Đổng Học Bân chào một tiếng, tâm tình rất tốt. Chủ nhiệm, chuyện đơn vị mô phạm này dừng chân một chút, Đổng Học Bân cảm thấy cũng không có gì để giấu cô, liền nói một câu, không có gì sai biệt lắm. Chu Diễm như nghe vậy vui vẻ, Việc xung đột với sở trưởng Lăng chỉ là một bước nhạc đệm, thế nào cũng không thể xem là chuyện gì lớn, nhưng việc khảo sát đơn vị mô phạm là việc rất quan trọng, nếu có thể đạt được, tất cả mọi người đều sẽ được lợi, chủ nhiệm, tôi đã chắc chắn ngài sẽ có biện pháp, lần này cần có thể đạt được, văn phòng của chúng ta Chu đại tỷ đang cao hơn, nói cũng nhiều hơn. Đổng Học Bân thấy chị Chu nói năng lảm nhảm, cái này không nên nói ra bên ngoài, liền dặn một tiếng, chuyện này không nên truyền đi khắp nơi. Chu Diễm như cười, ngài yên tâm, tôi biết đi cửa sau để lấy danh hiệu đương vị mô phạm, nói ra ngoài nghe không hay lắm, huống chi chuyện này còn chưa có quyết định. Đổng Học Bân gật gật đầu, hai người đi ra phía đường trên xe. Vương Ngọc Linh khẩn trương nói, chủ nhiệm, chị Diễm Như, vừa rồi sao vậy? Tôi thấy có bảo vệ đến, giống như đã xảy ra chuyện. Trước đó cô đã vài lần định xuống xem, nhưng lại nhẫn nhịn lại. Chu Diễm Như không nói gì liếc mắt nhìn Đổng Học Bân, trong lòng nghĩ bảo vệ đến chính là để bắt chúng tôi ra ngoài, nhưng ngoài miệng lại cười nói, không có việc gì, không có việc gì Đổng chủ nhiệm không cho nói, cho dù cô và Ngọc Linh quan hệ tốt thế nào, chuyện này cũng phải giữ bí mật. Vậy chúng ta thì sao? Vương Ngọc Linh trợn ánh mắt nhìn. Đổng Học Bân nở nụ cười, lên tiếng nói, lần đi công tác nhiệm vụ cũng xong rồi, đều đã hoàn thành tốt, ngày mai sẽ được nghỉ ngơi, thứ hai sẽ về. Vương Ngọc Linh vừa nghe thấy thế liền vui vẻ, tâm tư tốt hẳn lên, chủ nhiệm, chuyện này xong xuôi hết rồi sao? Không phải nói còn phải cùng lãnh đạo liên quan không cần, đi thôi. Hơn 7 giờ tối. Cù Gia, cửa Bắc phố Hòa Bình ngoài cửa sổ ánh mặt trời dần khuất sau những rặng mây, phòng trong, Cù Vân Huyên da thịt trắng nõn nà đung đưa người, đánh bồm bốp vào người Đổng Học Bân, rung lên rung lên. Được rồi anh, chậm một chút. Hô, chậm rồi. Đừng mạnh quá, em không được. Em làm mấy lần đều không được, kết quả vẫn chỉ là không được, hay, nhưng thật ra anh cũng không được. Đừng ba hoa, hô, trời ơi. Ôi, ôi không. Không. Anh. Không được rồi. Địch Vân Huyên hít một luồng khí lạnh, ông chặt lấy hắn, kêu một tiếng, cơ thể trắng nõn nà khẽ rung lên, vài giây sau, hai người ôm nhau ngã xuống giường trong phòng ngủ, thở hồng hộc. Đổng Học Bân mệt, về nhà vừa cơm nước xong, liền cùng Huyên Di bận rộn suốt một giờ liền, thiếu chút nữa bị Huyên Di vắt kiệt, yêu cầu của phụ nữ mang thai về mặt này quả nhiên không nhỏ, Đổng Học Bân cuối cùng cũng lãnh hội được hết, cũng may hắn còn trẻ, tinh lực coi như tràn đầy, nhưng về sau khi đã lớn tuổi rồi còn không biết là ai ép buộc ai đây, áp lực rất lớn, xem ra phải tiếp tục kế hoạch rèn luyện thân thể, ngày mai bắt đầu tiếp tục chạy bộ vào buổi sáng. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, hoàng hôn buông xuống, Đổng Học Bân cuối cùng thở ra, mệt mỏi ôm cái eo nhỏ của cô, hôn lên tóc cô một cái. Huyên Di toàn thân đầy mồ hôi, có điều vẫn mang hương thơm rất quen thuộc, không thơm như nước hoa, rất dễ chịu, lại làm cho Đổng Học Bân nhịn không được hôn lên thân hình đang đổ mồ hôi của cô, có một chút mặn, có một chút thơm, toàn thân trắng trẻo của cô làm cho Đổng Học Bân mỗi lần đều thấy chưa đủ gần gũi, những cô gái tuổi 19 đôi mươi bây giờ. Cũng ít có ai có được làn da trắng như Cù Vân Huyên, Huyên Di, em cũng thật là, anh đã bị em làm cho khô rồi. Kích tình hạ xuống, trên mặt Cù Vân Huyên cũng có chút không nhịn được. Mệt chết anh rồi, Đổng Học Bân dựa người vào thành giường, mồ hôi chảy xuống. Ai bảo anh thể hiện, Cù Vân Huyên cười trừng mắt nhìn hắn, lấy mấy tờ khăn giấy trên đầu giường, đầu tiên lau mồ hôi trên mặt và thân thể hắn, sau đó mới cho tay vào trong chăn, lau chính mình, cuối cùng đem toàn bộ chỗ giấy ném vào thùng rác, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ nụ cười hiền lành yếu ớt, ngã vào vai hắn nói, lần sau nếu không chịu được thì nói với em, đừng có cố chống đỡ, anh cũng thật là, cứ thích thể diện. Đổng Học Bân trợn mắt nói, em đã nói anh như vậy, cho dù anh không làm được cũng phải làm. Cù Vân Huyên vừa bực mình vừa buồn cười, véo véo mũi hắn ra vẻ cưng chiều nói, anh đó, thích thể diện. Hôm nay anh cũng thật mệt, Đổng Học Bân quả thật sĩ diện, giải thích một câu, chạy đến bộ ủy suốt một ngày, quá mệt mỏi quả thật là có nguyên nhân này. Địch Vân Huyên ôn nhu vuốt vuốt tóc hắn nói, chạy thế nào? Cũng xong rồi, chuyện này thiếu chút nữa là không làm được, bây giờ chỉ đợi kết quả. Khi nào thì trở về? Thứ hai, ngày mai còn có thể ở bên em, nếu em không muốn anh đi thì thứ ba anh đi cũng được. Công việc của anh bận thì anh cứ làm đi, Cù Vân Huyên ôn nhu vuốt tóc hắn, bên em không có việc gì, muốn gặp mặt lúc nào chẳng được. Việc của anh vẫn là không thể nhậm trễ. Đổng Học Bân cảm động ôm cô một cái, ôm em, chính sự gì anh cũng không muốn làm, chỉ muốn ngày ngày đều được ôm em. Miệng lưỡi trơn tru, Cù Vân Huyên ôn nhu cười, lại véo mũi hắn một cái, anh nói cái này cái kia, chỉ làm em vui vẻ, cũng không biết có thật hay không nữa. Hắc, anh làm sao có thể lừa em? Đương nhiên là thật. Địch Vân Huyên nhìn hắn, ôm lấy đầu hắn, dịu dàng hôn lên, thật sự rất yêu anh. Đổng Học Bân cũng nhéo nhéo đôi chân xinh đẹp của cô, xoa xoa đôi chân còn vương chút mồ hôi của cô, da thịt mềm mại, cảm giác thật tuyệt. Lại sợ, bướng bỉnh. Cho chồng yêu sờ bụng đi, con gái anh nhớ bố của nó. Gọi bậy, cái gì mà chồng yêu? Lại không biết lớn nhỏ. Anh biết nhưng em chủ động gọi nửa ngày rồi, sao lại không nói được? Anh thử nói lại một lần nữa xem. Cù Vân Huyên véo hắn một cái, vừa rồi em cũng không nhớ rõ mới gọi như vậy, sẽ tiếp tục chiếm tiện nghi, ha ha. Được, anh không so đo với em được chưa? Anh còn muốn so đo cái gì? Nói em nghe một chút. Khụ khụ, ý anh là lúc chúng ta cùng nhau em cứ như là trẻ con. Nếu Đổng Học Bân nhớ không lầm, sinh nhật năm nay của Vân Huyên sẽ là sinh nhật 31, lớn hơn Đổng Học Bân ước chừng 6 tuổi, 3 tuổi một thế hệ, năm nay thì cũng là lớn tuổi rồi, thậm chí trước mặt mình Vân Huyên vẫn rất trẻ con, từ trước đến nay không hề nói người này người nọ, cái này cũng có liên quan đến tính cách hiền lành của cụ Vân Huyên nhưng nguyên nhân sâu xa hơn, Đổng Học Bân vẫn nghĩ là do tuổi tác. Hành động trẻ con. Địch Vân Huyên dở khóc dở cười nhìn hắn, anh nghĩ em trẻ con thế nào? Đổng Học Bân ho khan, anh cũng không biết, nếu không em thử xem. Cụ Vân Huyên cười, nhéo cái mũi hắn nhẹ giọng nói, xem thường em rồi. Em nói cho biết, mặc kệ tiểu tử anh bao nhiêu tuổi, mặc kệ tiểu tử làm quan thế nào, ở trong mắt em, cả đời này anh đều là một tiểu hài nhi. Đổng Học Bân không thích nghe, anh bao nhiêu tuổi rồi chứ? Anh mấy tuổi thì mấy, có nhiều bằng em không? Đó là sinh sớm hơn anh thôi. Không chỉ thế. Vân Huyên liếc hắn một cái, nghĩ em trẻ con hơn anh sao? Không có cửa đâu. Đổng Học Bân hừ hừ một tiếng nói, vừa rồi cùng nhau lên giường, cũng không biết ai hăng hái gọi chồng yêu chồng tốt đây. Cù Vân Huyên mặt nóng lên, lấy tay đánh hắn một cái bốp, đổi đề tài, nói tiếp em sẽ đánh anh, đừng có mà xin xỏ. Da mặt cô thật mỏng, Đổng Học Bân cũng là do sĩ diện cá nhân, bị Huyên Di cứ gọi nhỏ này nhỏ kia, trong lòng cái thấy không thoải mái, cũng không nói ra, hắn nghiêng người, lại một lần nữa lật người mình lên trên người Huyên Di, nhẹ nhàng mở hai chân nàng ra, tiến vào trong nàng. Địch Vân Huyên tròng mắt trừng lên, đừng làm loạn nữa. Vừa mới xong, không được. Không phải em rất lợi hại sao? Em mà cũng không được sao? Em thấy anh thật là xấu xa mà, đi xuống, nghe thấy chưa? Không được, không được, còn 3 tháng nữa thôi, như thế không tốt cho con. Còn kém 4 tháng nữa mà. Anh không nghe em nói có phải hay không? Là em không nghe anh nói trước. Được rồi, em nghe anh, cái gì cũng nghe anh xuống trước đi đã. Vậy em nói cái gì dễ nghe cho anh nghe đi nhanh lên. Anh yêu, chồng yêu, chống tốt, đừng gây họa cho em nữa. Lúc này Đổng Học Bân mới cảm thấy mãn nguyện, cười ha ha hôn lên miệng nàng 3 cái, như thế còn được, tốt lắm, vậy thôi, chúng ta đi rửa bát. Địch Vân Huyên vỗ ngực hắn, tiểu tử thối này, anh bắt nạt em, sớm muộn gì cũng bị anh làm cho tức chết. Đổ mồ hôi, anh chọc tức em hồi sao? Hôm nay anh cũng mệt mỏi rồi, nằm nghỉ ngơi một chút, em đi rửa bát. Không cần, anh rửa. Bảo anh nghỉ ngơi thì anh cứ nghỉ ngơi đi. Việc nhà không cần anh làm. Cù Vân Huyên không cho phân trần đúng lên khỏi giường, nhặt quần áo lên mặc vào, nhiệm vụ chính của anh bây giờ là làm việc cho thật tốt, anh lo việc bên ngoài em lo việc trong nhà, về sau hai mẹ con em đều dựa vào anh mà sống, biết không? Ha ha. Đổng Học Bân thật mạnh, về sau anh khẳng định sẽ nuôi hai người trở nên mập mạp. Địch Vân Huyên cười nói, nữ nhi còn chưa sinh ra đâu, cảnh báo trước với anh, về sau cũng không thể qua chiều con. Con trai cũng nuôi, con gái cũng nuôi, cứ thế mà tính Đổng Học Bân lúc nhỏ đã chịu rất nhiều cực khổ. Không muốn con mình sau này cũng phải vất vả, chờ con gái anh trưởng thành, muốn ăn cái gì anh cho ăn cái đó, muốn mua gì anh mua cho cái đó, tuyệt đối không thể nó phải khổ. Cù Vân Huyên nhìn hắn, anh không giống một người cha, anh xem anh như vậy làm sao có thể dạy con, trưởng thành hay chưa? Em không hiểu đâu, nghe anh không có sai đâu. Em còn từng trải hơn anh nhiều, có gì không hiểu? Anh nói Huyên Di, em đừng dùng tuổi tác lớn mà nói chuyện với anh, em lớn tuổi hơn, anh thừa nhận, nhưng cũng không nói lên cái gì. Đổng Học Bân cũng đứng lên khỏi giường. Vừa muốn nói cái gì đó, lại vui vẻ, hài, dự tính ngày sinh còn 3 tháng nữa, còn lâu như vậy, không cãi nhau không cãi nhau, đến đây, anh giúp em mặc quần áo dứt lời. Đổng Học Bân liền với tay lấy cái quần tất, nhìn, hướng về phía đôi chân mỹ miều của Vân Huyên. Địch Vân Huyên cười ấm áp nói, ở trong nhà, không cần mặc. Mặc vào, không cảm lạnh lúc mặc, tay Đổng Học Bân không tự chủ lại sờ sờ chân nàng, chân em thật đẹp, mỗi lần nhìn đều thấy đẹp. Lại thổi phồng. Anh là ăn ngay nói thật. Này phải nhiều phút lắm mới đem em gả cho anh. Đổng Học Bân cúi đầu, đã không biết là lần thứ mấy trong ngày hôm nay muốn xoa bụng nàng. Đúng rồi, tối nay em không về nhà sao? Nói xong, ghé tai vào gần một chút lắng nghe. Ha, hình như là nó đạp. Có về, ba ngày mẹ đã gọi mấy lần, thúc giục em nói đến công ty có chút chuyện, bà không yên tâm. Ai da, người lù lù thế này còn có chuyện gì? Không phải là đang mang thai sao? Đợi lát nữa, khoảng 8-9 giờ em về, vẫn có thể ở bên anh một lúc. Đừng có làm ra mặt như thế, ha ha, ngày mai lại đến. Sau khi giúp Đổng Học Bân thu dọn nhà cửa cũng là 8 giờ, cũng không còn bao nhiêu thời gian, mỗi phút đều rất quý giá, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Vân Huyên vào ngực mình, đi đến ghế nằm ở ban công, cùng ngắm mặt trời xuống núi, thỉnh thoảng nói một câu, trong lòng thấy rất hạnh phúc. Thật ra sau mỗi lần kết thúc cuộc tranh đấu trên thương trường, Đổng Học Bân đều là muốn cảm giác ấm áp như thế này, tự như chỉ có như vậy mới có thể làm cho tâm tình bình tĩnh trở lại, không phải suy nghĩ phiền lòng. Gì nữa? Tỉnh nắm lấy thiên hạ, say nằm chân mỹ nhân. Còn có gì hạnh phúc hơn chuyện này? Đồng chí Đổng Học Bân à, tiếp tục cố gắng nha. 8 giờ tối ánh trăng ánh sao chiếu khắp mặt đất. Nhìn theo bóng cụ Vân Huyên khuất dần trên đường, Đổng Học Bân tươi cười quay người lại, gạt gạt điếu thuốc quay trở về tiểu khu, miệng ngân nga điệu hát dân gian. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 đang lúc Đổng Học Bân định lấy chìa khóa mở của nhà Huyên Di, miệng bỗng nhiên kêu lên một tiếng ồ, ánh mắt hồ ghi nhìn sang căn phòng bên cạnh mà mình và mẹ đã sống 4-5 năm trời, phát hiện ra dưới khe cửa lại có ánh sáng, bên trong hình như bật đèn, có bóng người. Đổng Học Bân nhất thời cảnh giác, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là có trộm, hắn lập tức tìm chìa khóa nhà mình trong chùm chìa khóa, tra chìa khóa vào một cái, mở cánh cửa chống trộm, rồi nhanh chóng mở cánh cửa gỗ bên trong, đẩy cửa bước vào. Ai? Phòng trong truyền ra giọng một người nữ. Đổng Học Bân nghe tiếng toát mồ hôi, giọng nói này anh đã nghe cả đời, đương nhiên không phải ai xa lạ, mẹ. Sao mẹ lại quay về Bắc Kinh? Tiểu Bân. Loan Hiểu Bình cầm theo cái chổi từ trong phòng đi ra, ngạc nhiên nói, sao con lại về? Con về từ ngày hôm qua, đi công tác, đến Bắc Kinh bàn bạc công việc. Cũng không biết gọi điện thoại nói với mẹ một tiếng. Loan Hiểu Bình nhìn hắn trách móc, dọa mẹ thót tim, còn tưởng là có trộm. Mẹ cũng dọa con hết hồn, còn đang hỏi sao lại có ánh đèn. Ngồi xuống đừng lộn xộn, mẹ vừa lau nhà, nhìn bước chân con này toàn in dấu giày. Đổng Học Bân cười ha ha nói, sao lại như thế? Không có việc gì sao mẹ lại về Bắc Kinh làm gì? Loan Hiểu Bình đi vào nhà vệ sinh cầm chổi lau nhà quay lại lau lau vết giày nói, ngày mai không phải cuối tuần sao? Lão Dương được nghỉ, nói muốn về Bắc Kinh thăm chỗ mẹ ở trước kia xem thế nào, muốn đến nhà chúng ta một chuyến, cho nên mẹ về trước, dọn dẹp phòng ở, mua ít thức ăn, nơi đây đã hơn một năm không có người ở, không dọn dẹp sạch sẽ thì nào sao để người ta đến thăm được, phòng bẩn thế này, giơ chân lên. Đổng Học Bân ngồi trên sofa nhấc hai chân lên, lão Dương đến. Có ý gì vậy? Loan Hiểu Bình lấy dẻ lau nhà lau đi lau lại nói, chỉ là tiện qua thăm thôi. Thôi đi, cái phòng nhỏ này thì có gì mà xem chứ? Mẹ, có phải hai người đã tính đến chuyện kết hôn không? Mặt đỏ lên, Loan Hiểu Bình không nhịn được nói, cũng đã nghĩ đến điều này nhưng chưa định. Đổng Học Bân hừ hừ một tiếng, mẹ qua nhà bọn họ, lão Dương cũng muốn đến chúng ta, như thế không phải là đi lại theo hình thức rồi sao? Còn gọi gì là chưa định? Loan Hiểu Bình liếc hắn một cái, con thông minh, đi, đổi dép lê, giúp mẹ lau kính, mẹ không với tới. Ai, con đang rất mệt. Đổng Học Bân nói thầm một tiếng, vừa ôm cái éo lúc này bị Vân Huyên nháo vừa miễn cưỡng cầm cái dẻ lau cửa kính, ngoài miệng nói xong nói mát nói, trời cần mưa, mẹ thì muốn lập gia đình, tâm tình này con hiểu. Loan Hiểu Bình ở trong phòng khách nói cái gì đấy? Khụ khụ, không có gì, con nói mẹ của con càng ngày càng đẹp. Reng reng reng, reng reng reng, lúc này, tiếng chu ông di động reo vang, là di động của mẹ. Đổng Học Bân vừa quay đầu lại, chỉ thấy mẹ nhanh chóng lau tay, cầm lấy di động, không phải quá thành thục nhìn lên màn hình một chút, cẩn thận để lên bên tai. Alo, xin chào, tôi là Loan Hiểu Bình. À, Triệu Quyên. Đúng đúng, làm sao vậy ưng? Ngày mai em và dì qua đây sao? Được, được hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, vậy em cùng với nhóm lão Dương cùng ngồi xe đến hả? Được, đến lúc đó chị sẽ đi tiếp mọi người chờ mẹ tắt điện thoại. Đổng Học Bân không khỏi hỏi, ai tới vậy? Loan Hiểu Bình phức tạp nói, em gái của lão Dương, Dương Triệu Quyên và mẹ của lão Dương. Dương Triệu Quyên. Mẹ của Tô Giai. Con đã từng gặp người đó. Đổng Học Bân nhớ không rõ. Không phải, Loan Hiểu Bình nói, người lần trước con gặp ở viện ủy thành phố là Dương Triệu Phân, Triệu Quyên là em gái nhỏ nhất trong nhà lão Dương, con chưa thấy qua. Ồ, sao bọn họ lại muốn đến đây? Loan Hiểu Bình ngừng lại một chút, giận dữ nói, mẹ cũng không biết. Bỗng nhiên, Đổng Học Bân phát hiện mẹ vừa đặt chiếu điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình xuống bàn trà, cau mày một cái, rất nhanh đi đến cầm lấy điện thoại nói, sao lại không tắt? Loan Hiểu Bình a lên một tiếng, mẹ còn chưa quen dùng điện thoại di động cho lắm, mau tắt đi. Đợi một chút, đầu bên kia cũng quên không tắt, có tiếng nói. Làm gì vậy, đừng làm loạn. Khoan, đừng nói gì. Sàng sạc xa, thanh âm đứt quãng, nghe không rõ lắm, nhưng mấy chữ Loan Hiểu Bình này vẫn là bị Đổng Học Bân nghe rất rõ ràng, nhìn không được nháy mắt. Mở loa ra, nhất thời âm thanh trong điện thoại được phát ra to gấp mấy lần. Dù sao ngày mai chúng ta vẫn phải đi sớm một chút, giọng của một người phụ nữ, hẳn là Dương Triệu Quyên. Hay là con cứ đi với anh con được rồi, chân mẹ đi lại không tiện, lười đi, giọng nói này 89 phần là bà Dương, giọng có vẻ khàn khàn, tuổi cũng không nhỏ. Mẹ, mẹ không đi sao được? Mẹ phải bảo vệ anh con chứ. Con bé Hiểu Bình kia mẹ cũng không phải chưa từng gặp qua. Vậy ấn tượng của mẹ thế nào? Bình thường, ai, cũng không có gì đặc biệt trong mắt mẹ. Chính là thế, bây giờ anh con đang bị mê hoặc, có rất nhiều chuyện đền không nhìn rõ được, nên mọi người trong nhà chúng ta phải bảo vệ, vạn nhất về sau có vấn đề gì thì làm sao? Ngày hôm qua lúc con gọi điện thì thấy hình như anh trai con có ý kết hôn, con thực sự không biết Loan Hiểu Bình kia có cái gì tốt, nói diện mạo thì diện mạo bình thường, ăn mặc cũng chẳng ra làm sao, một chút phẩm vị cũng không có, khí chất cũng không được, gia đình vẫn là nông thôn. Bà Dương nói, cô ta không phải người Bắc Kinh sao? Nghe chị ta nói chị ta cũng là người thành phố Phần Châu chúng ta, chồng trước của chị ta là người Bắc Kinh. Dương Triệu Quyên biểu môi nói, mẹ xem chị ta có chỗ nào xứng đôi với nhà ta không? Không môn đăng hộ đối. Đột nhiên, lại có một giọng nam vang lên, không biết có phải chống cô ta không, Tiểu Giai không phải nói con trai của Hiểu Bình rất có tiền đồ sao? Dương Triệu Quyên nói, một tên chủ nhiệm văn phòng đường phố, có thể có tiền gì chứ? Nghe Tiểu Giai nói, con của chị ta hình như lái chiếc xe không tồi. Trên triệu bạc mà thôi. Thế mà gọi gì là có tiền? Không nói thì thôi, hai căn nhà của chúng ta có thể bán với giá bao nhiêu mẹ biết không? Ít nhất 2 triệu, đi một cái xe tốt đã gọi là có tiền sao? Nghe nói nhà Loan Hiểu Bình ngay cả phòng ở đều không có, trong thành phố, chị ta và con chị ta đều ở ký túc xá của cơ quan. Ở đó, Loan Hiểu Bình vẫn phải nhờ vào quan hệ của anh con, ở Bắc Kinh nhà bọn họ càng không được. Căn bản hình như là ở trong một căn phòng cho thuê chứ căn bản không phải ở nhà của chính họ. Đầu năm nay, không có nhà tức là không có gì, thế còn dám bảo là có tiền sao? Sao không mua nhà đi, chúng ta thì có mua 3-4 cái xe BMW cũng chẳng thành vấn đề gì. Người đàn ông nói, những lời nói này thành kiến nặng quá, trước mặt anh trai không nên nói như vậy. Dương Triệu Quyên nói, em cũng là vì tốt cho anh trai em thật sự thấy Loan Hiểu Bình kia thật chướng mắt, anh nói xem chị ta có cái gì chứ. Anh trai nghĩ như thế nào vậy? Bà Dương trầm ngâm nói, nếu Triệu Quyên nói như vậy, thật đúng là, đúng hay không? Dương Triệu Quyên nói, mẹ, cho nên chuyện này mẹ phải làm chủ. Để về sau anh trai con đỡ phải hối hận cũng không kịp, con có một người bạn học, năm ngoái ly hôn, người ta mới khoảng 40 tuổi, cũng xinh đẹp, trong nhà điều kiện cũng tốt lắm, với lại ở tỉnh Bắc Hà còn có 2 nhà, một biệt thự, xe cũng là BMW, điều kiện gia đình tuyệt đối không cần nói, mẹ xem có được không, con sẽ giới thiệu cho anh. Bà Dương nói, cho mẹ xem ảnh. Con có mang theo đây, mẹ xem đi. Cô gái này không tồi đâu, 40 tuổi. 40 mấy? 41. So với Loan Hiểu Bình trẻ hơn không ít đâu. Người đàn ông trung niên nói, Triệu Quyên, vậy em còn thu xếp đi Bắc Kinh làm gì? Dương Triệu Quyên nói, người nhà chúng ta chẳng phải còn chưa gặp qua Hiểu Bình sao? Chị em đã gặp con trai Loan Hiểu Bình, lần này đi là muốn xem gia cảnh nhà họ, cũng là để anh trai con hết hy vọng. Mẹ, con không phải nói không có nhà là không được, chúng ta cũng không phải có ý như vậy, nhưng điều kiện gia đình quá kém, lại là con gái nông thôn, hai khái niệm này khác nhau quá lớn, không môn đăng hậu đối, làm sao mà lấy về một nhà được? Mẹ thấy con nói đúng không? Anh trai con trưởng phòng tổ chức thành phố, về sau nếu kết hôn, chị ta theo anh con đến những nơi công cộng, đi xã giao, chẳng phải cũng làm cho người ta chê cười sao? Nghe đến đó, mặt Đổng Học Bân đen lại, một tay tắt điện thoại, con mẹ nói chứ. Ánh mắt Loan Hiểu Bình đỏ lên, vừa ngẩng đầu, lau nước mắt ở khóe mắt. Thấy mẹ khóc, Đổng Học Bân lại càng tức giận, con mẹ nó, dám khinh thường mẹ tôi sao? Con mẹ nó, tôi còn chưa thèm khinh thường các ngươi đây. Mẹ! Không kết hôn nữa, sau này mẹ sống với con nuôi mẹ cả đời. Loan Hiểu Bình hít hít cái mũi, nước mắt rơi nhanh hơn. Đổng Học Bân càng nghĩ càng giận, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, cái gì vậy? Cái gì vậy? Mẹ! Mẹ sớm biết rằng người nhà họ không muốn. Thảo nào! Con mẹ nó, con cũng không muốn đâu. Đổng Học Bân chửi ầm lên nói, mẹ con là người nào chứ? Gả đến nhà các ngươi chính là tổ tiên nhà các ngươi tích đức mấy đời mới được. Các ngươi còn chướng mắt cái gì? Còn dám chê mẹ dân quê, bộ dáng bình thường, lớn tuổi. Con mẹ nó. Chúng nó cho là nhà các chúng nó là ai? Mẹ của con muốn gả đến nhà chúng nó là coi trọng chúng nó. Chúng nó còn kén cá chọn canh, chọn 3 lấy 4. Không lấy chồng nữa. Mẹ. Mẹ không lấy chồng. Nói xong, Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại gọi cho Dương Triệu Đức. Loan Hiểu Bình vừa thấy thế, cuống quýt chạy đi lên giành lấy điện thoại của hắn, Tiểu Bân. Con đừng làm loạn, đưa cho mẹ, không được gọi. Đổng Học Bân cả giận, mẹ định làm gì? Mẹ là gả cho chú Dương, không phải gả cho người nhà họ. Nhưng kết hôn là chuyện của hai gia đình, người nhà lão Dương không tình nguyện, cho dù mẹ gả vào đấy cũng sẽ bị khinh bỉ. Tiểu Bân, con ngồi xuống cho mẹ. Loan Hiểu Bình cũng tức giận, chỉ vào hắn nói, không nghe mẹ nói có phải hay không? Đã cứng chân cứng cánh không nghe lời nữa rồi phải không? Đưa di động cho mẹ. Đổng Học Bân nhìn một cái, tức giận ngồi thật mạnh xuống sofa, bọn họ là cái gì chứ? Định trêu tức tôi hay sao? Mẹ tôi hiền lành như vậy còn ghét bỏ. Mắt các người mù hết rồi sao? Buổi tối. Đổng gia. Suốt 10 phút, chợt nghe Đổng Học Bân ở trong phòng khách hùng hùng hổ hổ, mắng cái này mắng cái kia, mắng đến khô cổ họng. Nhà lão Dương kia thì có tố chất gì chứ? Nói xấu sau lưng. Có bản lĩnh thì để Dương Triệu Quyên đến trước mặt con mà nói đi. Con mẹ nó, con còn chưa đập chết cô ta còn có cảm thấy ưu việt sao? Nông dân thì làm sao? Nhà các ngươi mấy đời trước không là nông dân chắc? Còn dám chê mẹ con là nông dân? Con mẹ nó cả nhà chúng nó đều là nông dân. Thấy con mình phát tiết, Loan Hiểu Bình cũng không khóc, không bao lâu sau, nhịn không được bật cười, ngồi vào sofa, nhẹ nhàng sờ tay con. Đổng Học Bân tức giận nói, mẹ con cười. Cười gì? Loan Hiểu Bình lộ ra nụ cười nói, vẫn là con ta tốt. Đúng thế, con không tốt ai tốt. Con là con mẹ mà. Đổng Học Bân uống nước nhừng nhừng cổ họng, thở hồng hộc nói, con thấy chuyện mẹ và chú Dương thôi đi. Mẹ, con không phải là tức giận gì với chú Dương rất quan tâm con biết chú Dương rất tốt với con, đối với mẹ cũng tốt, con cũng thích chú ấy, nhưng này chuyện này, mẹ nó, tức thật, người nhà bọn họ thực khinh thường chúng ta, như vậy chúng ta còn nhiệt tình đón tiếp bọn họ làm gì? Con mẹ nó chứ, chúng ta mới khinh thường bọn họ đó. Còn làm như mình thanh cao. Mắng xong chưa? Loan Hiểu Bình nhìn hắn. Đổng Học Bân hừ nói, chưa xong, con còn mắng nữa, tức chết đi được. Được rồi, nhà ai mà không như vậy chứ? Nói nhảm thì cứ để bọn họ nói đi. Mẹ, không phải vừa rồi mẹ cũng khóc sao? Đổng Học Bân trừng mắt nói, hay, sao bây giờ mẹ lại bình tĩnh như thế? Loan Hiểu Bình cười cười sờ sờ mu bàn tay con, thấy con nghĩ cho mẹ như vậy, mẹ rất vui, sớm không tức giận nữa rồi. Tính tình Triệu Quyên chính là như vậy, ngoài miệng thì không buông tha ai, nhưng thật ra trong lòng cũng rất tốt. Không tội cái rắm cô ta. Đổng Học Bân tức giận nói. Tiểu Bân, đừng nói thế. Mẹ, con nói thật với mẹ một câu, mẹ thật sự định kết hôn cùng lão Dương sao? Mặc kệ thế nào đều gả cho chú ấy. Loan Hiểu Bình có chút ngượng ngùng, chần chờ nói, con, nếu con không muốn mẹ lấy chồng, mẹ sẽ không gả cho chú ấy. Đổng Học Bân chết miệng nói, mẹ đừng có giao phó cho con tức giận đấy, rốt cuộc là thế nào? Nghĩ nghĩ, Loan Hiểu Bình ho khan một tiếng, lão Dương đối với mẹ không tệ. Đổng Học Bân vừa nghe liền rõ ràng mẹ hắn không muốn rời xa chú Dương, thở dài trong lòng, rít mấy hơi thuốc, cuối cùng nói, được rồi, nếu mẹ quyết định thế thì con sẽ nghe theo mẹ, ai bảo con là con mẹ chỉ nói một câu dễ nghe, nhưng dừng một chút Đổng Học Bân lại lộ nguyên hình nói, có điều chuyện này cũng không tính là xong, chuyện Dương Triệu Quyên thảo luận trong điện thoại con không thể cho rằng không nghe thấy, như thế nào mà nói mẹ không có khí chất. Tại sao lại nói mẹ dân quê? Con mẹ nó, con không tin đó là chính đáng. Loan Hiểu Bình kéo hắn, con định làm gì? Mẹ, chúng ta không thể nuốt cục tức này xuống được, nếu mẹ muốn cùng lão Dương cùng nhau chung sống cả đời, vậy trước tiên phải lấy được uy tín của người nhà chú ấy, bằng không qua cửa rồi vẫn để người ta bắt nạt, hai tiếng đại tẩu thì làm được cái gì chứ, một Dương Triệu Quyên còn dám ngồi lên đầu mẹ, bà Dương thì nghiêm khắc với mẹ, còn chú Dương khẳng định cũng là một người con có hiếu, đến lúc đó mẹ sẽ phải làm sao chứ? Loan Hiểu Bình buồn cười nói, lão Dương bọn họ ngày mai đã tới rồi, con đừng đấu khí nữa. Con chính là bắt chước bọn họ đấu khí. Đổng Học Bân tức giận nói, bọn họ dám nói xấu sau lưng chúng ta, còn không nể mặt chúng ta. Mẹ, chuyện này mẹ cứ giao cho con. Bây giờ nhà chúng ta cũng không phải nghèo, không có nhà không có xe. Tướng mạo của mẹ bình thường. Con mẹ nói chứ, nhà họ là đại gia. Mẹ, lần này mẹ con ta phải cho họ biết. Con phải cho bọn họ biết là mẹ không xứng với nhà bọn họ hay là nhà bọn họ mới không xứng với mẹ. Đổng Học Bân kéo Loan Hiểu Bình đứng lên, không phải là trang sức, y phục sao? Ai không biết? Mẹ, ta đi. Mẹ hắn không động đậy, đi làm gì? Mẹ cứ đi theo con. Cũng muộn rồi, mấy giờ rồi? Đi thôi mẹ nghe con là được rồi. Đổng Học Bân không nghe, chết sống lôi kéo Loan Hiểu Bình đi mang giày mặc quần áo. Loan Hiểu Bình vừa thấy con như vậy, ngoài miệng bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng chỉ đành đi theo ra ngoài, ha ha, tính khí này của con, cũng không biết là giống ai. Đương nhiên giống mẹ. Mẹ cũng không nóng tính thế này. Mẹ chính là quá thành thật, cho nên Dương Triệu Quyên kia mới dám ra oai trước mặt mẹ, xem thường nhà chúng ta. Đi thôi. Lần này chúng ta phải khiến cho bọn họ mở mắt ra. Đổng Học Bân đóng cửa lại, giúp đỡ mẹ xuống lầu, còn muốn giới thiệu đối tượng cho chú Dương. Người đó có điều kiện gì chứ? Xe BMW. Có một biệt thự ở tỉnh Bắc Hà Tĩnh. Mẹ, mẹ nói Dương Triệu Quyên có phải làm trò cười với chúng ta không? Con đoán là cô ta chưa nhìn thấy thế nào gọi là có tiền. Loan Hiểu Bình cười vỗ anh, nghèo mà. Ra tiểu khu, Đổng Học Bân cũng không có xe, chiếc Cayenne cho chú Diễm Như mượn, Mercedes thì Huyên Di cũng đi về rồi, cũng chỉ đành bắt xe ở dọc đường. Một lát sau, một chiếc taxi đổ ở ven đường. Đổng Học Bân mở cửa xe cho mẹ lên, sau đó mới ngồi lên ghế trước. Loan Hiểu Bình hỏi, con, rốt cuộc đi đâu? Vương Phủ Tỉnh. Mua quần áo cho mẹ. 8:40 tối trên đường dành riêng cho người đi bộ của Vương Phủ Tỉnh. Loan Hiểu Bình nghĩ đến con muốn đưa mình đến siêu thị Tân Đông Đan, ai ngờ Đổng Học Bân căn bản là không đi về hướng đó, kéo bà đi về phía trước, đi tới mấy cửa hàng hiệu quốc tế, bước vào trong, mắt liền quan sát bên trái bên phải. Một người bán hàng lập tức chào đón, chào anh, chào bác, hoan nghênh mọi người đại giá quang lâm. Đổng Học Bân ừ một tiếng, quay đầu nói với mẹ, cái túi xách tay bên này không tồi, mẹ thích cái nào? Loan Hiểu Bình thấp giọng nói, nhìn rất đắt, bao nhiêu tiền chứ? Mấy chục ngàn thôi, Louis Vuitton, chính là LV. Mấy chục ngàn. Loan Hiểu Bình vừa nghe thấy thế liền quay đầu bước đi, không muốn không muốn, quá đắt, một cái túi mà thôi, mẹ đi mua cũng chỉ có mấy chục đồng. Không giống Đổng Học Bân lôi kéo mẹ, chết sống nói, nhanh lên, chọn một cái, hôm nay phải tân trang lại cho mẹ, mẹ không nghĩ lại khẩu khí của Dương Triệu Quyên như thế nào sao? Loan Hiểu Bình không nói gì nữa. Mẹ không nói vậy con sẽ chọn cho mẹ. Được rồi, mua đi, hôm nay mẹ nghe lời con. Loan Hiểu Bình có vẻ như cũng mặc kệ bất cứ giá nào. Như thế là đúng rồi, ha ha, cho con cơ hội hiếu kính với mẹ. Loan Hiểu Bình cười nói, chỉ lần này thôi, lần sau không cần tiêu tiền vì mẹ. Đổng Học Bân lập tức gọi người bán, phiền cô giới thiệu cho chúng tôi, cảm ơn. Người bán hàng rất nhiệt tình, bởi vì cô ta thấy trên tay Đổng Học Bân đeo chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 2 triệu, điều này khẳng định về người mua hàng, liền dẫn bọn họ đi dạo xung quanh, từng bước giới thiệu. Đổng Học Bân liên tiếp xem đồng hồ, có vẻ như chạy theo thời gian, cho nên cũng không nhìn kỹ cái gì, thậm chí ngay cả giá cũng không có ai hỏi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một chiếc túi xách tay màu hồng, cũng không biết là chất liệu da gì, dù sao nhìn cũng rất khí chất. Mẹ, cái này thế nào? Loan Hiểu Bình vừa thấy nói, có quá chói mắt không? Chói mắt mới đẹp, lấy cái này đi. Cuối cùng vừa hỏi, giá là 80 ngàn, Đổng Học Bân không chút suy nghĩ đi ra bàn tính tiền, dẫn mẹ đến một cửa hàng nổi tiếng khác. 9 giờ. Đổng Học Bân và Loan Hiểu Bình từ trong một cửa hàng đi ra, trong tay đã xách 7-8 túi to, bên trong có váy, có quần áo, có túi xách, có giày, còn có một ít trang sức vòng cổ, cho dù người có xấu cũng có thể ăn mặc mà, những gì có thể mua đều mua một lần, đương nhiên, tiền tự nhiên cũng tiêu không ít, như thế này cũng không tính là túi lớn túi nhỏ thu hút ánh nhìn. Đại khái Đổng Học Bân tốn hết hơn 1 triệu, chưa đến 1 triệu rưỡi. Một bộ quần áo nổi tiếng và đồ trang sức có thể đắt hơn cả. Cái túi da, quần áo trên người cũng chỉ mấy chục ngàn. Vừa ra khỏi cửa, Loan Hiểu Bình liền đổi ý. Tiểu Bân, đắt quá, chuyện này không đắt, chỉ cần mẹ của con xinh đẹp, xài bao nhiêu tiền đều giá trị. Mẹ cũng sắp 50 tuổi rồi, còn xinh đẹp cái gì? 50 tuổi thì làm sao? Trang điểm vào nhìn vẫn rất đẹp, đây là mẹ không trang điểm, tóc cũng đi thôi. Quần áo cũng tương đối rồi, chúng ta đi thẩm mỹ viện. Gần thành Bắc. Một trung tâm thẩm mỹ nhìn rất xa xỉ, Đổng Học Bân và Loan Hiểu Bình đi vào. Nhân viên bước nhanh đến đón tiếp, xin chào, rất hân hạnh đón tiếp. Loan Hiểu Bình cảm thấy hôm nay tiêu rất nhiều tiền rồi, thật sự không muốn tiêu pha nữa, lôi kéo con trở về, Đổng Học Bân cũng không đồng ý, ấn vai mẹ xuống, nói với cô nhân viên, làm thẩm mỹ cho mẹ tôi, mọi người có những phương pháp gì, lấy ra tôi xem. Được, xin anh chờ một chút. Không lâu sau, nhân viên đi đến, hơn nữa còn giới thiệu với bọn họ về các loại thẩm mỹ. Đổng Học Bân thật ra cũng không biết rõ, mấy giờ cửa hàng đóng cửa. Người con gái kia mỉm cười nói, bên chúng tôi mở cửa 24. Vậy là tốt rồi. Sau đó Đổng Học Bân đi đến, sờ sờ tóc mẹ nói, trước tiên làm tóc cho mẹ tôi đi, nhuộm tóc đi, màu sáng đi, tốt nhất là nhìn trẻ một chút, khí chất một chút, sau đó làm các chỗ khác, chỗ này, chỗ này, chỗ này, còn chỗ này, làm hết cho tôi, đúng, đều là một lần. Loan Hiểu Bình cười khổ nói, Tiểu Bân, quá muộn rồi. Đổng Học Bân cười ha ha nói, không được, mẹ ngủ luôn ở đây đi, để cho bọn họ làm cho mẹ thật lộng lẫy, dù sao cũng không cần mẹ quan tâm, nhắm mắt lại mở mắt ra lập tức xong rồi. Người con gái kia vừa thấy Đổng Học Bân một lúc làm hết 6-7 vạn thẩm mỹ, nhất thời mặt mày hớn hở, chờ Đổng Học Bân đi qua tính tiền, cô liền nói với Loan Hiểu Bình, dì à, con dì đối với dì thật tốt. Nhắc tới con, Loan Hiểu Bình có điểm tự hào, nó từ nhỏ đều rất hiếu thuận. Nhìn ra được trong mắt người con gái có chút hâm mộ, vì thật sự là tốt phúc. Mẹ, được rồi, vén màn lên, Đổng Học Bân quay lại, ôm bả vai mẹ nói, đi, chúng ta làm tóc trước đi, chờ ngày mai làm cho bọn họ nhìn xem mẹ con xinh đẹp thế nào. Hù chết bọn họ. Ngày tiếp theo. Bầu trời vạn dặm không mây, thỉnh thoảng có chút gió nóng. Sáng sớm thức dậy, Đổng Học Bân liền đánh xe đi văn phòng lấy chiếc xe Cayenne của mình, chợt khẽ hát, lái xe hướng về trung tâm thẩm mỹ viện phía Bắc Thành. Đẩy cửa tiến vào, liền thấy mẹ quay lưng về phía bên này đang ở khu nghỉ ngơi gọi điện thoại. Mọi người sắp đến rồi sao? Em và Tiểu Bân lập tức đi qua. Ha ha, Tiểu Bân cũng ở đó sao? Ừm, nó đi công tác, vừa lúc ở Bắc Kinh. Được, vậy lát nữa gặp, đừng để Tiểu Bân lái xe quá nhanh, không cần vội. Ngắt điện thoại, Loan Hiểu Bình quay đầu liền thấy con trai, nhếch khóe miệng cười nói, chú Dương của con gọi điện đến nói, sắp đến nội thành. Đổng Học Bân giả ngốc nói, ồ, chị là ai? Loan Hiểu Bình trừng mắt nói, còn nói mẹ là ai? Chị là mẹ tôi. Đổng Học Bân ai ra một tiếng, con cũng không nhận ra được nha, hôm nay mẹ rất xinh đẹp nha. Nói bậy bạ, ha ha. Loan Hiểu Bình cúi đầu soi soi gương, tựa như cũng rất vừa lòng. Không nhận ra là giả, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, cho dù Loan Hiểu Bình có để đầu tóc thế nào Đổng Học Bân cũng có thể nhận ra bà, nhưng hiện tại thực sự rất xinh đẹp. Giờ phút này Loan Hiểu Bình đã đem chỗ quần áo giày dép ngày hôm qua Đổng Học Bân mua cho bà mặc ở trên người, áo sơ mi, áo khoác, váy nửa người màu nhẹ, giày cao gót cùng chiếc túi xách tay mày hồng xách trên tay, hơn nữa vòng cổ và vòng tay càng đẹp, cả người toát lên khí chất, mái tóc đã được nhuộm. Cuốn ở sau đầu cũng làm cho mẹ trở nên vạn phần ung dung, giống như biến thành một người khác. Trung tâm thẩm mỹ cũng đã trang điểm làm cho đại bộ phận nếp nhăn cũng được che lại, hận không thể trẻ đi 7-8 tuổi. Đổng Học Bân chật chật mấy cái, mẹ, hôm nay mẹ cũng rất đẹp, à, trước khi con đến có ai chủ động đến gần mẹ không? Loan Hiểu Bình mặt nóng lên, hò khan mấy tiếng. Đổng Học Bân nói một tiếng, thật là có. Ai? Loan Hiểu Bình ấp úng nói, không biết, xin mẹ số điện thoại, mẹ không để ý đến anh ta. Ha ha, Đổng Học Bân cười to nói, mẹ, sức hấp dẫn của mẹ thật lớn, thật đấy. Loan Hiểu Bình cũng cười, đi, đừng trên mẹ nữa, không biết lớn nhỏ. Lại cho con xem. Đổng Học Bân vui vẻ, đứng ở phía trước mẹ nhìn phải nhìn trái một cái, thật không tồi, thật đẹp, mẹ như vậy đi qua khẳng định có thể hù chết chú Dương, còn dám cam đoan, lúc họ bất ngờ nhìn thấy mẹ, bọn họ tuyệt đối không thể nhận ra. Loan Hiểu Bình cười nói, nào có khoa trương như vậy? Chính là khoa trương như vậy. Mẹ thật xinh đẹp. Chỗ này trang điểm thật tốt. Được rồi. Không nói nữa. Đi thôi. Chúng ta xuất phát. Vừa ra khỏi cửa trung tâm thẩm mỹ, nhất thời có vài người đàn ông dừng ánh mắt ở trên người Loan Hiểu Bình, chợt lướt qua, một lát sau ánh mắt lại rơi trở về, vụng trộm ngắm Loan Hiểu Bình, bấy giờ mẹ cũng quay đầu lại. Thấy thế, Đổng Học Bân thấy rất vừa lòng, mở cửa xe, đích thân dắt tay mẹ lên xe, vì cùng bọn Dương Triệu Quyên đấu khí, Đổng Học Bân còn đem cái đồng hồ trên triệu của mình đưa cho mẹ đeo vào. Hiện tại toàn bộ trang phục trên người mẹ ít nhất cũng hơn 3 triệu, nói ra cũng có chút dọa người. Xuất phát, xuất phát. Quảng An Môn. Trên cửa phụ của ngân hàng Kiến Thiết. Một chiếc xe Audi biển số tỉnh Bắc Hà chậm rãi đứng ở ven đường, nơi này chính là chỗ mà Loan Hiểu Bình hẹn gặp bọn họ. Hôm nay bởi vì là việc cá nhân, vẫn là loại tình huống gặp mặt người nhà đặc thù, cho nên Dương Triệu Đức không cho lái xe của ông tới đây. Người lái xe là em rể của ông, chồng của Dương Triệu Quyên. Dương Triệu Quyên ngồi ở ghế phụ. Dương Triệu Đức và một em gái khác của ông là Dương Triệu Phân cùng mẫu thân là Dương Lão Thái Thái ngồi ở phía sau. Mẹ, sao dọc đường đi đều cau mày? Xe dừng lại, Dương Triệu Đức liền mỉm cười quay đầu lại, ai làm mẹ mất hứng vậy? Dương Lão Thái Thái ngồi vững như Thái Sơn, không nói gì. Dương Triệu Quyên nháy mắt mấy cái, anh, mẹ là cảm thấy anh và Hiểu Bình không thích hợp. Chồng cô đang lái xe nhẹ nhàng lấy tay huýt một chút Dương Triệu Quyên, trách cô lắm miệng. Dương Triệu Đức cũng không tức giận, cười nói, Triệu Phân cảm thấy thế nào? Mẹ của Tô Giai. Dương Triệu Phân nói, em cảm thấy tính tình của chị Loan rất tốt, con chị ấy em cũng thấy qua, không tồi. Loan Hiểu Bình từng tặng Tô Giai một chiếc nhẫn rất giá trị, Đổng Học Bân còn giúp con bà giải quyết việc danh ngạch thực tập với Tân Hoa xã. Phía sau Dương Triệu Phân đương nhiên nói đỡ một câu. Dương Triệu Quyên biểu môi, chị, mẹ không phải nói Hiểu Bình tính cách không tốt, chủ yếu vẫn là về phương diện điều kiện theo em không xứng với anh. Dương Triệu Đức tính tình rất tốt, mẹ chúng ta nói, anh xem chính là em nói, ha ha. Dương Lão Thái Thái lên tiếng, Triệu Quyên nói có lý, Hiểu Bình rất tốt, chuyện này mẹ không phủ nhận, nhưng điều kiện trong nhà quả thật kém một chút. Ở trong nhà bọn họ, Dương Triệu Quyên là em gái nhỏ nhất, cũng là con gái nhỏ của Dương Lão Thái Thái. Đừng nhìn Dương Triệu Quyên vẫn chưa có công việc ổn định, 3 ngày đổi 2 chỗ làm, nhưng Dương Lão Thái Thái chính là yêu thương cô nhất. Hơn nữa, Hiểu Bình trong nhà là nông thôn. Dương Triệu Đức cười ha ha nói, vậy mẹ và Triệu Quyên còn muốn thế nào đây? Trước tiên xem gia cảnh cụ thể của cô ta xem thế nào đã. Dương Lão Thái Thái nói, chúng ta cũng là muốn tốt cho con. Dương Triệu Đức vừa muốn nói cái gì, một chiếc màu đen Porsche Cayenne bỗng nhiên dừng ở một bên. Dương Triệu Quyên vừa thấy, không khỏi khen, xe đẹp, người Bắc Kinh đúng là có tiền. Dương Triệu Phân nói, thủ đô mà, người có tiền khẳng định nhiều, đây là Porsche đúng không? Dương Triệu Quyên nhìn đồng hồ, sao Hiểu Bình vẫn chưa đến? Dương Triệu Đức nói, hẹn 10 giờ, còn kém chút nữa. Ồ, người thanh niên kia có điểm nhìn quen mắt. Dương Triệu Phân đột nhiên vừa nhấc đầu, nhìn về một bóng dáng phía trước. Chỉ thấy một thanh niên mở cửa xe Cayenne ra, thân mình chui vào bên trong, một lát sau, một người phụ nữ trung niên dung mạo xinh đẹp trên xe chậm rãi đi xuống, trên người nàng mặc quần áo nhãn hiệu Chanel, trên tay đeo chiếc đồng hồ rất đẹp, một bộ dáng quý phái đập vào mặt. Dương Triệu Quyên thấy như thế, nhìn không được hâm mộ nhìn, thành phố lớn chính là thành phố lớn, tùy tiện cùng trên đường cũng có thể gặp được người trang điểm lộng lẫy như vậy, đây là đi Paris xem chương trình mốt thời trang sao? Cô biết là hàng hiệu, biết trang phục và trang sức trên người này ít nhất cũng phải là đồ trên dưới mấy triệu. Lúc này, người thanh niên và người phụ nữ xinh đẹp phía trước xoay người lại, hướng xe bọn họ đi tới. Dương Triệu Đức sửng sốt một chút, ôi chao. Hiểu Bình. Tiểu Bân. Dương Triệu Quyên bọn họ chỉ thấy Loan Hiểu Bình một hai lần, nhưng Dương Triệu Đức không giống, liếc mắt một cái liền nhận ra. Hiểu Bình. Đến rồi sao? Dương Triệu Quyên nhìn ra bên ngoài, vẫn là không tìm được, ở đâu? Dương Triệu Đức cười khổ nói, chính là cái người em nói muốn đi Paris tham dự chương trình mốt thời trang kia kìa. Đôi đồng tử của Dương Triệu Quyên đột nhiên co rụt lại, há hốc mồm nhìn, một chút liền giật mình, đó là Hiểu Bình. Dương Triệu Phân cũng nhận ra, hài, không phải chứ. Mấy người mở cửa xuống xe, trên mặt đều mang theo một tia kinh ngạc, sự thay đổi này quá lớn. Loan Hiểu Bình kéo tay con thoải mái đi đến, Triệu Phân, Triệu Quyên sau đó quay đầu giới thiệu nói, Triệu Quyên còn chưa gặp qua phải không? Đây là con chị, Tiểu Bân. Đổng Học Bân cười cùng mấy người chào hỏi, ánh mắt dừng lại trên người Dương Triệu Quyên trong chốc lát. Nhớ kỹ cô ta, chính là người phản đối mẹ tôi sao? Được. Dương Triệu Quyên còn có điểm không phản ứng lại, Hiểu Bình, chị sao lại? Dương Triệu Đức mỉm cười nhìn Loan Hiểu Bình, Triệu Quyên và Triệu Phân cũng chưa nhận ra được em, sao hôm nay lại xinh đẹp như vậy? Anh cũng không dám tin nữa. Loan Hiểu Bình có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn đến Triệu Quyên đã kinh thường mình như vậy, trong lòng bà vẫn là rất thỏa mãn. Dương Triệu Quyên thực sự bị trang phục và đồ trang sức trên người Loan Hiểu Bình làm chấn động. Tự cảm thấy khi cùng Loan Hiểu Bình đứng chung một chỗ, cũng có một chút thấp kém. Tại sao người lại thành ra thế này? Đầu tiên cô cũng không thể nhận ra. Sau một trận hàn huyên, Đổng Học Bân và Loan Hiểu Bình lại quay sang chào hỏi Dương Lão Thái Thái và em rể Út. Dương Lão Thái Thái giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Hiểu Bình cũng ôn hòa một ít, bà cũng không nghĩ tới Loan Hiểu Bình tại sao đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy, ấn tượng nhất thời có sự đổi mới. Vài phút sau, Dương Triệu Đức mới nói, đi thôi, nơi này cũng không phải nơi để nói chuyện. Dương Triệu Quyên trong lòng hồ nghi, ánh mắt kinh ngạc nhìn theo chiếc vòng cổ kim cương của Loan Hiểu Bình, nụ cười trên mặt cũng rất sáng lạng. Đúng, Hiểu Bình, chúng ta về nhà chị đi. Đổng Học Bân nhìn cô ta nói, được. Xe của chúng ta có vẻ chật. Dương Triệu Đức đi lên nói, tôi ngồi xe Tiểu Bân. Đổng Học Bân mỉm cười, hạ thấp người mở cửa xe, mời Dương Triệu Đức và mẹ đi lên. Trên xe. Dương Triệu Đức nói, đổi xe khi nào vậy? Ha ha, sớm đã đổi rồi. Trong lòng Loan Hiểu Bình không yên, thấp giọng nói, Tiểu Bân, chúng ta đi đến phố Hòa Bình sao? Mẹ đừng lo, Đổng Học Bân đương nhiên không thể dẫn bọn họ đi đến cái phòng trọ cửa Bắc phố Hòa Bình kia, quá khổ, nếu làm như thế, mẹ hắn còn mặt mũi nào, điều kiện gia đình chúng tôi kém sao? Được. Mẹ con tôi sẽ cho các người mở to mắt ra. Dương Triệu Đức đã sớm cảm giác được một chút ý từ hàm xúc của sự cạnh tranh, nhìn Loan Hiểu Bình, ha ha, làm sao vậy, đây là... Không có việc gì đâu chú. Dương Đổng Học Bân cười nói, chuyện gì cũng không có. Loan Hiểu Bình vỗ con một phen, nhìn về phía Dương Triệu Đức, bất đắc dĩ nói, con em thương em, nói hai nhà nhân lần đầu tiên chính thức gặp mặt, cho nên giúp em cho chút quan cảnh. Dương Triệu Đức cười cười, hiểu một chút, giữ chặt tay Loan Hiểu Bình nói, em thế nào anh còn không hiểu sao, có điều nhìn ánh mắt của Triệu Quyên, hẳn là mấy chục ngàn rồi. Loan Hiểu Bình không biết nên nói như thế nào. Dương Triệu Đức ngẩn ra, hết bao nhiêu? Loan Hiểu Bình hàm hàm hồ hồ nói, hơn một triệu. Dương Triệu Đức hít một ngụm khí lạnh, khá thật, sau đó liền nhịn không được vui vẻ, nhìn Đổng Học Bân nói, Tiểu Bân, con cũng thật thương mẹ con, hơn một triệu, mười mấy năm tiền lương của chú cũng không đủ. Nó chỉ làm loạn thôi. Loan Hiểu Bình ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng rất ấm áp, con bà là muốn giữ sĩ diện cho bà. Buổi sáng, chiếc xe Audi đi theo KN, chạy rẽ vào hướng Tây. Dương Triệu Quyên cũng không tin gia cảnh nhà Loan Hiểu Bình lại như vậy, quần áo chế nô, túi LV, đồng hồ Rolex, xe Porsche. Sao lại có khả năng như vậy? Dương Triệu Quyên cảm thấy ai mà không có hai, ba người bạn chứ? Mượn cái đồng hồ, mượn cái túi, như thế vẫn là thực bình thường, thật ra trong lòng cũng là có điểm không phục, cảm thấy hôm nay vừa bắt đầu gặp mặt đã bị Loan Hiểu Bình gắt gao đè ép, cùng so đo với cô, có vẻ Dương Triệu Quyên thấy chính mình mới giống như dân quê, cho nên rốt cuộc sao lại thế này, đến nhà Loan Hiểu Bình nhìn xem sẽ biết, nếu đúng thật là có tiền như vậy, một cái phòng ở cũng phải rất cao cấp. Dương Triệu Quyên đương nhiên không tin điều kiện gia đình Loan Hiểu Bình tốt như vậy. Thật ra ngay cả Dương Triệu Đức cũng không phải mười phần rõ ràng, tình hình trong nhà Loan Hiểu Bình ông cũng chưa từng có chủ động hỏi qua, chỉ là ngẫu nhiên nghe nói vài câu, nhưng là không nghĩ tới sẽ khoa trương như vậy, cho nên nghe nói y phục trên người Loan Hiểu Bình hơn 1 triệu, cũng có phần cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiêu 1 triệu mua xe mua nhà còn có thể lý giải, nhưng chỉ để mua vài món quần áo giày thì quá thái quá. Có bao nhiêu tiền mới dám như vậy? Cho nên cả Dương Triệu Quyên cùng Dương Triệu Phân, tất cả mọi người muốn xem gia cảnh nhà Loan Hiểu Bình một chút xem rốt cuộc là như thế nào. 10 phút. Nửa giờ. 1 giờ. Đổng Học Bân lái xe vào một khu biệt thự ở vùng ngoại thành nhà ở so với nội thành rẻ hơn, đây chỉ là nói những gian nhà bình thường, nhưng biệt thự thì không giống, có một vài biệt thự vùng ngoại thành giá thậm chí so với nội thành còn đắt hơn, ví dụ như tiểu khu trước mắt này, vừa thấy liền biết khu biệt thự xa hoa, đây là khu mới, vừa xây thành không bao lâu, một số ít biệt thự đã có hộ gia đình sống, mấy chiếc xe Cayenne xa hoa ra ra vào vào. Xe dừng lại, Đổng Học Bân xuống xe trước. Mẹ hắn theo sau đi xuống, vội vàng lôi kéo con, Tiểu Bân, nơi này. Chúng ta. Đổng Học Bân không để cho nói nhiều, mẹ, con làm việc mẹ còn không yên tâm. Giao cho con đi, đi thôi. Lúc này, Dương Lão Thái Thái ngạc nhiên xuống xe, Loan Hiểu Bình vừa thấy, chạy nhanh chủ động đi qua đỡ lấy cánh tay Lão Thái Thái, đỡ lấy bà. Dương Triệu Quyên lại một lần bị chấn động, Hiểu Bình, nhà chị ở chỗ này. Dương Triệu Phân cũng là tặc lưỡi một chút, nhìn trái nhìn phải. Loan Hiểu Bình nói quanh co không thôi, nhà cô đương nhiên không ở chỗ này, nơi xa hoa như vậy, cô ngay cả đến cũng chưa đến, cái này. Đổng Học Bân lại chen vào nói, đúng, nhà của chúng tôi ngay tại đây, mọi người mời vào. Không dám tin, Dương Triệu Quyên đương nhiên rõ ràng giá nhà bên này đắt thế nào, đây không phải chuyện mấy triệu, mà là mấy chục triệu, chị Loan, nhà chị là. Là cái nào? Khả năng chính cô ta cũng chưa chú ý, trước kia vẫn Hiểu Bình bây giờ lại dùng từ chị. Đổng Học Bân nhìn cô ta, trong lòng cười lạnh, gì cảm thấy là nhà nào? Tôi cảm thấy. Đúng, dì nói xem cái nào là tốt. Tất cả mọi người nghe ra giọng điệu của Đổng Học Bân có điểm gì đó, Dương Triệu Quyên tự nhiên cũng không ngoại lệ, nghe vậy, cô cũng hít một hơi, ánh mắt nhất thời ngưng lại, cô ý chỉ căn biệt thự 3 tầng xa hoa nhất phía trong, căn nhà bên đó và những căn nhà bên này có điểm không giống nhau, diện tích lớn hơn không ít, căn nhà kia không tồi. Đổng Học Bân ha ha cười, dì đúng là có nhãn lực tốt, đúng vậy, đấy chính là nhà của chúng tôi. Dương Triệu Quyên ngẩn người, đó là nhà cậu. Như thế nào lại đẹp như vậy? Loan Hiểu Bình chạy nhanh lên kéo con làm gì vậy? Đổng Học Bân nháy mắt ra hiệu với mẹ, lập tức dẫn mọi người cùng nhau đi vào trong, trong nháy mắt đi đến đại viện của biệt thự, theo phía trước hoa viên là lối đi vào, bên trong cửa không có khóa, mà đã mở rộng ra. Mọi người tuy rằng thấy kỳ quái sao Đổng Học Bân lại không khóa cửa, nhưng vẫn là mang theo ngạc nhiên đi vào. Gian biệt thự này chẳng những có hoa viên rộng hơn so với những biệt thự khác, tầng trệt cũng cao, hơn nữa bên ngoài còn có một cái bể bơi, nhìn thấy cực kỳ xa hoa. Mọi người mời vào, mời vào. Cái này. Mẹ, tiếp đón khách nha. Dương Triệu Đức đưa ánh mắt thắc mắc nhìn về phía Loan Hiểu Bình, thấp giọng nói, nhà em mua biệt thự. Sao trước kia chưa nói qua? Loan Hiểu Bình thấp giọng nói, Tiểu Bân làm loạn, em cũng không biết nó định làm cái gì, nhà em không ở đây. Dương Triệu Đức rất vui, thật ra cũng nhìn ra Đổng Học Bân là đang thay mẹ anh thị uy, cũng không vạch trần, cũng hiểu được không có gì không ổn, còn hướng về mẹ, đây là thiên kinh địa nghĩa. Đổng Học Bân ngồi đối diện với Dương Triệu Quyên cười nói, dì xem nhà của cháu thế nào? Tên này rõ ràng là đang nhằm vào Dương Triệu Quyên, mọi người có mắt đều có thể nhìn ra. Dương Triệu Quyên thấy hắn khiêu khích, giọng điệu cũng cứng rắn lên, không tin nói, đây đúng là nhà cháu. Đương nhiên rồi Đổng Học Bân thấy mẹ giúp đỡ Dương Lão Thái Thái ngồi vào sofa, cũng lập tức mời mấy người Dương Triệu Đức ngồi xuống, trong nhà cũng không có trà ngon gì, tiếp đón không chu toàn mong mọi người thứ lỗi. Dương Lão Thái Thái ngẩng đầu nhìn chung quanh, vẻ mặt tươi cười vui vẻ, hiển nhiên là đối với căn nhà cực kỳ vừa lòng. Có thể không vừa lòng sao? Cho dù là bọn họ ở thành phố Phần Châu biệt thự rất tốt, cũng so ra kém căn biệt thự này giá chỉ bằng 1/5, kém xa. Dương Triệu Phân cũng không đoán được điều kiện nhà Loan Hiểu Bình chẳng những không kém, ngược lại tốt như vậy, không khỏi liếc mắt nhìn cô một cái thật sâu, trước kia chưa từng nghe nói qua. nhưng chính lúc mọi người cảm thán không thôi, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, một nhân viên công tác dẫn theo một người đàn ông đến xem phòng đi từ trên lầu đi xuống dưới, nhìn thấy bọn Đổng Học Bân ở một tầng ngồi, hơi hơi ngẩn ngơ, ồ, các vị cũng là đến xem phòng sao. Hoan nghênh người ở phía sau người đó chăm chú nhìn Dương Triệu Phân và Dương Triệu Quyên đang rất kinh ngạc rồi đi thẳng ra cửa lớn, nhân viên công tác ở lại, tôi giới thiệu với mấy vị một chút, hoàn cảnh bên này không cần nói, tôi tin mọi người cũng đều xem qua, vùng này mới giải phóng, hoàn cảnh tuyệt đối không cần chọn, hơn nữa diện tích nhà ở rất lớn, tổng thể tính xuống dưới nếu toàn khoản tiền cần trả mà nói, chúng tôi sẽ đưa ra giá 9 năm, tổng khoản ưu đãi là 19.800.000. Dương Triệu Quyên vừa nghe không biết sao lại thế này, trên mặt trầm xuống, Hiểu Bình, đây không phải nhà các người. Loan Hiểu Bình xấu hổ cực, hung tợn trừng mắt liếc con trai một cái, lộ hết rồi. Biểu tình của Dương Triệu Phân và Dương Lão Thái Thái cũng rất không đẹp mặt, cảm thấy bị hai mẹ con Loan Hiểu Bình đùa giỡn, náo loạn nửa ngày căn bản không phải có chuyện như vậy. Nhưng cố tình, Đổng Học Bân lại một chút tự giác cũng không có, cười nói, ai nói không phải nhà chúng ta. Dương Triệu Quyên tức giận nói, căn phòng này vẫn chưa bán. Các người. Không đợi cô ta nói xong, Đổng Học Bân liền sờ sờ lấy ra một tờ chi phiếu, xóa xoát ở mặt trên viết vài nét bút. 19.800.000 đúng không? Tốt lắm, nhập khoản đi. Tùy ý ký chi phiếu, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, Đổng Học Bân đem chi phiếu đưa cho nhân viên công tác kia. Phòng trong một mảnh vắng lặng. Đổng Học Bân cười tủm tỉm quay đầu, nhìn xem Dương Triệu Quyên, hiện tại là nhà của tôi. Trước buổi trưa, vùng ngoại ô phía Tây. Hoa viên biệt thự Hải Cát, nhà số 6. Trong phòng khách tầng 1, Dương Lão Thái Thái và Dương Triệu Phân khiếp sợ nhìn Đổng Học Bân. Một câu hiện tại là nhà của tôi làm cho Dương Triệu Quyên nghẹt thở, tại trường hợp này ai cũng không thể đoán trước được, đã mua căn nhà. Thời khắc cô gái giới thiệu nhà xuất hiện, bọn họ còn tưởng rằng bị hai mẹ con Loan Hiểu Bình dùng cái không phải là nhà của mình để lừa bọn họ, ai có thể tưởng dây tiếp theo con của Loan Hiểu Bình không thèm nhìn mà viết luôn một tấm chi phiếu gần 20 triệu ném ra, chỉ vì một câu đấu khí, mà mua luôn một căn biệt thự với giá trên trời. Đó là 20 triệu. Mười đời Dương Triệu Quyên cũng không có được từng đấy tiền. Không có lời nói nào để hình dung được tâm tình bọn người Dương Triệu Quyên trong giờ phút này, trong đầu chỉ còn lại có một sự kinh ngạc và nghi vấn, nhà Loan Hiểu Bình rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Không khí đột nhiên tĩnh lặng, một cây khi rơi xuống cũng có thể nghe được. Một giây. Hai giây. Ba giây. Lúc này nữ nhân viên tiếp thị nhà mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt nhìn lại, nhanh chóng cúi đầu nhìn tấm chi phiếu, không thành vấn đề, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười tươi tắn, biết là gặp người rất lợi hại, ngay cả phòng ở cũng chưa xem thế nào mua luôn. Chiêu thức ấy làm cho cô cảm thấy quá mức khí phách. Cái gì gọi là có tiền? Con mẹ nó thế này mới gọi là có tiền. Làm sao vậy? Đổng Học Bân nhìn cô nhân viên bán nhà, chi phiếu không được sao? Được được, cô nhân viên bán nhà nhiệt tình nói, tiên sinh, tôi đây lập tức làm thủ tục cho ngài. Thủ tục không cần vội, tôi xem phòng ở cũng trang hoàng tốt lắm, gia cụ cũng đầy đủ, đây đều tính trong giá bán nhà rồi chứ. Thấy cô gật đầu, Đổng Học Bân cười nói, vậy là tốt rồi. Trước tiên cô cứ mang chi phiếu nhập vào đi, thủ tục và hợp đồng buổi chiều làm cũng được, hiện tại nơi này là nhà của tôi, có phải hay không? Cho đến khi Dương Triệu Quyên đã hoàn toàn chấn động, Đổng Học Bân vẫn không quên đánh mắt nhìn cô. Tuy rằng còn chưa làm thủ tục, nhưng tiền người ta cũng thanh toán rồi, cô nhân viên bán nhà cũng cười nói, đúng, hiện tại bắt đầu là nhà ngài, chìa khóa thì sau khi ký hợp đồng tôi sẽ giao cho ngài. Vậy cảm ơn. Đổng Học Bân nhìn ra cửa. Cô nhân viên bán nhà lập tức hiểu ý, không quấy rầy quý vị nữa. Tôi đi trước làm thanh toán cho ngài. Cộc cộc cộc, nói xong, cô nhân viên bán nhà nhẹ nhàng rời khỏi biệt thự. Vừa quay đầu lại, Đổng Học Bân thấy Dương Triệu Quyên còn đang ngây người, liền cười nói, gì, ngồi xuống đi, mau ngồi xuống. Dương Triệu Quyên trên mặt có chút không nhịn được, âm trầm biến hóa không chừng. Loan Hiểu Bình tức giận trừng trừng mắt nhìn con, tiểu tử thối, con làm loạn cái gì vậy? Nói xong, quay đầu nhìn về phía Dương Triệu Quyên, Triệu Quyên, Tiểu Bân không hiểu chuyện, em đừng chấp nhặt với nó. Bước vài bước, Dương Triệu Quyên cũng nhanh chóng hạ giọng, hài, không có việc gì, không có việc gì. Dương Triệu Phân cũng góp một câu, chị Loan, căn nhà này cũng thật không tồi nha, còn có hoa viên, bể bơi, chúng ta đi lên xem. Không khí có phần hoãn lại, khi Dương Triệu Phân đưa ra đề nghị, mọi người lên lầu 2 lầu 3, bắt đầu xem phòng ở lúc đi lên một mái hiên nhỏ trên tầng 3, Đổng Học Bân tìm chỗ trống kéo mẹ đến một bên, thấp giọng nói, mẹ, giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ khác mẹ đều mang theo chứ. Mang theo là được rồi, lát nữa người bán nhà đến làm thủ tục ký hợp đồng, mẹ cứ dùng tên mẹ, căn nhà này con hiếu kính với mẹ. Loan Hiểu Bình vừa nghe, vội vàng xua tay, mẹ cũng không cần, không cần. Mua thì mua rồi, mẹ không cần cũng phải cần. Bằng không rút lại đi, Loan Hiểu Bình đau lòng nói, quá đắt. Đổng Học Bân hừ hừ nói, đắt cái gì, con là thay mẹ con xả giận, tốn bao nhiêu tiền cũng không tính là đắt, tiêu bao nhiêu tiền đều giá trị, còn nói điều kiện gia đình mẹ con kém. Cô ta dám nói lại lần nữa xem. Dám nói lại lần nữa cho con nghe xem. Đám người Dương Triệu Quyên đương nhiên không có khả năng dám nói lại như vậy, có thể tiêu hơn 1 triệu mua quần áo trang phục và trang sức, có thể tiêu 20 triệu mua một căn biệt thự, điều kiện nhà này nếu còn kém, vậy trên thế giới cũng không có mấy gia đình có điều kiện tốt. Loan Hiểu Bình trong lòng ấm áp dào dạt, ngoài miệng cười mắng, sao con lại thù dai vậy chứ? Đổng Học Bân không cho là đúng nói, như thế không phải là thù, ai dám khinh thường mẹ con sẽ cho họ bẻ mặt ra. Chú Dương và lão Thái Thái còn ở đây, con để cho Triệu Quyên chút mặt mũi đi, đừng như vậy nữa, có hiểu hay không? Con biết rồi hôm nay làm cho Dương Triệu Quyên bị mắc nghẹn, Đổng Học Bân cũng bớt giận rất nhiều, có điều căn nhà này mẹ cứ nhận lấy, không có chuyện này, con cũng vẫn tính mua cho mẹ một căn biệt thự hiếu kính mẹ, mẹ, không cho mẹ nói không cần, mẹ phải cho con cơ hội thể hiện chứ. Loan Hiểu Bình bất đắc dĩ nói, được rồi, nhưng có thể mẹ không ở bên này được, cái chìa khóa con cứ cầm, lúc nào quay lại Bắc Kinh thì đến đây ở, vậy chìa khóa hai mẹ con mình mỗi người một cái. Giữa trưa, Tử Trúc Viện, khách sạn Shangri-La. Đổng Học Bân ở trong kinh thành tiếp đón đoàn người Dương lão Thái Thái ở một khách sạn 5 sao, dự tính gọi một bàn đồ ăn, thực phong phú đã hơn 200.000. Đổng Học Bân luôn luôn tạo ưu thế cho mẹ, đương nhiên phải làm đến cùng, hắn cũng là dùng hành động thực tế nói cho Dương lão Thái Thái và các con bà biết, điều kiện của mẹ tôi không thể kém hơn so với chú Dương, thậm chí còn tốt hơn không ít, không phải không có nhà các người thì không lấy được chồng, đừng quá tự mình đa tình, theo điều kiện của mẹ tôi thế này, muốn tìm cái dạng đàn ông nào mà không được. Các người còn dám ra oai với mẹ tôi, vậy tách hai ra, ai không có ai không được. Cho nên trong lúc ăn cơm, Đổng Học Bân ép chuyện chú Dương và mẹ kết hôn xuống, không hề nhắc tới, giống như hai nhà lần này gặp mặt cũng chỉ là ăn bữa cơm với nhau, tuy Đổng Học Bân cùng Loan Hiểu Bình không đề cập tới, có người khác lại nói ra. Cũng không biết bọn họ đang trao đổi cái gì, dù sao nhìn đến một bàn 5-6 món mỹ vị được bưng lên, Dương Triệu Quyên lại một lần bị chấn động, không nói được lời nào, chỉ là một ngày hôm nay hai mẹ con Loan Hiểu Bình bày ra mấy chục triệu cho thấy thực lực kinh tế của họ, đối mặt với những thứ này, Dương Triệu Quyên cảm thấy tất cả ngôn ngữ đều vô lực, trên gương mặt xấu hổ không chút ánh sáng. Chị Loan, mối quan hệ giữa Dương Triệu Phân và Loan Hiểu Bình vẫn tốt, vì thế lúc này cô nói chuyện là thỏa đáng nhất, chuyện của chị và anh em định đến bao giờ? Mặt Loan Hiểu Bình nóng lên, nhìn Dương Triệu Đức. Dương Triệu Đức cũng cười quay sang nhìn bà, cả hai người đều cười chúng tôi. Loan Hiểu Bình muốn nói gì? Nhưng lúc này lại nghe Dương lão Thái Thái nói, chuyện này đã sớm định ngày rồi, chuyện này tôi làm chủ. Dương Triệu Đức cười cười, chúng con tính sẽ không tổ chức hôn lễ, cũng đã chừng này tuổi rồi, đến lúc đó hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Dương lão Thái Thái khẽ gật đầu, không ý kiến. Tiểu Bân Dương Triệu Đức nhìn về phía Đổng Học Bân, ha ha, cháu xem thế nào. Đổng Học Bân cười nói, chú và mẹ cháu cứ bàn bạc đi, cháu nghe theo lời mẹ cháu, chỉ cần mẹ cháu đồng ý, cháu như thế nào cũng đều được. Hơn 7 giờ tối, gió nhẹ từ từ thổi, ánh tịch dương mơ màng tự nhiên. Tiểu khu biệt thự Hải Cát, mẹ hắn đi theo cả gia đình lão Dương trở về Phần Châu, mới vừa đi trong chốc lát, trong nhà chỉ còn Đổng Học Bân ngồi hút thuốc. Lần này hai nhà gặp mặt không thể nghi ngờ gì là rất thành công, lúc sắp đi, thái độ của Dương Triệu Quyên và Dương lão Thái Thái như thế nào cũng đều có thể nhìn ra, mẹ hắn đã được người nhà lão Dương tôn trọng, hôn sự của bà và chú Dương cũng được mọi người nhất trí đồng ý, không bao lâu sau có thể kết hôn tạo thành một gia đình mới, Đổng Học Bân thiệt tình vui thay cho mẹ, một mình mẹ vất vả đã biết bao nhiêu năm, bây giờ là lúc mẹ nên hưởng phúc. Gạt tàn thuốc, Đổng Học Bân ngâm nga điệu hát dân gian, bắt đầu hật sự dạo một vòng quanh biệt thự, buổi chiều đã làm xong thủ tục, chìa khóa cũng đã lấy. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Phòng ở không tồi nha. Đổng Học Bân cực kỳ thỏa mãn nhìn chung quanh, nhìn xem phòng này một chút, ngắm phòng kia một chút, tuy rằng tài sản của hắn có tới 200 triệu, nhưng thật đúng là vẫn không bỏ được kiểu tiêu tiền nhiều như vậy, lần này vừa ra tay đã tiêu mất 20 triệu, chính Đổng Học Bân cũng cảm thấy rất xa xỉ, có điều mua thì mua, cũng không thiếu chút tiền ấy, chờ về sau bán đấu giá công ty đi, nếu gửi 200 triệu vào ngân hàng, lợi tức định kỳ một năm cũng bằng con số xa xỉ đó rồi, cho nên hiện tại tiêu 1-20 triệu cũng không có gì đau lòng, kiếm tiền không phải chỉ để tiêu sao. Tâm tình Đổng Học Bân rất tốt, cho rằng tất yếu phải cùng người khác chia sẻ niềm vui này, liền gọi điện thoại cho Cù Vân Huyên. Alo, Huyên Di, ở đâu vậy? Đang định gọi điện cho anh đây. Hắc, chúng ta có thần giao cách cảm. Khó khăn mới tìm anh, ha ha, là em muốn nói tối nay em không đến gặp anh được. Làm sao vậy? Phải về nhà bố em ăn cơm, còn không biết mấy giờ mới có thể trở về. Không có việc gì, em bận thì cứ làm đi, lần sau trở về anh lại đến thăm em. Ngắt di động, Đổng Học Bân hướng lên tầng 3, ngồi xuống chiếc ghế trúc, chép miệng, là một người con trai, sớm biết rằng chiều tối cùng mẹ trở về tiểu khu, bên cạnh cũng không có ai, đêm nay như thế nào đây, rất nhàm chán, nghĩ liền gọi điện cho Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh, vừa hỏi mới biết được hai người đang ở An Trinh, đi dạo rất vui vẻ, vì thế liền nói với các cô một câu, buổi sáng ngày mai sẽ quay về, bảo các cô đứng ở phía trước cửa khách sạn Kiến Quốc chờ mình. Vẫn còn có cả một đêm nữa, đi chỗ nào? Làm cái gì bây giờ? Đang nghĩ xem đi đâu đột nhiên điện thoại vang lên, trên màn hình hiện ra số điện thoại di động của Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân vui vẻ, ấn nút nghe máy, Tạ tỷ, tiếng cười nhẹ nhẹ truyền tới, nghe nói anh đang ở Bắc Kinh. Ừm, đi công tác bàn bạc chút chuyện, sao chị biết? Nghe Tiểu Hạo nói ha ha ngừng lại một chút, tôi cũng đang ở Bắc Kinh, quay về lúc sáng, về nhà ăn cơm xong hiện tại cũng không có chuyện gì làm, thế nào? Anh cho Tạ tỷ một cơ hội hẹn hò chứ, nhiều ngày không gặp, hẹn ở một nơi nào đó đi, được không? Đổng Học Bân ừm một tiếng, rất cao hứng nói, được, tôi đang lo không có chỗ nào đi đây. Gặp mặt nói sau. Vậy gặp ở tiểu khu biệt thự Hải Cát đi, nhà số 6. Biệt thự. Mới mua. Vừa mua cho mẹ tôi, buổi chiều mới cầm chìa khóa. Ha ha, tiểu tử này cũng thật có tiền, được rồi nửa giờ nữa Tạ tỷ của cậu sẽ đến, cứ như vậy đi. Đổng Học Bân cũng có nửa tháng không gặp Tạ Tuệ Lan, trong lòng cũng nhớ, đứng lên đi đi lại lại trong phòng, lập tức lái chiếc xe Cayenne ra khỏi khu biệt thự, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến trung tâm thương mại gần đấy, bắt đầu mua sắm này nọ, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, chăn phủ giường, rau quả, đồ uống, cà phê. Tuy rằng gia cụ đồ điện biệt thự đều có trang bị, nhưng những đồ khác hắn phải đích thân mua, bằng không buổi tối căn bản không có cách nào ở lại. Nửa giờ trôi qua, trời cũng chưa tối, Đổng Học Bân mồ hôi ướt đẫm lái xe trở về tiểu khu biệt thự. Lấy chìa khóa mở cửa, lại bắt đầu bày đồ đạc ra. Bỗng nhiên, có tiếng động cơ ô tô dần dần đến gần, một chiếc xe Passat màu đen mang biển số tỉnh Bắc Hà chậm rãi tiến vào, sau khi nhìn thấy Đổng Học Bân cũng không dừng xe, từ từ tiến thẳng vào gara. Binh, cửa xe mở ra, một lát sau, Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm địa từ trong gara bước ra, quần tây màu đen, giày cao gót đen, áo sơ mi trắng, ung dung đẹp để quý phái xinh đẹp đi lên. Đổng Học Bân lau lau mồ hôi, cười nói, tới rồi sao? Chuyển nhà đến đây rồi sao? Tạ Tuệ Lan híp híp mắt, tiến lên hai bước. Ừm, vẫn chưa có đồ đạc gì, vừa đi siêu thị mua. Đổng Học Bân lấy chăn từ trên xe xuống, chị đi vào trước đi, xong ngay đây. Khóe mắt Tạ Tuệ Lan mang theo ý cười, đến đây, Tạ tỷ sẽ giúp anh một tay. Đổng Học Bân xua tay nói, không cần không cần, chị vào nhà xem tivi đi, mình tôi làm là được rồi. Bảo anh đưa cho tôi thì cứ đưa cho tôi, đưa đây. Vậy chị cẩn thận một chút, đừng còng lưng. Ha ha, anh cho rằng Tạ tỷ của cậu là bà lão 80 sao? Sau một lúc lâu, hai người liền sửa sang lại đồ đạc, rốt cuộc cũng xong rồi. Bể bơi phía sau hoa viên, dưới một tấm che nắng, Tạ Tuệ Lan hơi mệt mỏi ngồi duỗi hai chân dựa lưng vào chiếc ghế, vừa lau mồ hôi vừa nhìn Đổng Học Bân đang đi ra, khẽ cười cười, ngồi xuống trước mặt cô, thoải mái gối đầu lên đôi chân dài thon thả của Tạ Tuệ Lan, áp mặt vào đôi chân của cô, thật mềm mại. Làm gì vậy? Xấu lắm. Tạ Tuệ Lan buồn cười nói. Đổng Học Bân nhắm mắt nằm nói, mệt mỏi, nghỉ chân một chút, gối lên chân chị thật thoải mái. Một bàn tay bỗng nhiên sờ mặt Đổng Học Bân, động động, hắn cái mũi và cái miệng cũng bị bàn tay kia cọ cọ, Đổng Học Bân thổi thổi khí, đừng nháo, ngứa. Tiểu tử cậu thật ra cũng rất đẹp trai. Tôi có đẹp cũng không thể bằng Tạ tỷ nhà chúng ta, quả thật hôm nay chị rất mê người. Phải không? Đúng, cũng không biết sao chị lại xinh đẹp như thế, nhìn mãi vẫn không đủ. Ha ha, cảm ơn. Tạ Tuệ Lan cũng nheo mắt lại, vừa nghịch tóc Đổng Học Bân, luồn tóc qua các kẻ ngón tay, vừa nhìn trời. Đổng Học Bân trợn mắt nhìn, nghĩ gì vậy? Tạ Tuệ Lan cúi đầu, má lúng đồng tiền nổi lên cười, nhớ Tiểu Bân của tôi. Đổng Học Bân không tin, hắc, chị xạo nha, chị có thể nhớ tôi sao? Vậy cậu nghĩ Tạ tỷ của cậu nghĩ cái gì? Hả? Nghĩ đến công việc, đúng không? Đổng Học Bân nằm ở trên chân cô nhìn nhìn nói, Huyện Duyên Đài bên đó tình hình thế nào? Công tác thuận lợi không? Vẫn được. Có chức vụ gì thay đổi không? Tạ Tuệ Lan sờ mặt hắn cười nói, cơ bản không có gì thay đổi, chính là trưởng phòng giáo dục Vu Trịnh Trí và phó cục trưởng cục công an Hồ Nhất Quốc bị bắt giữ. Đổng Học Bân lên tiếng, như thế còn gọi là không có biến đổi gì. Tình hình như thế nào? Nói tới đây, Tạ Tuệ Lan thu lại nụ cười, giáo viên trường trung học Huệ Điền Hương uống rượu say, bị sàm sỡ, chuyện này không phải Tạ tỷ đã nói qua với cậu rồi sao? Ngay từ đầu không có chứng cứ gì, dấu tay cũng nhiều, không thể bắt hết bọn họ, sau này cậu đi rồi, tôi cũng chạm trán với Hướng bí thư. Liên hợp ủy ban kỷ luật các ban ngành công an thành lập tổ điều tra, sự tình cuối cùng đã điều tra xong, Vu Trịnh Trí và Hồ Nhất Quốc đều là những kẻ khả nghi có tham dự, còn có tội hắn ta tham ô nhận hối lộ, đại khái là mấy ngày hôm trước, nhân viên tương quan đã bị đã khống chế, bắt giữ một đám người. Vậy tốt. Đổng Học Bân vỗ tay một cái, nhóm này nên sớm bị bắt đi rồi. Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu, đúng, nên sớm trừng trị. Chuyện này Đổng Học Bân vẫn không quên, từ lúc trước khi hắn đến huyện Duyên Đài đã biết, bởi vì giáo viên Chu và mẹ hắn là đồng nghiệp, Loan Hiểu Bình sao lại còn thúc giục Đổng Học Bân giúp đỡ chị ta, nhưng một là không có chứng cớ, thứ hai là Vu Trịnh Trí và Hồ Nhất Quốc lúc ấy có quan hệ rất gần gũi với bí thư huyện ủy tiền nhiệm, thứ ba là giáo viên Chu sợ ảnh hưởng đến thanh danh nên không chịu báo án, cho nên sự tình vẫn không có cách giải quyết. Cũng may hiện tại đã có tin tức, Đổng Học Bân cũng buông được tâm sự của mình, chuyện này làm người ta rất vui. Đúng rồi, ai lên thay? Cục phó cục công an, thường vụ còn chưa có định, cuối tuần họp, còn trưởng phòng giáo dục thì đã định rồi, là một cán bộ khu Tây Bình, tên Hoàng Thế Trung. Hoàng Thế Trung? Người của chị? Không phải, chị chưa từng giao tiếp qua với anh ta, bên trên trực tiếp chỉ đạo xuống. Ồ, như vậy thường vụ cục phó cục công an, chị thấy Tần Dũng có hy vọng không? Hắn đang tạm giữ chức, cũng trẻ tuổi, có chút chưa được Tạ Tuệ Lan lắc lắc đầu. Quan hệ giữa Tần Dũng và Đổng Học Bân rất tốt, đương nhiên thay hắn ra mặt, tuổi trẻ làm sao vậy? Tôi cũng trẻ tuổi, hiện tại không phải cũng chính khoa rồi sao? Lão Tần còn lớn tuổi hơn tôi, là một chính khoa thì sao? Tạ Tuệ Lan vuốt vuốt tóc hắn, cậu cho là ai cũng giống cậu, gặp cái khó khăn gì đều có thể tiến lên, gặp cái xung đột gì đều có thể đứng vững sao? Vừa nghe, Đổng Học Bân không khỏi đắc chí nói, lời này là thật chứ? Ha ha, cậu đúng là không khiêm tốn. Sự thật thôi, tôi khiêm tốn cái gì? Đổng Học Bân bỗng nhiên nói, không nói chuyện này nữa, lúc này chị đang vì dân trừ hại, đến đây, hai ta cùng chúc mừng. Tạ Tuệ Lan cười nói, chúc mừng thế nào? Hôn một cái Đổng Học Bân nghiêm mặt xoay người ngồi xuống. Tạ Tuệ Lan lại đẩy hắn, bàn tay đứng vững trước ngực hắn, cười nói, ban ngày ban mặt, giữ chút mặt mũi cho tạ tỷ của cậu được không, da mặt của tạ tỷ cậu mỏng, cậu cũng không phải không biết. Đổng Học Bân nhất thời choáng váng, da mặt chị mỏng. Vậy toàn thế giới cũng không có ai da mặt dày. Chị xem tiểu tử nhà cậu lá gan càng lúc càng lớn, ngay cả tạ tỷ của cậu cũng dám đùa giỡn. Hả? Được rồi, da mặt chị mỏng được chưa? Đổng Học Bân nói một câu trái lương tâm, lại một lần nữa gối đầu lên chân nàng, không hôn thì không hôn, ai bảo chị là lãnh đạo, anh em phục tùng tổ chức. Bỗng nhiên, Đổng Học Bân liền nhìn thấy Tạ Tuệ Lan nở nụ cười một chút, sau đó đôi môi chúng lại càng ngày càng gần càng ngày càng gần, hỗn hển, Đổng Học Bân ngoài miệng mềm nhũng, chợt lướt qua. Miệng toàn mùi thuốc, Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, về sau không được hút thuốc nữa. Đổng Học Bân ừm một tiếng. Hoàng hôn buông xuống. Ở hậu viện biệt thự, trời cũng sắp tối rồi. Hơn 10 phút, Đổng Học Bân vẫn duy trì cái tư thế như trước, thoải mái dựa vào đôi chân thon già của mỹ nhân, cảm giác thật tuyệt. Tạ tỷ, buổi tối chị đi sao? Ha ha, buổi tối tôi về nhà mẹ, sáng mai đi. Hắc, chị có ý trêu tôi phải không? Đều đến đây rồi, ở lại đây đi. Tiểu tử ngươi lại có chủ ý gì vậy? Tôi không có, chỉ là nhớ chị, muốn nói chuyện với chị một lát. Trời vẫn chưa tối, có trở về hay không nói sau, để tạ tỷ xem biểu hiện của cậu. Đổng Học Bân nghe vậy, không biết nói gì. Hắn biết tính cách của Tạ Tuệ Lan, ở ngoài mặt thì với ai cũng cười cười ha ha, bộ dạng rất chan hòa, nhưng thực tế căn bản không phải như vậy. Tạ tỷ là điển hình của những người ngoài mặt thì nhiệt tình nhưng trong tâm thì lạnh, ngoài miệng một đằng trong lòng một kiểu. Ngay cả Đổng Học Bân thân thiết với cô như vậy, cũng hoàn toàn không biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Cô có chủ ý của chính mình, chỉ cần chính cô quyết định xong mọi việc, người khác nói thế nào cũng không quan trọng. Cho nên Đổng Học Bân rõ ràng cũng không phí mồm mép cùng Tạ Tuệ Lan nói những chuyện ái tình. Đổng Học Bân đã sớm chuẩn bị tốt tư thế bị động. So về tuổi tác, về quan chức, gia thế, về tính cách của Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân căn bản là không thể chiếm thế chủ động, ai bảo chị ta lớn tuổi hơn chứ. Bị động thì bị động đi. Có điều Đổng Học Bân cũng không thành thật như vậy, tay ở bên cạnh huýt huýt, tìm đến đôi chân thon dài của Tạ Tuệ Lan, sờ lên, bàn tay từ từ đi xuống, sau đó, cảm giác chạm vào đôi giày cao gót cứng truyền vào tay, Đổng Học Bân cúi đầu liếc nhìn, lập tức lấy tay sờ vào chân tạ tỷ, lớp da thịt mỏng manh, sàn sạc, gân cốt ở phía dưới hiện lên rõ ràng, thật gầy, chân của tạ tỷ cậu có gì sao? Đổng Học Bân cười ừm một tiếng, có mũi chích, tôi đánh nó. Tạ Tuệ Lan cười nói, vậy cảm ơn cậu. Khách khí cái gì? Đổng Học Bân vừa có động tác vừa nói, tiếp tục sờ sờ đôi chân dài của cô, cuối cùng, còn lớn gan hơn nhẹ nhàng lay lay, tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân cô, xoạch một tiếng đánh rơi xuống, Đổng Học Bân lại bắt đầu cọ sát khắp đôi chân thon dài của cô, cái đường cong kia làm cho hắn bị mê hoặc. Ông trời thật là có điểm bất công, sao lại làm cho từng đường nét trên người tạ tỷ trở nên xinh đẹp như vậy, như thế này còn để cho người ta sống nữa không? Đổng Học Bân thấy tạ tỷ không có gì phản ứng gì, lại tháo nốt chiếc giày cao gót kia của chị, cầm hai chân lên thưởng thức. Một phút, hai phút, ba phút, Tạ Tuệ Lan rốt cuộc hiếp hai mắt lại nói, nãy giờ như vậy đã được chưa? Mũi cứ thích đậu vào chân chị, tôi lại đánh nó. Đổng Học Bân luyến tiếc buông tay. Từ nãy đến giờ, tạ tỷ chỉ thấy con mũi là cậu, chị thấy, nên đánh đuổi tên tiểu tử nhà cậu thì có, ha ha. Đổng Học Bân lưu luyến buông lỏng tay, đúng rồi, hai ta bơi một chút đi. Rồi chỉ về phía bể bơi. Tạ Tuệ Lan liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, mấy giờ rồi? Trời đã tối rồi. Sợ cái gì, chị đợi chút. Đổng Học Bân đỡ vào chân cô đứng lên, bước nhanh vào biệt thự tìm được vài cái công tắc, xoạch xoạch mở hết lên. Nhất thời, hậu viện mấy ngọn đèn vàng vàng đều sáng hết lên, giống như ban ngày, rất đẹp. Không chỉ như thế, Đổng Học Bân còn đi vào trong phòng quay lại cười hắc hắc, tay cầm hai chiếc áo bơi, chậm rãi bước đi đến hậu viện, áo tắm cũng có. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn cười, sớm có mưu đồ rồi đúng không? Đổng Học Bân ho khan một tiếng, không quan tâm mưu đồ hay không, chị nể mặt tôi được không? Tạ Tuệ Lan chậm rãi buông hai chân xuống, thân mình ngừng lại một chút, đứng dậy, bất đắc dĩ cầm lấy áo tắm, được rồi, thấy cậu hôm nay cao hứng như vậy, tôi tiếp cùng cậu. Đổng Học Bân vui vẻ, bắt đầu cởi quần áo. Thấy thế, Tạ Tuệ Lan dáng điệu tao nhã, không nhanh không chậm đi vào biệt thự, chờ Đổng Học Bân thay quần áo bơi, nhảy xuống hồ xong, Tạ Tuệ Lan mới híp mắt cong cong hình mặt trăng lưỡi liềm đi ra ngoài, nhìn chằm chằm Đổng Học, tay chỉ vào người nói, cậu đó, chỉ làm Tạ tỷ khó coi. Đúng, Đổng Học Bân đã mua cho cô một bộ bikini. Vẫn là cái loại bikini màu đen rất đơn giản. Giờ phút này toàn bộ cơ thể Tạ Tuệ Lan đều tỏa ra một khí chất mê hoặc, hầu hết toàn bộ cơ thể đều lộ hết ra ngoài, chỉ có những bộ phận chủ chốt thì được che khuất một chút, nhìn rất mê người. Đổng Học Bân nhìn thấy trong lòng nhảy loạn. Tạ Tuệ Lan đi đến, mặt không đỏ tim không nhảy hướng về đài bể bơi ngồi xuống, hơi hơi cong chân lên, đến giữa không trung duỗi thẳng, chân từ từ chạm vào mặt nước, chậm rãi đi xuống, nước có điểm lạnh. Vẫn được, xuống dưới đi, bơi một chút là tốt thôi. Tuệ Lan xuống nước, đôi môi đỏ rực như cánh hoa hít vào một hơi. Phù phù phù phù, Đổng Học Bân bơi đến chỗ cô, thấy Tạ Tuệ Lan xoa xoa đôi chân ở dưới nước để làm nóng, Đổng Học Bân liền ôm từ phía sau cô, cũng để tay trong nước, chà sát toàn chân Tạ tỷ, có điều sau khi chà sát vài cái, ngón tay anh lại bắt đầu không đứng đắn, giang hai tay dùng sức ôm lấy, đem nửa mông phía bên phải bị lộ ra hơn nửa của Tạ Tuệ Lan chộp vào lòng bàn tay, chộp lấy một mảng lớn, thật mềm mại. Mi mắt Tạ Tuệ Lan nhướng lên lộ vẻ cười, cũng không nói cái gì. Đổng Học Bân to gan hơn nữa, xoa bóp mông cô, tay lại bắt đầu chà sát đôi chân trần của cô, cuối cùng, một tay kia tìm tới phía trước, đầu ngón tay đưa lên, đem áo tắm màu đen trên thân người cô mở ra một ít, năm ngón tay đều đi vào. Một mảnh thịt bên trong. Còn không đợi Đổng Học Bân trở về chỗ cũ, thân mình lập tức mất đi cân bằng, nằm dưới mặt nước, chỉ thấy Tạ Tuệ Lan cười lắc đầu, uyển chuyển bơi trong nước, tư thế bơi rất tự do. Đổng Học Bân giận dữ, ai ui, chị dám đá tôi. Ha ha, nói qua bao nhiêu lần rồi, chờ sang năm khi kết hôn, không cần cậu ép buộc Tạ tỷ cũng chiều theo ý cậu, hiện tại đã nghĩ cưỡi trên người Tạ tỷ của cậu sao? Sớm vậy sao? Hả? Chị đừng chạy. Đổng Học Bân trong lòng thấy ngứa ngáy, lập tức đuổi theo. Tạ Tuệ Lan cười cười, vừa bơi vừa vẫy tay nói, đuổi đi, có thể đuổi được thì buổi tối chị sẽ không đi. Đổng Học Bân tinh thần đại chấn, đây chính là chị nói nhé. Là tôi nói, ha ha, để xem tiểu tử nhà cậu có bản lĩnh không. Bể bơi nhỏ như vậy, tôi mà không đuổi kịp chị thì sống làm gì. Quả nhiên, Đổng Học Bân chỉ dùng nửa phút liền đem Tạ Tuệ Lan dồn về góc bể bơi, sau đó đi lên ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, được lắm, Tạ tỷ của cậu đầu hàng, ha ha. Buổi tối, bầu trời đêm vây quanh ánh trăng ánh sao. Trong một gian phòng ở tầng 3 của biệt thự, hơi nước lượn lờ trên cửa phòng tắm, bên trong truyền ra tiếng vòi phun xả nước, bơi xong, Tạ Tuệ Lan đang ở bên trong tắm vòi sen. Cũng không biết là ai thiết kế trang hoàng, buồng vệ sinh ở giữa hai gian phòng ngủ đều có bố cục kính mờ, rất giống kiểu ở khách sạn, có điều còn khoa trương hơn một ít, bởi vì đối diện với cái giường kia là phiến kính mờ, cho nên khi Đổng Học Bân ngồi trên giường, hầu như có thể nhìn hết từ trên đến dưới dáng hình thon thả của cô, như ẩn như hiện ở mặt sau lớp kính. Câu người. Tạ tỷ cũng thật là gầy. Đổng Học Bân nhìn thấy thế mặt đỏ tim đập nhanh, trong lòng cũng nhảy lên một cái, tuy rằng biết rõ trước khi kết hôn không nhiều hy vọng được cùng cô, nhưng vẫn là tỉ mỉ đem trải chăn ra rồi chui vào. Reng reng reng, reng reng reng, di động vang. Không phải là của mình, mà là phát ra trong túi của Tạ tỷ. Tạ tỷ là huyện trưởng, điện thoại khẳng định không thể chậm trễ, Đổng Học Bân tự nhiên biết rõ điểm này, đành phải bất đắc dĩ chui ra khỏi chăn, đi đôi dép lê mở túi xách tay của chị lấy điện thoại di động ra, nhìn xem màn hình, cũng không biết dãy số này, hình như bên tỉnh Bắc Hà gọi tới, vì thế chạy nhanh đến cửa buồng vệ sinh cửa, gõ cửa thùng thùng. Tạ tỷ. Tạ tỷ. Đổng Học Bân lớn tiếng nói. Tiếng nước bỗng nhiên ngừng, ha ha, sao vậy? Đừng ha ha nữa, điện thoại của chị, này, mở cửa. Đổng Học Bân giơ cao điện thoại lên. Mẹ tôi sao? Cậu nghe đi, nói với bà đêm nay tôi không quay về. Không phải, dãy số lạ, không lưu. Lốp bốp, vài tiếng dép lê rơi xuống đất, chỉ thấy bên trong mơ mơ hồ hồ bóng người càng ngày càng gần, đường cong khắc ở trên kính mờ mờ, kẹt một tiếng, cửa phòng tắm liền hơi hơi mở, hô, hương thơm nhẹ nhẹ của sữa tắm hòa với hơi nước bay ra. Lập tức, một cánh tay trần duỗi ra bên ngoài, đưa cho tôi, cảm ơn. Đổng Học Bân đỏ mặt lên, bởi vì Tạ Tuệ Lan tuy rằng không rộng cửa, nhưng ngay sau cửa không có ý tránh né cái gì, trên người cũng không cuốn khăn tắm, mà cứ đường đường hoàng hoàng đứng ở đó, chìa tay ra bảo Đổng Học Bân đưa điện thoại, tay kia thì còn vuốt vuốt tóc dài, giống như hoàn toàn không thèm để ý trên người như thế nào, thần sắc rất bình thường, biểu tình giống như lúc cô đi ở ngoài đường vậy, không thể nói da mặt cô không dày được. Đổng Học Bân vẫn muốn chiếm tiện nghi của cô, mới vừa rồi lúc bơi sờ cô vài cái, nhưng chờ Tạ Tuệ Lan đứng trước mặt, Đổng Học Bân lại có chút lúng túng, ho khan một tiếng cũng không dám nhìn nhiều, chạy nhanh đến đưa điện thoại cho cô. Tạ Tuệ Lan cười cười, đóng cửa, alo, ai vậy Hoàng cục trưởng? Chào anh, có việc sao? Tôi không ở trong huyện, để hôm khác đi, được không? Không nghe nữa, Đổng Học Bân đi trở về bên trong phòng, lại cởi giày nằm vào trong chăn, từ từ châm thuốc, quan sát cửa kính phòng tắm, hình ảnh không rõ lắm, tối tối, nhưng những đường cong trên thân người Tạ tỷ vẫn rất rõ ràng. 5 phút, 10 phút, 20 phút cửa phòng tắm vừa mở ra, giọng nói nhẹ nhàng bay ra, Tiểu Bân, sấy tóc cho Tạ tỷ, có được hay không? Đổng Học Bân toát mồ hôi, trong lòng nghĩ chị mau chui vào chăn đi, đến đây đi, tôi chờ đã nửa ngày rồi, không phải có máy sấy rồi sao, sao lại muốn tôi sấy? Lần trước cậu sấy cho chị một lần, thấy rất thoải mái, ha ha, nghiện rồi. Đổng Học Bân bất đắc dĩ, xoay người xuống giường nói, được rồi, chị cứ sai tôi đi. Cậu mệt mỏi thì thôi đi, coi như Tạ tỷ chưa nói, ha ha. Tôi sao có thể coi như là chưa nói? Ai, không phải tôi lấy về một bà lão đâu, tôi lấy về một lão Phật gia ngoài miệng oán giận. Đổng Học Bân trên mặt vẫn vui vẻ, vào buồng vệ sinh hơi nước mờ mờ, sau khi mở cửa ra liền nhìn về phía Tạ Tuệ Lan chuẩn bị chải đầu cho cô, ai u, sao chị lại không mặc quần? Lúc vào vẫn chưa hề chuẩn bị tinh thần, Đổng Học Bân theo phản xạ có điều kiện lùi lại một chút. Đi ngủ bây giờ, còn mặc quần làm gì? Hắc, vậy cũng phải cuốn khăn. Trong nhà cũng không có người ngoài, ha ha. Trên người Tạ Tuệ Lan một cái nội y màu đen sọc xanh theo hoa, thân trên mặc một chiếc áo sơ mi trắng vạt áo đến ngang mông, cũng không che được bao nhiêu. Đổng Học Bân mở rộng tầm mắt, nhưng cũng không tiện nhìn chằm chằm xem, đúng rồi, vừa rồi ai gọi điện thoại? Hoàng Thế Trung. Tạ Tuệ Lan vẫy vẫy tóc ướt sũng vuốt tay xuống Hoàng Thế Trung. Quen tay. Ồ, chính là cái người mà chị nói sẽ là trưởng phòng giáo dục huyện. Tạ Tuệ Lan cười một tiếng, ở tầng dưới tầng nhà tôi, nói vợ anh ta và anh ta muốn đến thăm tôi. Đây là xếp hàng rồi. Không phải, ngày hôm qua anh ta cũng đã đến thăm bí thư hướng đạo, gọi là đi ra mắt. Đến thăm hướng đạo trước. Vậy đừng để ý đến hắn, vừa nhìn đã thấy không có thành ý, ha ha, ai mà cũng làm quan như cậu, không loạn mới lạ. Vừa nói, Đổng Học Bân vừa chải đầu cho cô, sau đó cầm lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc, rất cẩn thận. Tạ Tuệ Lan híp mắt hưởng thụ, chỉ xoay cổ như con mèo, thấy cô thoải mái, Đổng Học Bân cũng có cảm giác thành công. 10 phút sau, hai người đi tới phòng ngủ. Tạ Tuệ Lan đã mệt mỏi, tao nhã che miệng ngáp một cái, nâng chân đẩy chăn ra, chui vào trong chăn, tựa đầu vào thành giường nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nháy mắt, tiến về phía đầu giường, mở chăn chui vào. Tạ Tuệ Lan bị anh chọc cười, cậu thật là không khách khí, có sấy tóc cho chị mà cũng bắt đầu tranh công. Không được sao? Cậu nói xem. Tôi nói được. Cười lắc đầu, Tạ Tuệ Lan tùy tay lấy trong túi ra một quyển kinh tế học, mở trang đầu ra, chăm chỉ đọc, không tiếp chuyện Đổng Học Bân nữa. Không để ý tới tôi. Đổng Học Bân trong lòng nhảy dựng, biết hấp dẫn, liền để ý chăn trên người, lại túng túng, đắp lại cho Tạ Tuệ Lan, sau đó liền nằm xuống, cúi đầu tìm được đôi chân mỹ miều của Tạ Tuệ Lan, gối đầu trên đó, thoải mái nhắm mắt lại. Tôi ngủ trước. Tạ Tuệ Lan không đáp lời, còn đang đọc sách. Không cự tuyệt, vậy 8-9 phần là đồng ý, Đổng Học Bân cũng là lần đầu tiên cùng Tạ tỷ ngủ chung một giường, có điểm kích động, nằm ở trên chân mỹ nhân trằn trọc khó ngủ. Không lâu, Đổng Học Bân bỗng nhiên cảm giác trong tóc có một bàn tay chạm vào, hơi hơi mát xa da đầu hắn, trong chốc lát vẽ vòng tròn, chốc lát lại vẽ tam giác, rất thoải mái. Cơn buồn ngủ kéo đến, Đổng Học Bân thỏa mãn nhắm mắt ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng ngủ, reng reng reng, reng reng reng, Đổng Học Bân bị tiếng chuông ông điện thoại đánh thức, nhắm mắt lại, theo bản năng đưa tay sờ sờ di động. Alo, ai vậy? Chủ nhiệm, tôi Chu Diễm Như, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Hô, không có việc gì, tôi cũng đang định dậy, mọi người ở khách sạn chứ? Không có, hôm qua tôi cùng Ngọc Linh đã về khu Nam Sơn. Hả? Đổng Học Bân rốt cuộc mở mắt, làm sao vậy? Trong khu đã xảy ra chuyện. Là bí thư An Thạch đột phát viêm ruột thừa,

Cháu không cần phải lo tốt nghiệp, đi ra cổng chờ chú. Buông điện thoại, Đổng Học Bân quẹo tay lái sang con đường phía tây, vượt hai cái đèn đỏ, căn bản không hề phanh lại. Ở huyện Duyên Đài, không đội giao thông nào dám bắt chiếc xe này ghi vé phạt. 5 phút đồng hồ sau, trường Nhất Trung. Đổng Học Bân không để ý bảo vệ chặn ở cửa, trực tiếp lái xe vào sân thể dục của trường. Bảo vệ theo bản năng vừa định nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy biển số xe Bắc Kinh đầu số 9999, lời lên đến bên miệng liền nuốt trở vào, biết tám phần là không thể trêu vào chủ nhân chiếc xe. Lại nhìn ánh mắt và vẻ mặt nổi giận của Đổng Học Bân, bảo vệ cửa rõ ràng làm bộ như không phát hiện, xoay người trở về phòng bảo vệ, đem số xe của Đổng Học Bân viết vào quyển số xe ra vào trường, đằng sau còn viết thêm mấy chữ học trò của hiệu trưởng, cho thấy anh ta không muốn quản chuyện của người khác. Từ trong phòng học, hình bóng nhỏ bé từ từ xuất hiện, là Ngu Thiến Thiến. Cô bé đi rất chậm, sau khi thấy Đổng Học Bân trên sân thể dục, Tiểu Thiến Thiến lập tức lấy tay che mặt, cắn cắn miệng dừng lại định quay đầu trở về, lại không dám. Đổng Học Bân nhanh chóng xuống xe, đi thong thả đến chỗ cô bé. Ngu Thiến Thiến vừa thấy, đành phải đứng bất động ở đó khàn khàn gọi một tiếng, chú. Nhìn thấy cô bé, Đổng Học Bân đau lòng đến chảy máu, bỏ tay ra. Không cần Ngu Thiến Thiến nghe vậy, cũng quyết che mặt lại. Bỏ ra. Đổng Học Bân ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, nháy mắt nhìn ánh mắt cô. Ngu Thiến Thiến không có cách nào, đôi mắt đỏ lên, nước mắt lã chả rơi xuống. Cháu không cẩn thận bị ngã, đập mặt xuống bàn tay hé hé, nửa mặt bên trái hơi hồng hồng, nhìn không rõ lắm, nhưng nửa mặt bên phải của Tiểu Thiến Thiến cũng đã sưng đỏ lên, trên mặt rõ ràng có in dấu một bàn tay lớn, trên khóe miệng cũng xanh tím một khối, giống như không chỉ bị tát, còn bị đánh, đá, trên đầu và thân cô bé, quần áo ở phần bụng có dính bụi đất, nhìn kỹ có thể nhận ra, đó là dấu vết của một đôi. Vậy là bị người đạp. Con mẹ nó. Lũ khốn này. Đứa đánh cháu đang ở đâu? Ánh mắt Đổng Học Bân toàn tơ máu, nói cho chú. Ngu Thiến Thiến hoảng hốt, vội vàng khóc xua tay, không, không có, hu hu, là cháu bị ngã. Đổng Học Bân giận không thể ác nói, còn chính mình ngã. Chính mình có thể ngã đến mức này sao? Bọn họ lấy điện thoại quay lại tung lên mạng. Còn gạt chú. Ngu Thiến Thiến ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên qua một tiếng khóc lớn, nhào vào lòng Đổng Học Bân, chú. Hu hu hu. Chú. Đổng Học Bân ôm cô bé, nhẹ hôn lên trán, không có việc gì, có chú ở đây, không có việc gì. Hu hu, bọn họ, hu hu, bọn họ đánh cháu. Bọn họ vì cái gì mà đánh cháu? Đổng Học Bân nhịn không được, cả giận nói, ở lớp nào? Ngu Thiến Thiến bởi vì sợ hãi mà run run, ôm chặt lấy Đổng Học Bân, khóc không thành tiếng nói, là lớp 2. Một Hoàng Đình Đình. Hu hu, tuần này lớp 2 phải học thêm, không được nghỉ hè, lúc sáng cháu đến trường lấy kết quả, ở hàng lang không cẩn thận đụng vào Hoàng Đình Đình HU. Cô ta vừa chuyển trường lại đây, ở trong trường học toàn bắt nạt người khác, cháu đều biết, cháu hu hu, cháu liền lập tức xin lỗi cô ta, nhưng Hoàng Đình Đình không chịu, cùng vài người kéo cháu đến phòng tập thể dục, bọn họ, hu hu, bọn họ đánh cháu. Chỉ bởi vì đụng phải một chút. Đổng Học Bân cả giận nói, buồn cười. Ngu Thiến Thiến khóc nói, hu hu, bọn họ tát vào miệng cháu, bọn họ lấy bóng rổ ném cháu, còn đá cháu, kéo đầu cháu đánh cháu, hu hu, cuối cùng bọn họ còn bắt cháu quỳ xuống đất, cháu. Cháu không nghe, bọn họ lại đánh cháu, hu hu. Sắc mặt Đổng Học Bân càng thêm lạnh lùng, cháu quỳ với bọn chúng. Cháu không có, nhưng bọn họ mặc kệ, bắt cháu, hu hu, bắt cháu bắt chước chó keo cho bọn chúng nghe. Nghe đến đó, Đổng Học Bân đã tức giận đến mặt mũi trắng bệch, bắt con nuôi tôi bắt chước chó. Ngu Thiến Thiến khóc càng thêm lớn tiếng, cháu sợ bọn chúng lại đánh, hu hu, cháu kêu, bọn chúng cười cháu, sau đó hu hu, sau đó lại đánh cháu, còn nguy hiểm cháu không được nói với thầy giáo, hu hu, nếu không lần sau họ sẽ đến tận nhà đánh mẹ, hu hu. Cháu sợ hãi cháu không dám nói cho chú, cũng không dám nói với thầy giáo. Không sợ, Đổng Học Bân đau lòng ôm đầu cô bé, nhẹ nhàng xoa đầu nói, là chú không tốt, không phát hiện sớm, làm cháu phải chịu ủy khuất. Ngu Thiến Thiến hít hít mũi nói, không trách chú, là, hu hu, là bọn chúng rất xấu. Không cần sợ, chú nhất định giải quyết cho cháu. Đổng Học Bân kéo cô bé đi về phái phòng học, đi. Để chú xem mẹ chúng nó dạy chúng nó thế nào. Do bố của Hoàng Đình Đình là trưởng phòng giáo dục, mọi người đều sợ cô ta, Ngu Thiến Thiến lo lắng nói. Trưởng phòng giáo dục là người mới nhận chức Hoàng Thế Trung. Đổng Học Bân lạnh lùng nheo mắt lại, thì ra là thế, trách không được một nữ sinh vừa mới chuyển trường không bao lâu có thể ở trong trường học làm càn như vậy. Thì ra Ô Dù là trưởng phòng giáo dục, cha của nó. Đổng Học Bân giữ chặt tay Ngu Thiến Thiến, dẫn chú đi gặp mặt. Đừng nói trưởng phòng giáo dục. là con gái của hắn ta đánh con tôi. Con mẹ nó là ai cũng không thể tha thứ được. Buổi sáng. Nhất Trung huyện. Đổng Học Bân kéo Ngu Thiến Thiến giận tức tới trường. Một người thầy ôm văn kiện đi tới trước mặt, thấy thế chau mày, sau khi nhìn bọn họ thì thấy tình huống không thích hợp, quay đầu lại nhìn vài lần mới đi. Mẹ của Đổng Học Bân trước cũng ở chỗ này làm việc, bất quá Đổng Học Bân chưa từng tới đón mẹ già, cùng lắm là đón tại cổng, Tiểu Thiến Thiến tan học hay đến trường phần lớn cũng là Ngu Mỹ Hà đưa đón, cho nên bên này không mấy ai nhận thức Đổng Học Bân. Cầu thang. Đổng Học Bân nghiêm mặt hỏi, lớp sơ nhị ở đâu? Tại tầng 2. Ngu Thiến Thiến đều khóc sưng cả mũi, nhưng coi như tìm được chỗ dựa, nắm tay của Đổng Học Bân không chịu buông, bọn họ còn đang học. Học. Học cái con mẹ tuổi mày. Đi. Đổng Học Bân bước đi lên lầu. Ngu Thiến Thiến theo sát, có chút sợ. Tầng 2. Phòng học sơ nhị. Một người thầy giáo hơn 30 tuổi đang ở bục giảng trên cầm một cuốn ngữ văn giảng bài, gã cũng là chủ nhiệm lớp này mọi người, sau tháng 3 này sẽ đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp, và chúng ta cũng bắt đầu ôn tập ngay từ đầu tháng 3, bất quá sách vở còn chưa phát xuống, mọi người cần phải chuẩn bị, cái này cũng là vì sớm hoàn thành chương trình học đầu tháng 3 tiến vào giai đoạn ôn tập chuẩn bị, nên nhất định nghe giảng, không được bỏ bê, được rồi, vậy tôi tiếp tục nói về bài học ngày hôm. Nay, thời kỳ Tống Đường. Gã chủ nhiệm đứng ở trên mặt nói không dứt, phần lớn học sinh phía dưới đều chăm chú nghe, nhưng có mấy người ngoại lệ, chính là mấy người Hoàng Đình Đình. Lỗi Tử, hai người đang làm gì thế? Hoàng Đình Đình thấp giọng hỏi. Xem clip, là con nhỏ sáng sớm chúng ta đánh. Lỗi Tử cười liên tục. Tiểu Phàm chen vào nói, tôi đăng clip lên mạng rồi, như vậy mới hấp dẫn. Đăng lên đâu vậy? Hoàng Đình Đình hăng hái nói, cho tôi xem. Tiểu Phàm nói, ở phòng làm việc chủ nhiệm lớp chúng ta, tôi nói Đình Đình tiểu thư muốn lên mạng tra một chút tư liệu, chủ nhiệm lớp không nói hai lời đem máy tính cho tôi mượn. Hoàng Đình Đình nói, trong clip các người có kêu tên của tôi phải không? Sao chưa xóa đi? Cái này tôi quên mất, không có việc gì chứ. Gọi Đình Đình được rồi. Hoàng Đình Đình nghĩ cũng sẽ không có chuyện gì, vui cười nói, dù sao cũng không lộ mặt, trong clip nhìn cũng không rõ ràng, không có việc gì. Nè nè, các người nhìn Ngu Thiến Thiến khóc. Ha ha ha, xem bao nhiêu lần cũng thấy thú vị, lần tới sẽ giáo dục nó tiếp. Con quỷ cái đó sắp tốt nghiệp rồi, không bằng trưa nay kêu nó đến đây đi. Hoàng Đình Đình ghen ghét nói, chúng ta thi đấu bóng rổ, xem ai ném trúng mặt nó nhiều nhất. Ngu Thiến Thiến đẹp hơn con bé này nhiều lắm, cho nên cũng không biết vì sao, Hoàng Đình Đình nhìn là thấy không vừa mắt. Được đấy, bằng không cởi hết đồ của nó ra để chúng ta ném. Như vậy mới đã ghiền. Đúng vậy. Hoàng Đình Đình cũng cười, lần này cũng ghi hình lại. Đem mấy cái đó đăng lên mạng hết. Tôi xem sau này nó làm sao gặp người. Hi hi. Tiếng nói của mấy người này cũng không lớn, nhưng dưới tình huống tất cả mọi người chăm chú nghe giảng, cái âm điệu này cũng không nhỏ. Rất nhiều người nghe thấy, bên trong bao gồm cả chủ nhiệm lớp trên bục giảng. Bất quá mọi người sớm thành thói quen rồi, từ khi Hoàng Đình Đình chuyển trường đến đây, thì liền kết bạn với Lỗi Tử Tiểu Phàm và mấy tên côn đồ trong trường học, ăn hiếp bạn học, tranh cãi với giáo viên, không học hành gì cả. Các học sinh phần lớn giận mà không dám nói gì, có vài người cũng đi nói với chủ nhiệm lớp, cũng không được cái gì, Hoàng Đình Đình bọn họ làm sao, thầy cô cũng không quản. Ở trên bục, chủ nhiệm lớp giống như không nghe thấy Hoàng Đình Đình bọn họ nói chuyện, cầm sách giáo khoa chậm rãi mà nói. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Hoàng Đình Đình là con gái của cục trưởng cục giáo dục Hoàng Thế Trung huyện Duyên Đài. Chuyện này, trong trường học không ai không biết. Cục giáo dục quản trường học quản thầy cô quản học sinh, cho nên dưới sự quản lý này, Hoàng Đình Đình người nhà lãnh đạo tại nhất Trung huyện trở thành một phần tử tương đối đặc thù, các bạn học không dám chọc con bé, các thầy cô không muốn chọc vào, Hoàng Thế Trung hoàng cục trưởng mới tiền nhiệm, không có thầy cô nào nguyện ý đắc tội cục trưởng mới tới này. Mọi người chăm chú ghi lại. Chủ nhiệm lớp viết trên bảng đen, chỉ cần Hoàng Đình Đình bọn họ không quá phận, ngay cả điểm danh phê bình gã cũng không làm. Nhưng đúng lúc này, rầm một tiếng, cánh cửa phòng học bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hình như là đá văng đi, âm thanh cực lớn, đem tất cả mọi người trong phòng học giật mình một cái. Đổng Học Bân bình tĩnh đứng ở bên ngoài, tay phải kéo Ngu Thiến Thiến, đi nhanh vào phòng học, đem cánh cửa đóng lại cái rầm người nào. Chỉ cho chú. Ngu Thiến Thiến khẩn trương nhìn trong phòng học, vội vàng cúi đầu. Cuối cùng gom góp đủ dũng khí ngẩng đầu, đưa tay, chỉ Hoàng Đình Đình, Lỗi Tử và Tiểu Phàm ba người ngồi ở gần cuối lớp, lau mũi thấp giọng nói, chính là bọn họ. Chủ nhiệm lớp nhíu mày, còn đang trong giờ học. Các người làm gì thế? Đổng Học Bân không thèm quan tâm đến gã, ánh mắt rơi vào trên mặt ba học sinh. Em là người của lớp nào? Chủ nhiệm lớp căm tức nhìn Ngu Thiến Thiến, lại nói với Đổng Học Bân anh là người nhà học sinh. Lập tức đi ra ngoài cho tôi. không nên làm ảnh hưởng giờ học. Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn về phía gã học cái con mẹ nhà ông. Đứa nhỏ nhà tôi là để cho học sinh các người đánh, à các người còn muốn học. Anh có thái độ gì thế? Là hét cái gì? Chủ nhiệm lớp trừng mắt, đây là trường học. Đổng Học Bân vừa nghe, giận dữ cười nói, trường học. Ông còn biết đây là trường học à, tôi đưa đứa nhỏ nhà chúng tôi tới đến trường. Là tới lớp học tri thức. Không phải đưa tới làm bao cát. Ông là ai? Chủ nhiệm lớp sơ nhị. Ông con mẹ mẹ nó giáo dục học sinh sao? Hả? Học sinh ông năm lần bảy lượt khi dễ đứa nhỏ nhà chúng tôi. Ông con mẹ nó làm chủ nhiệm lớp không nhìn thấy sao? Ông bị đuôi rồi hả? Đổng Học Bân đá cánh cửa tiến vào là chửi mắng một trận, khí thế hung hãn làm tất cả học sinh đều bị hất hồn. Chủ nhiệm lớp cũng không chấp nhất, người nhà học sinh không nói lý gã thấy nhiều rồi, huống chi vừa rồi gã thấy Ngô Thiến Thiến chỉ chính là con gái của Hoàng Thế Trung cục trưởng, đương nhiên không thể không quản, chỉ vào Đổng Học Bân quát, lặp lại lần nữa. Lập tức đi ra ngoài cho tôi. Đây không phải chỗ cho anh dương oai. Học sinh của ông đánh đứa nhỏ nhà tôi, ông hỏi cũng không hỏi ngược lại còn đuổi chúng tôi. Tôi y y nhà ông. Đổng Học Bân từ trước đến nay khi nổi giận lên đều là một người lục thân không nhận, lúc này đâu còn quản nhiều như vậy, mặc kệ con mẹ đối phương là ai, dưới sự kinh ngạc của mọi người giơ chân lên hung hăng đá vào bụng của chủ nhiệm lớp, một cước đá gã bay đi ra ngoài, văng tới bục giảng, cái bục gỗ nhất thời phát ra tiếng răng rắc một tiếng, phía sau lưng của chủ nhiệm lớp bị đập, kêu thảm thiết lên. A, à, thầy Lý. Đánh người rồi. Đánh người rồi. Cảnh tượng có chút lộn xộn. Lỗi Tử và Tiểu Phàm liếc nhau, Hoàng Đình Đình cũng ngơ ngác, người này là ai? Ngô Thiến Thiến cũng ngơ ngác đứng ở tại chỗ đó, không ngờ rằng chú lại có thể ra tay đánh thầy giáo. Chủ nhiệm lớp ôm bụng, run tay chỉ vào Đổng Học Bân, anh dám đánh người. Ai biết cái này cũng chưa xong, Đổng Học Bân lại một bước tiến lên, tung một cước đá vào trên người gã, tôi con mẹ nó là đánh ông đấy. Chủ nhiệm lớp rốt cuộc sợ rồi, kêu thảm ôm bụng liên tục kêu đau, gã đã bị người nhà học sinh hung hăng rồi, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hung hăng như thế. Thật ra chuyện này Đổng Học Bân thấy rất rõ ràng, đứa nhỏ không hiểu chuyện, ông con mẹ nó thân là chủ nhiệm lớp, thân là người trưởng thành, chẳng lẽ còn không hiểu chuyện. Hành vi của Hoàng Đình Đình bọn họ tại trường học chủ nhiệm lớp không có khả năng không nhìn thấy, không có khả năng không rõ ràng, nhưng ông xử lý như thế nào? Ông chẳng quan tâm, cũng là có ý định dung túng, là trợ trụ vi ngược. Hoàng Đình Đình bọn họ đi tới một bước hôm nay. Tuyệt đối là do chủ nhiệm lớp phóng túng. Vậy Đổng Học Bân còn có thể tha cho gã? Dẫm lên đứa nhỏ nhà tôi để nịnh bợ con gái cục trưởng cục giáo dục. Ông con mẹ nó nghĩ thật đẹp. Chú. Ngô Thiến Thiến nóng nảy, lại muốn khóc. Đổng Học Bân sờ sờ đầu của cô bé, không có việc gì, không sợ, ngày hôm nay chú sẽ đòi cho con một công đạo, đứa nhỏ nhà chú. Không phải ai con mẹ nó muốn khi dễ là có thể khi dễ. Cả đám chó mù mắt. Nghe vậy, Ngô Thiến Thiến trong lòng yên tâm, ánh mắt cũng dần dần bình thản xuống, không còn sợ. Chủ nhiệm lớp bị đánh, các học sinh đều kinh hoàng rời khỏi chỗ ngồi, lui ra đằng sau. Chỉ có Hoàng Đình Đình mấy người ngồi ở chỗ kia không di chuyển, còn bé quay sang cười nhạo Ngô Thiến Thiến nói, ồ, còn kêu người nhà đến à, có bản lĩnh lắm. Ngô Thiến Thiến cúi đầu, cắn môi. Đổng Học Bân vừa nhìn nở nụ cười, là mày đánh đứa nhỏ nhà tao. Hoàng Đình Đình không sợ hãi nói, là tôi, làm sao? Gật đầu, Đổng Học Bân từng bước đi qua. Hoàng Đình Đình lạnh lùng nhìn hắn cảnh cáo ti nói cho anh biết. Nếu như anh dám đụng vào một sợi tóc của tôi, có tin tôi cho đứa nhỏ nhà anh không đi học được tại huyện Duyên Đài hay không? Tôi cho cô ấy. Không đợi con bé nói xong, Đổng Học Bân đi tới chụp lấy tóc của Hoàng Đình Đình, lôi con bé ra khỏi chỗ ngồi. Hoàng Đình Đình cả kinh kêu lên, anh muốn làm gì? Buông ra. Đổng Học Bân vung tay lên, tát cái bốp lên mặt của Hoàng Đình Đình. À, Hoàng Đình Đình quả thật không thể tin được. Đổng Học Bân nhìn cô ấy nói, mày là đánh Thiến Thiến như thế phải không? Đánh bao nhiêu cái? Hả? Hoàng Đình Đình kinh sợ, mắng, mẹ mày. Bốp. Đổng Học Bân lại vung tay tát vào nửa bên mặt của con bé, Hoàng Thế Trung không giáo dục đứa nhỏ. Vậy tôi thay hắn giáo dục. Hoàng Đình Đình bị đánh ngã mặt đất, nước mắt đều bị đánh ra, mày. Mày biết ba tao là ai? Tao quản ba mày là ai? Đổng Học Bân nói, cho dù mày là đứa nhỏ của Lương Thành Bằng, tao con mẹ nó cũng đánh. Lương Thành Bằng là ai? Học sinh bên cạnh rất nhiều người không biết, nhưng chủ nhiệm lớp nằm trên mặt đất biết, đó là cục trưởng cục công an huyện Duyên Đài. Nghe lời này, chủ nhiệm lớp họ Lý trong lòng cũng mát lạnh. Đụng phải thứ dữ rồi. Nhất trung huyện. Trong phòng học kêu loạn thành một mảnh. Chủ nhiệm lớp bị đánh, ôm bụng bây giờ còn chưa đứng lên. Hoàng Đình Đình cũng bị Đổng Học Bân tát hai cái vào miệng, ngã ngồi dưới đất, đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm hắn và Ngu Thiến Thiến, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều là con bé này ăn hiếp người khác, chưa từng có người nào dám đánh qua nó cả. Các người chờ cho tao. Hoàng Đình Đình phẫn nộ hô. Đừng ồn ào với tao. Đổng Học Bân liếc con bé, tao chờ được. Hoàng Đình Đình lớn tiếng nói, bà tao sẽ không bỏ qua các người. Mày chết chắc rồi. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, trùng hợp nhỉ, cái món nợ này tao con mẹ nó cũng muốn tính với Hoàng Thế Trung, tôi muốn hỏi ổng giáo dục đứa nhỏ của mình như thế nào. Đình Đình. Lỗi Tử lúc này mới có phản ứng, chạy tới đỡ con bé. Chủ nhiệm lớp ngồi trên mặt đất thấy mặt của Hoàng Đình Đình bị đánh đỏ rực, trong lòng nói tiêu rồi, con gái cục trưởng cục giáo dục bị đánh tại trường học, còn bị người ta vả vào miệng ngay trong lớp của, chủ nhiệm lớp mặt trắng bệch, cơn tức đầy ngập không biết nên phát ở đâu, vừa rồi nghe Đổng Học Bân nói chuyện, chủ nhiệm lớp biết hắn tám phần cũng là có chút địa vị, nhưng hiện tại cũng không quản Đổng Học Bân thần tiên phương nào, theo chủ nhiệm lớp xem ra, cục trưởng cục giáo dục Hoàng Thế Trung mới là lãnh đạo của bọn họ, mới là người quản lý chén cơm và thăng chức của bọn họ, nếu như Hoàng Đình Đình thật sự xảy ra chuyện, chủ nhiệm lớp làm sao ăn nói với hiệu trưởng? Làm sao ăn nói với Hoàng cục trưởng? Hơn nữa, người trẻ tuổi trước mắt này vừa nhìn không đến 25, cho dù hắn có năng lực, cũng không thể so với Hoàng Thế Trung được. Chủ nhiệm lớp cũng không biết lấy khí lực ở đâu, ôm bụng đứng lên, sợ Đổng Học Bân lại đánh Hoàng Đình Đình, gã không thể để cho con gái của Hoàng Thế Trung xảy ra chuyện gì ngay trong lớp của mình. Nhanh đi gọi người. Nhanh. Bảo vệ Hoàng Đình Đình. Bạn học trong lớp không ai cử động, đều đứng ở nơi đó nhìn. Chủ nhiệm lớp cật lực đi tới hai bước, cả giận nói, đi gọi người. Nhanh đi gọi bảo vệ. Trường học đã nghỉ, chỉ có mấy lớp là học bổ túc, chỉ có một vài lớp học mà thôi, cho nên bên này cho dù có động tĩnh không nhỏ, cũng không có người nghe được. Trong trường học không có nhiều học sinh và thầy cô, chỉ có thể đi xuống lầu gọi người. Nhưng mà thấy chủ nhiệm lớp ra lệnh, bạn học trong lớp nhìn nhau vài lần, nhưng vẫn không ai đi, không chỉ bởi vì Đổng Học Bân ở gần cửa phòng học mọi người mới không dám lao ra, cái này chỉ là cho bọn họ một lý do. Nguyên nhân lớn nhất là tất cả mọi người là học sinh của lớp trọng điểm trong trường trung học trọng điểm, là lớp học có thành tích học tập tốt nhất, tố chất các phương diện đương nhiên cao hơn học sinh lớp khác, cũng suy nghĩ thoáng hơn một chút, hơn nữa bọn họ không cùng một lớp. Với Hoàng Đình Đình mấy người đi cửa sau vào, Hoàng Đình Đình từ khi chuyển trường đến đây, chơi chung với Lỗi Tử và Tiểu Phàm đã khi dễ không ít bạn học, nhất là học sinh hiền lành có thành tích học tập tương đối tốt, càng là đối tượng để cho Hoàng Đình Đình bọn họ khi dễ, mọi người giận mà không dám nói gì, căn bản không có bất luận giao tình với Hoàng Đình Đình bọn họ. Hiện tại thấy Hoàng Đình Đình bị đánh, phần lớn bạn học không chỉ không nghĩ cái gì, ngược lại có chút đã ghiền, nhìn con bé. Bị đánh sướng gần chết, làm sao có thể giúp đỡ Hoàng Đình Đình đi gọi người đến bảo vệ. Con nhỏ này đáng bị đánh. Nên sớm có người giáo huấn một chút. Đa số bạn học đều thờ ơ lạnh nhạt, cũng là do chủ nhiệm lớp thiên vị làm cho tức giận. Hoàng Đình Đình khi dễ người chúng tôi tìm ông kiện, ông không để ý tới, hiện tại Hoàng Đình Đình bị khi dễ ông liền nóng nảy. Đổng Học Bân vừa nghe cũng nổi nóng. Nghiêng đầu nhìn về chủ nhiệm lớp đang kích động, bảo vệ nó. Ông con mẹ nó thật đúng là chủ nhiệm tốt. Vậy tôi muốn hỏi. Đứa nhỏ nhà chúng tôi bị Hoàng Đình Đình bọn họ khi dễ ông con mẹ nó ở đâu? Hả? Học sinh lớp ông bị Hoàng Đình Đình bọn họ khi dễ thì ông ở đâu? Ông con mẹ nó bảo vệ ai? Bởi vì con nhỏ này là con gái của Hoàng Thế Trung là ông đối đãi khác nhau. Toàn bộ học sinh cũng không quan trọng bằng Hoàng Đình Đình. Nó khi dễ người khác được. Người khác khi dễ nó lại không được. Hả? Chủ nhiệm lớp tức giận vừa muốn nói gì? Bốp. Một cước đã hung hăng đá đến đây. Chủ nhiệm lớp đau đớn kêu một tiếng, lại một lần nữa bị Đổng Học Bân đá bay. Đổng Học Bân chỉ vào nói, cũng là nhờ cái loại thầy giáo như ông. Trường học bây giờ mới có nhiều bạo lực như vậy. Khi dễ bạn học. Ấu đả học sinh. Nếu như mỗi một việc các người đều có một thích đáng xử lý. Xử phạt cho ra xử phạt. Đuổi học thì đuổi học. Làm gì còn có nhiều chuyện như vậy? Đều là nhờ cái loại vì lợi ích và tiền đồ của mình từ đó trợ trụ vi ngược. Mới con mẹ nó có nhiều học sinh bị khi dễ như vậy. Không dám nói cùng thầy cô. Bởi vì các người ngay cả quản cũng không quản. Cho dù phê bình cũng là không đau không ngứa. Bọn họ không có việc gì sau này còn có thể tiếp tục khi dễ nhỏ yếu. Vấn đề không giải quyết. Với cái tố chất như ông mà còn làm thầy giáo được sao? Không có trách nhiệm. Ông cút mẹ cho tôi đi. Đây là trường học. Là chỗ giáo dục. Không phải chỗ dành cho cái loại người hy sinh lợi ích của phần lớn học sinh đi nịnh bợ lãnh đạo như ông. Ông có biết nhục không vậy hả? Như vậy mà còn làm chủ nhiệm lớp. Ông con mẹ nó đối đãi học sinh như thế à? Học sinh xung quanh vừa nghe, đều nghĩ có đạo lý. Nếu như người từng ấu đã bạn học, trường học và thầy cô đều xử phạt nghiêm khắc, cho cảnh cáo hoặc là đuổi học xử phạt, vậy loại chuyện khi dễ này tuyệt đối sẽ giảm xuống ngay, thậm chí là ngăn chặn từ căn bản. Đột nhiên, chỉ nghe Ngô Thiến Thiến kinh hô một tiếng, chú cẩn thận. Đổng Học Bân quay lại phía sau, Lỗi Tử vẻ mặt âm hiểm cầm cái ghế ném tới, tao giết chết mày. Còn dám đánh lén tao. Đổng Học Bân nghiêm mặt lạnh bỗng nhiên quay người lại, cánh tay giương lên, chụp lấy cái ghế, cậy mạnh giật cái ghế từ trong tay Lỗi Tử đến đây, thấy nó lảo đảo, Đổng Học Bân không nói hai lời vung cái ghế vỗ người về người nó, răng rắc, cái ghế nứt ra, Lỗi Tử hét lên một tiếng bị vỗ ngã xuống mặt đất phòng học. Đổng Học Bân ngồi xổm xuống, đưa tay túm lấy tóc của Lỗi Tử, thằng chó con. Tao còn chưa tìm mày. Mày thật ra lại khẩn cấp. Nói một chút xem. Mày đánh đứa nhỏ nhà tao như thế nào? Lỗi Tử trong mắt sợ hãi, biết không phải đối thủ của người ta, lúc này cũng không dám làm gì nữa. Tiểu Phàm bên cạnh cũng là lui về phía sau liên tục, bọn họ đều là bắt nạt kẻ yếu, gặp phải người mạnh, nhất thời teo lại hết. Không nói lời nào, vậy tao nói thay mày. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, dấu giày trên bụng của đứa nhỏ nhà tao là do mày đạp. Đối mặt với một đứa con gái tay trói gà không chặt. Mày con mẹ nó còn đạp nặng như vậy. Đá đứa nhỏ nhà tao. Còn khiến cho Thiến Thiến quỳ xuống. Sủi như chó. Đổng Học Bân càng nói càng giận, túm lấy đầu của nó phát bỗng nhiên phát lực, bốp một tiếng. Đập mặt của nó vào một cái bàn bên cạnh. Ha, Lỗi Tử đau đớn kêu to một tiếng, máu mũi nhất thời chảy xuống. Đổng Học Bân nổi giận nói, mày kêu ai quỳ xuống? Hả? Mày con mẹ nó kêu ai sủi như chó? Hả? Mày con mẹ nó nói lại một lần nữa cho tao nghe coi. Lỗi Tử bị đánh khóc, tôi còn chưa trưởng thành. Anh! Chưa trưởng thành. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, đừng con mẹ nó làm bộ với tao. Bởi vì chưa trưởng thành là có thể tùy tiện đá vào bụng một đứa con gái. Bởi vì chưa trưởng thành là có thể bắt con gái người ta quỳ xuống cho bọn mày. Tao con mẹ nó không tin mày không biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sĩ. Tao con mẹ nó không tin mày không biết cái gì gọi là thị phi thiện ác. Đừng dùng chưa trưởng thành giải vây cho mình. Mày không phải học sinh tiểu học. Không phải đứa nhỏ nhà trẻ. Mày biết mình đang làm gì? Mày biết hành vi của mình là cái gì? Nhưng mày vẫn làm như vậy. Vẫn đánh đứa nhỏ nhà tao. Bởi vì trường học mặc kệ bọn mày. Bởi vì thầy cô mặc kệ bọn mày. Bởi vì người nhà mặc kệ bọn mày. Vậy được. Không người quản tao quản. Đổng Học Bân buông tóc Lỗi Tử ra ném nó ngã trên mặt đất, đứng lên nhìn Tiểu Phàm, từng bước đi qua, còn có mày. Tiểu Phàm vừa sợ vừa giận nói, mày đừng tới đây. Khi dễ một đứa con gái rất thú vị sao? Mày rất thỏa mãn sao? Đổng Học Bân nhìn nó, quát lên, vậy tao cũng khi dễ mày. Để cho tao cũng thỏa mãn. Mẹ kiếp. Tiểu Phàm vừa nhìn thấy trốn không được, chụp lấy một hộp bút trên bàn ném qua. Đổng Học Bân đưa tay, dưới ánh mắt giật mình của mọi người, tùy ý chụp lấy hộp bút vào trong tay, ngay cả con mắt cũng không có chớp. Bất chợt, cổ tay Đổng Học Bân bỗng nhiên rung lên, hộp bút máy từ trong tay hắn bay ra ngoài. Bột. Đập thật mạnh vào mặt của Tiểu Phàm. Tiểu Phàm đau đớn che mặt. Đổng Học Bân nói, đem bóng rổ ném đứa nhỏ nhà tao. Còn đập lên mặt của Thiến Thiến nhà tao. Mày con mẹ nó thật là ngầu. Thật con mẹ nó uy phong. Tới đây. Mày đập lại một cái cho tao nhìn đi. Nhanh. Đập một cái cho tao nhìn. Đê y mày. Tiểu Phàm bị đánh nổi giận, chụp lấy đống đồ trên bàn học, có thước đo, có bút máy, có bút bi. Ném qua cùng lúc. Chú. Ngô Thiến Thiến lo lắng hô lên. Đổng Học Bân cười cười, không cho là đúng nhẹ nhàng nâng tay, cạch cạch, cánh tay nhẹ nhàng nhoáng lên, giữa ngón út và ngón áp út kẹp lấy thước đo, giữa ngón áp út và ngón kẹp lấy một cây bút máy, giữa ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy một cây bút bi, biểu tình tự nhiên, hình như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Chiêu thức ấy càng làm không ít người chấn động. Hộp bút là mục tiêu lớn, còn có thể nói, nhưng thước đo và bút nhỏ như vậy, không thể tùy tiện khoát tay là có thể tiếp được, huống chi là chụp toàn bộ trên một tay. Đổng Học Bân bỗng dương cánh tay lên, mấy thứ đồ ấy trả về nguyên vật. Vù vù vù. Thước đo và bút máy toàn bộ đều nện ở trên mặt Tiểu Phàm, nó kêu a một tiếng, một vết máu từ đầu chảy xuống, đau đến mức thiếu chút nữa tiểu trong quần. Dừng một chút, Đổng Học Bân hơi nhíu con mắt, lúc sáng sớm đánh đứa nhỏ nhà tao, ai đứng ghi hình. Nghe vậy, một đứa con gái trốn ở trong đám học sinh thất sắc, liền bật khóc. Là mày. Đổng Học Bân đưa tay điện thoại đâu? Đứa con gái kia vừa khóc vừa cuống quýt đem điện thoại ra. Cầm lấy, Đổng Học Bân ném điện thoại di động xuống đất, giẫm mạnh một cước xuống phía dưới, trực tiếp làm cho cái điện thoại nát bét. Làm xong những cái này, Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn mấy đứa học sinh, biết cảm giác bị người khi dễ chưa? Dễ chịu không? Tao hỏi bọn mày. Con mẹ nó dễ chịu không? Hả? Lời nói của Đổng Học Bân quanh quẩn trong phòng học. Dễ chịu. Cảm giác bị người khi dễ đương nhiên không dễ chịu. Không ai thấy dễ chịu. Nhưng Hoàng Đình Đình hiển nhiên là đã kiêu ngạo quen ở trường học, giáo huấn của Đổng Học Bân tự hồ cũng không khiến cho nó nhận thức cái gì. Nó ôm mặt sưng đỏ chỉ vào Đổng Học Bân nói, mày chờ đấy. Có bản lĩnh mày đừng chạy. Mày chờ đấy. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía một đứa con gái cùng lớp, đưa tay nói, đưa điện thoại di động cho tôi. Đứa con gái cùng lớp này trước đây bị Hoàng Đình Đình khi dễ qua, nghe vậy khiếp sợ lấy điện thoại di động ra. Hoàng Đình Đình tức giận nhấn một dãy số, gọi điện thoại cho ba mình, ba. Con bị người đánh. Ba mau tới đây. Một cú điện thoại than thở khóc lóc. Cúp điện thoại, Hoàng Đình Đình trong lòng kiên định, thu hồi nước mắt, tầm mắt âm hiểm nhìn thẳng Tiểu Thiến Thiến, Ngu Thiến Thiến. Mày chết chắc rồi. Ngu Thiến Thiến vành mắt đỏ hồng, sợ đến nỗi dựa sát vào người Đổng Học Bân, trong mắt đầy nước. Ồ, còn uy hiếp đứa nhỏ của tao. Đổng Học Bân nắm chặt tay nhỏ của Thiến Thiến, được đấy, tao muốn nhìn xem bọn tao chết như thế nào, mày cho tao mở rộng kiến thức một chút. Mày đừng chạy. Chờ đấy. Hoàng Đình Đình giọng căm hận nói. Đổng Học Bân cười nói, được, tao chờ, nếu như mày không gọi Hoàng Thế Trung tới, tao con mẹ nó còn muốn tìm ổng đây. Bên kia chủ nhiệm lớp bị đánh té trên mặt đất cũng len lén lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Alo, là sở cảnh sát Thành Quan sao? Tôi là thầy giáo của nhất trung huyện, bên này có người xông vào trường học đánh người, các người mau phái người đến đây. Đổng Học Bân sớm thấy gã gọi điện thoại, bất quá không ngăn, chờ gã cúp điện thoại, ngược lại mới nói với chủ nhiệm lớp họ Lý, gọi người nhà của Hoàng Đình Đình tới, còn có hai thằng nhóc gọi là Lỗi Tử và Tiểu Phàm này, kêu người nhà bọn nó lập tức tới ngay cho tôi. Đúng rồi. Còn có hiệu trưởng các người. Gọi tới luôn. Mẹ kiếp. Đứa nhỏ của tôi tới đây học tập. Không phải làm bao cát. Không có năng lực giáo dục. Không có năng lực quản lý. Sớm đóng cửa con mẹ nó cho rồi. Ngay cả đứa nhỏ đều bảo vệ không được. Các người chiêu con mẹ nó sinh cái gì? Trung học trọng điểm chó má. Chủ nhiệm lớp nghiêm mặt, trong lòng nói mày còn hung hăng à, mày không đề cập tới tao cũng phải gọi người nhà học sinh và hiệu trưởng. Mày đánh đứa nhỏ người ta, huống chi bên trong còn có con gái của cục trưởng cục giáo dục, cảnh sát sẽ không bỏ qua mày. Chủ nhiệm lớp thật sự hận Đổng Học Bân thấu xương, trước mặt học sinh bị một người thanh niên đánh, ai cũng chịu không nổi, hơn nữa ra tay rất nặng, bụng của gã cho bây giờ vẫn còn có chút đau. Thiến Thiến, đi. Đổng Học Bân kéo cô bé. Tiểu Phàm lau máu trên mặt, cho rằng Đổng Học Bân muốn chạy, mày làm gì đó. Có bản lĩnh mày đừng đi. Lỗi Tử vừa nghe cha của Hoàng Đình Đình và cảnh sát đều tới, dũng khí cũng tăng lên. Đổng Học Bân cười lạnh một tiếng, tao đi. Còn chưa có thu thập xong đám nhãi ranh bọn mày. Tao đi cái gì đi? Không giải quyết xong chuyện này sao đi? Tao ở tại phòng y tế chờ người nhà bọn mày. Con cái không dạy được là lỗi của cha mẹ, cục tức của Đổng Học Bân còn chưa tiêu, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Quẹo một cái, đầu hành lang là phòng y tế. Cửa không có khóa, bên trong không người. Đổng Học Bân kéo Tiểu Thiến Thiến vào, tiện tay đóng cửa lại, kêu Thiến Thiến ngồi ở ghế phía sau, tìm trái tìm phải, tìm ra một hộp thuốc y tế, từ bên trong lấy ra một ít cồn cùng bông băng, ngồi xổm xuống trước mặt Ngu Thiến Thiến, xoa xoa vết thương trên mặt, ngoan, đừng động. Ngu Thiến Thiến ngọt ngào một cái. Có đau không? Đổng Học Bân bôi thuốc cho cô bé, đau thì nói. Ngu Thiến Thiến cười ngọt ngào, không đau, cảm ơn chú thật tốt. Đổng Học Bân ấy nấy nói, chú tốt cái gì? Sớm biết như vậy, trước khi chú đi khu Nam Sơn nên cùng người của trường học nói chuyện một chút. Bằng không ai dám khi dễ con. Ngu Thiến Thiến cười lắc đầu, chú rất tốt. Ha ha, ngày hôm nay hết giận chưa? Cô bé một cái, đột nhiên lo lắng nói, nhưng, thế nhưng cảnh sát. Đổng Học Bân lơ đỉnh nói, sợ cảnh sát tới bắt chú. Không có việc gì, bọn họ nếu muốn bắt thì để cho bọn họ bắt, chú sợ qua ai? 5 phút đồng hồ sau, nhất trung huyện, hai chiếc xe cảnh sát chạy tới. Người nhà của học sinh hung hăng đánh người trong trường, chuyện này không nhỏ, sở cảnh sát Thành Quan vô cùng coi trọng, phải hai chiếc xe cảnh sát cùng 5 người cảnh sát đến đây xử lý. Xe dừng lại, cảnh sát đều xuống xe. Chủ nhiệm lớp đi nhanh từ trong ra, đồng chí cảnh sát. Anh báo án. Tiễn Đông dẫn đầu lập tức nói, người đâu? Ở đâu? Chủ nhiệm lớp tức giận chỉ lên lầu, ở lầu 2. Phòng y tế lầu 2. Một cảnh sát bên cạnh kỳ quái nói, phòng y tế. Người không chạy. Mấy người vội và tiến vào trường, chủ nhiệm lớp vừa chạy vừa nói, không chạy, đang ở trong phòng y tế, đồng chí cảnh sát, tên phần tử tội phạm ấy nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, quá kiêu ngạo, chạy đến trường học đánh người. Tiễn Đông nhìn gã, anh cũng bị thương. Đúng vậy. Chủ nhiệm lớp hận nói, không chỉ tôi, còn có ba học sinh cũng bị đánh. Động cơ đánh người của hắn cũng là bởi vì đứa nhỏ của mình bị người khi dễ. Tiễn Đông hỏi. Chủ nhiệm lớp khẽ cắn môi, hắn nói như vậy của, nhưng có người khi dễ đứa nhỏ nhà hắn hay không, tôi không rõ ràng lắm. Tiễn Đông và mấy người cảnh sát bên cạnh liếc nhau, đều nhíu mày, cuồng vọng, quá cuồng vọng, chạy đến trường học đánh thầy giáo, đánh học sinh, cuối cùng còn không có một chút ý thức phạm tội. Thoải mái chờ bọn họ tại phòng y tế. Loại người này bọn họ thấy qua không biết là bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa những cảnh sát này đã nhận được điện thoại của lãnh đạo, biết có một người tên là Hoàng Đình Đình là con gái của cục trưởng cục giáo dục huyện Hoàng Thế Trung, cái này càng làm cho mấy người vô cùng kinh ngạc liễu, kẻ đánh người ở đâu ra lá gan lớn như vậy. Con gái của cục trưởng huyện cũng dám đánh. Mấy người bước nhanh lên lầu. Tiễn Đông luôn luôn cẩn thận, lấy ra cảnh côn nói, đều chú ý chút, xông vào trực tiếp bắt người, mang về sở thẩm vấn. Rõ ràng. Các cảnh sát rõ ràng trong lòng, nếu liên quan đến tới người nhà của Hoàng cục trưởng, Hoàng Thế Trung cục trưởng còn nhờ lãnh đạo nói với bọn họ, vậy lúc phá án khẳng định phải mạnh tay hơn một chút so với bình thường. Đi. Hành động bắt đầu. Tiễn Đông mang theo người vây quanh cánh cửa phòng y tế, từ cửa sổ nhỏ nhìn vào trong, xác nhận vị trí người hiềm nghi. Chủ nhiệm lớp trốn ở phía sau, nghiến răng chờ. Trong lúc chủ nhiệm lớp cho rằng cảnh sát phá cửa vào bắt người, Tiễn Đông mang đội đột nhiên ngây ngẩn cả người, chớp chớp con mắt nhìn trong phòng. Mấy người cảnh sát bên cạnh cũng ngây người, tay muốn mở cửa cũng cứng ngắc ở giữa không trung, toàn bộ có chút há hốc mồm. Tiễn Đông kinh hồn khiếp đảm quay đầu lại, người bên trong kia là kẻ đánh người. Chủ nhiệm lớp nhìn trong nhìn, đúng vậy. Chính là hắn. Đồng chí cảnh sát. Nhanh bắt người. Tiễn Đông bắt đầu thở không nổi, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Bắt người. Tôi bắt con mẹ ông thì có. Buổi sáng. Nhất Trung huyện, tầng 2, phòng y tế. Tiễn Đông mang đội tới đổ mồ hôi đầy trán, vừa hạ lệnh muốn bắt người mà dĩ nhiên lại vòng vo, cuống quýt từ cửa sổ phòng y tế né tránh. Mấy người cảnh sát phía sau cũng không có nhận lệnh của Tiễn Đông, nhưng đều không ngoại lệ, sau khi thấy được người ở bên trong, đều không cần phải đợi Tiễn Đông hạ lệnh, toàn bộ đều quay người lại, ẩn núp dưới tường, không có ai dám đi vào. Tiễn Đông hít một hơi nói, tôi không nhìn lầm chứ. Là hắn. Một cảnh sát lau lau mồ hôi hẳn là vậy, tôi thấy rất giống. Khẳng định là phải. Bên cạnh lại có một cảnh sát chắc chắn nói, tuyệt đối là hắn. Mấy người im lặng, chợt hít một ngụm khí lạnh, đều nghĩ trước khi mình đi ra đều không xem hoàng lịch, sao con mẹ nó lại đụng phải chuyện như thế này. Chủ nhiệm lớp khó hiểu, đồng chí, bắt người đi. Tiễn Đông nhìn gã, có chút nghiến răng, đã hận qua người này, mẹ kiếp. Gã họ Lý kia. Tôi muốn đập chết mẹ ông ghê. Ông con mẹ nó đây là muốn chơi tôi mà. Những người khác có thể không nhận ra Đổng Học Bân, nhưng từng Đổng Học Bân nhậm chức qua tại cục công an bọn họ có thể nào không nhận ra. Có thể nào không biết. Tiễn Đông và mấy người cảnh sát khác liếc mắt liền nhận ra, bên trong không phải người khác, chính là Ôn Thần đại danh đỉnh đỉnh. Bắt hắn. Tôi con mẹ nó có muốn sống hay không? Đưa mắt ra nhìn khắp toàn bộ huyện Duyên Đài, bây giờ còn có người nào dám bắt Ôn Thần? Tiễn Đông rơi vào tình huống khó xử, nghĩ mình quá không may, trong lúc nhất thời thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Chủ nhiệm lớp còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, vừa nhìn không khỏi nói, cảnh sát đồng chí, lúc hắn đánh người còn nói qua một câu nói cho dù là đứa nhỏ của Lương cục trưởng cục công an, hắn cũng đánh, đây là không đem luật để vào mắt, không đem hệ thống công an để vào mắt. Chủ nhiệm lớp xúi dục, gã hận không thể khiến cho mấy người cảnh sát đánh Đổng Học Bân tơi bời một lần rồi bắt, ngày hôm nay chủ nhiệm lớp mất mặt rất lớn. Đám cảnh sát vừa nghe, đều cổ quái liếc nhìn gã một cái. Ngay cả đứa nhỏ của cục trưởng cục công an Lương Thành Bằng cũng dám đánh. Người khác có thể không nói được lời này, nhưng suy nghĩ một chút hành vi của Đổng Học Bân lúc trước tại huyện Duyên Đài, lời này Ôn Thần tuyệt đối nói được. Tiễn Đông trong lòng nói ông thì biết cái chó gì, Đổng Học Bân từng ngay cả người thân của bí thư huyện ủy cũng đánh qua bắt qua, cuối cùng hắn chẳng phải êm đẹp sao? Người ta ngay cả mặt mũi của Hướng bí thư đều có thể không cho, huống là cục trưởng cục giáo dục Hoàng Thế Trung, cho dù Ôn Thần thật sự đánh đứa nhỏ của Lương Thành Bằng, mọi người cũng sẽ không kỳ quái, loại chuyện thiếu đạo đức này tiểu Đổng cục trưởng lúc còn tại nhiệm cũng làm không ít, hắn làm được. Một cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh rất cơ linh, không khỏi nói nhỏ, Tiền ca, chuyện này, cái vụ án này ảnh hưởng không tốt, đánh học sinh đánh thầy giáo, đây chính là lớn án, tôi thấy có phải là báo cáo một tiếng với trong sở, khiến cho trong sở phái người tiếp quản. Đẩy cho người khác. Ý kiến hay. Tiễn Đông thật sự không muốn chen vào chuyện này, nghe vậy cũng không nói nhiều, hít thật sâu, lấy điện thoại ra đi đến bên kia hành lang, gọi điện thoại. Alo, Vạn Sở Trường, tôi Tiểu Tiễn đây. Tiễn Đông nói. Sở Trường Vạn Đào trầm giọng nói, xử lý thế nào? Người đã bắt trở về. Tiễn Đông xấu hổ. Cái này, còn chưa có bắt. Vạn Đào ngẩn ra, còn chưa bắt. Làm việc kiểu gì thế? Là như thế này. Tiễn Đông có khổ nói không nên lời, tôi, chúng tôi, kẻ khả nghi đánh người, là Đổng Cục Trưởng. Vạn Đào cau mày, Đổng Cục Trưởng. Đổng Cục Trưởng nào? Tiễn Đông thấp giọng nói, khụ khụ, là Đổng Học Bân. Đầu kia của điện thoại loảng xoảng một tiếng, Tiễn Đông cũng không biết Vạn Sở Trường là từ trên ghế ngã xuống, hay là đụng phải vật gì, dù sao là cũng có vật gì rơi xuống. Tiễn Đông cười khổ, nói, Vạn Sở Trưởng, tôi thấy có phải là đem vụ án chuyển giao cho trong cục, cái này. Đã tiếp án, sao chuyển giao? Vạn Đào thay đổi ngữ khí với tốc độ rất nhanh nói, chuyện này các người xử lý đi. Nhớ kỹ. Có thể giải quyết riêng thì giải quyết riêng. Giải quyết riêng không được cũng không đem người bắt trở về. Cậu hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vạn Sở Trường, chúng tôi. Tích tích tích, điện thoại bị cúp. Tiễn Đông hận, tôi con mẹ nó làm sao hành sự tùy theo hoàn cảnh a? Cái này không phải đem nan đề giao cho tôi sao? Tôi con mẹ nó trêu ai chọc ai chứ? Tiễn Đông đi trở về tới, dưới ánh mắt chờ mong của các cảnh sát khác, vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Đám cảnh sát vừa nhìn, cũng không nói gì. Chủ nhiệm lớp không ngốc, vừa nhìn cái tư thế này, trong lòng nhất thời kinh ngạc, biết bên trong khẳng định có chuyện, nhìn sang cửa sổ phòng y tế, trong lòng nói người này là ai, ngay cả cảnh sát cũng không dám bắt hắn. Xa xa, tiếng bước chân gấp gáp tới gần. Kịch kịch kịch, hiệu trưởng Nhất Trung huyện và cục trưởng cục giáo dục vẻ mặt tức giận đang ở cầu thang. Hoàng Thế Trung là một người trung niên hơn 40 tuổi, đầu rất lớn, mặt chữ quốc, cái trán nổi gân xanh, hiển nhiên là rất tức giận, con gái Hoàng Đình Đình bị đánh, nhận được cú điện thoại này Hoàng Thế Trung sững sốt đủ vài giây, sau đó mặt trầm xuống, lái xe chạy đến Nhất Trung huyện, con gái là con một của ông, từ nhỏ Hoàng Thế Trung đã rất thương con bé, một chút ủy khuất cũng không để cho con bé chịu qua, ai ngờ hiện tại bị người đánh, còn là trong trường học mình quản hạt, bị người xông vào phòng học đánh. Cái này cũng là đánh vào mặt của Hoàng Thế Trung. Ông làm sao có thể chịu được? Ông quản lý kiểu gì thế? Sao có thể để xảy ra chuyện này? Hả? Hoàng Thế Trung vừa đi vừa quát mắng hiệu trưởng của Nhất Trung huyện nói, hắn làm sao tiến vào trường học? Hiệu trưởng cẩn thận nói, là chúng tôi làm việc không được. Đâu chỉ là không làm được. Chạy đến trường học đánh người. Còn ra thể thống gì? Còn ra thể thống gì? Hiệu trưởng ngày hôm nay nghỉ ngơi, sau khi nghe chuyện là từ trong nhà gấp gáp chạy đến, gặp phải Hoàng Thế Trung ngoài cửa, mới cùng nhau vào trong. Ngu Thiến Thiến bị khi dễ. Người nhà của Ngu Thiến Thiến tới trường học đánh Hoàng Đình Đình. Hiệu trưởng có chút run sợ trong lòng, nhiều thầy cô đều biết Ngu Thiến Thiến là đi qua quan hệ chuyển trường tới Nhất Trung huyện của mình, nhưng chỉ có hiệu trưởng và mấy người lãnh đạo rõ ràng, Ngu Thiến Thiến là được Đổng Học Bân nhờ ông làm thủ tục chuyển trường lúc còn đang nhậm chức tại huyện Duyên Đài, cho nên vừa nghe chuyện này liên lụy đến Đổng Học Bân, hiệu trưởng có một loại dự cảm cực kỳ không ổn. Tầng 2, mọi người đụng phải nhau. Hoàng Cục Trưởng. Hiệu trưởng Hoàng Thế Trung tức giận nói người đâu? Chủ nhiệm lớp chỉ phòng y tế, ở bên trong. Sao còn chưa có bắt người? Hoàng Thế Trung nhìn về phía cảnh sát nói, đang chờ cái gì? Trước đó ông cũng đã chào hỏi lãnh đạo sở thành quan, nhưng không ngờ rằng đã nửa ngày, đám cảnh sát này còn đang đứng ở cửa, hiệu suất làm việc cũng quá kém. Tiễn Đông và đám cảnh sát môn có khổ không nói nên lời, Vạn Sở Trường đã lên tiếng, vô luận thế nào cũng không thể bắt người, ít nhất không thể đem Ôn Thần bắt đến sở của bọn họ, chúng tôi cũng vừa đến, đang chuẩn bị đi vào. Vậy còn chờ cái gì? Hoàng Thế Trung đi đầu, tiến lên một bước đẩy cửa ra, ai đánh người? Trong phòng, Đổng Học Bân đang bôi thuốc cho Tiểu Thiến Thiến, nghe tiếng hơi nghiêng đầu, nhìn người, tôi, ông là ai? Nghe âm thanh như thế, nhìn cái khuôn mặt này, hiệu trưởng Nhất Trung hai chân đứng lại, thiếu chút nữa té ngã mặt đất, má ơi! Ôn Thần đã trở về. Tuy rằng hiệu trưởng lúc nhận được điện thoại đã có dự cảm, nhưng sau khi nhìn thấy Đổng Học Bân, vẫn không nhịn được hung hăng vỗ óp một chút. Sợ cái nào cái đó đến. Ngẫm lại cũng đúng, có gan ở trường học đánh người, có gan đánh đứa nhỏ của cục trưởng cục giáo dục, huyện Duyên Đài ngoại trừ Ôn Thần danh tiếng tại ngoại, còn có ai có cái can đảm này? Ngoại trừ hắn không có người khác. Chủ nhiệm lớp họ Lý vừa thấy hiệu trưởng sắc mặt đại biến, trong lòng cũng căng thẳng. Tôi là ai? Hoàng Thế Trung nói, tôi là cha của Hoàng Đình Đình. Thấy tới nhiều người như vậy, Ngu Thiến Thiến sợ hãi trốn phía sau Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nhìn ông ta trên dưới, trong mắt lạnh lẽo, ông là Hoàng Thế Trung. Tới đúng lúc lắm, đây là cách ông dạy dỗ con cái sao?

ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đám người hiệu trưởng bọn họ. Hiệu trưởng Nhất Trung nghĩ mình không thể không nói, Đổng chủ nhiệm, chuyện này là tôi sơ sót, là tôi sơ sót. Đổng Học Bân liếc ông ta, tôi đưa đứa nhỏ tới trường để học. Không phải tới để bị khinh bỉ. Sơ sót. Hoàng Đình Đình khi dễ nhỏ yếu trong trường học. Đừng nói với tôi rằng ông không biết. Hiệu trưởng ngoan ủng nói, tôi thật sự không biết, Hoàng Đình Đình mới chuyển trường đến đây không bao lâu, khi đó trường học đang bận thi tốt nghiệp, lực chú ý toàn bộ ở trong cái này, nếu như tôi biết có chuyện này, tôi đã sớm xử lý nghiêm túc. Đổng Học Bân nhìn ông ta, hiện tại xử lý cũng không muộn. Hiệu trưởng thử nói, vậy ngài thấy là Tiễn Đông cũng chờ Đổng Học Bân đưa ra yêu cầu. Đổng Học Bân sờ sờ đầu của Ngô Thiến Thiến, nói, tôi rất thương đứa nhỏ này, chịu vũ nhục không thể bỏ qua như thế, tôi có một vài yêu cầu, thứ nhất, lớp sơ nhị, chủ nhiệm lớp họ Lý của Hoàng Đình Đình bọn họ, trợ trụ vi ngược, mặc kệ không hỏi, cái đó phải có xử phạt tương ứng. Hiệu trưởng đã nghĩ đến cái này từ sớm rồi, thống khoái nói, cái này ngài yên tâm, chúng tôi khẳng định trừng phạt nghiêm khắc. Đổng Học Bân gật đầu thứ hai, Hoàng Đình Đình và mấy đứa đánh người, phải xin lỗi đứa nhỏ của tôi ngay mặt. Hiệu trưởng suy nghĩ một chút, được. Đổng Học Bân nói, thứ ba, Hoàng Đình Đình và mấy đứa đánh người, trường học phải xử phạt đuổi học. Vừa nghe, hiệu trưởng cười khổ không thôi Đổng chủ nhiệm, đuổi học thì Đổng Học Bân trong mắt lạnh lão, không đuổi học thì lưu lại cái bại hoại này tại Nhất Trung huyện làm gì? Các người là trường trung học trọng điểm, không phải bãi rác. Ông làm rõ ràng cho tôi. Đối với cái loại không đem bạn học để vào mắt, dựa vào cha mẹ mà hiếp đáp người khác. Không cho bọn nó một bài học bọn nó làm sao mà nhớ lâu dài được. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Đổng Học Bân vừa nhìn, lập tức tiếp máy, alo, xin chào Đoàn bí thư. Âm thanh bất đắc dĩ của bí thư ủy ban kỷ luật huyện Duyên Đài Đoàn Chính An vang lên, tiểu Đổng à, sao cậu lại trở về gây chuyện cho tôi? Cậu có phải là cố ý không cho tôi sống yên qua ngày không? Không phải tôi cố ý không cho ngài yên sống qua ngày, là có người không cho tôi sống yên qua ngày. Được rồi, cậu tính tình lớn, chuyện tình tôi có nghe nói rồi, tên nhóc cậu đừng được lý không buông tha người, mau chóng giải quyết đi. Đoàn bí thư, không phải tôi không cho ngài mặt mũi, con gái nuôi tôi ngài biết chứ. Đứa nhỏ dễ thương hiền lành nhấy. Hiện tại vô duyên vô cớ bị đánh, đổi lại ngài ngài có nuốt cái khẩu khí này xuống được không? Con gái của Hoàng Thế Trung sở dĩ dám kiêu ngạo như thế, cũng là ỷ vào ông già của nó. Hoàng Thế Trung bây giờ còn đè tôi. Mẹ kiếp cái lão già ấy. Tôi thấy ổng như thế này, trước đây khẳng định cũng dung túng con gái phạm tội không ít. Đoàn bí thư, ủy ban kỷ luật hẳn là nên tham gia điều tra, loại con sâu làm rầu nồi canh này, tuyệt đối không thể dung túng. Đoàn Chính An bị hắn chọc cho vui vẻo, tỉ nói tên nhóc cậu này, đừng tìm việc cho tôi được chứ. Cậu chạy ào đến trường học đánh học sinh, còn muốn ủy ban kỷ luật chúng tôi tra người ta. Đổng Học Bân liều chết đánh hổ tại vườn bách thú hoang dã, từ trong miệng hổ cứu con trai của Đoàn Chính An ra, cho nên quan hệ của hai người rất tốt, nói chuyện cũng không nhiều giọng qua như vậy. Tôi nói cho tiểu Đổng cậu biết, trong huyện đã có lãnh đạo hỏi đến chuyện này, cậu nhanh chóng giải quyết, đừng dây dưa, nếu không cục công an bắt cậu vì tội cố ý đã thương người, đừng trách tôi không báo trước. Bắt tôi? Tới bắt đi. Anh em cũng không tin. Nhưng Đổng Học Bân ngoài miệng cũng không thể nói như vậy, hàm hàm hồ hồ đáp lại, mới cúp điện thoại. Cuối cùng Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, vẫn là cho Đoàn Chính An mặt mũi, lui một bước nhỏ, vừa rồi tôi nói đuổi học, có thể giảm nhẹ, nhưng xử phạt cảnh cáo ghi học bạ thì vẫn phải có. Ngô Thiến Thiến bị thương cũng nhẹ, có thể cũng không đủ trình độ, nói như vậy, dựa theo điều lệ xử phạt của trường học, đánh người bị thương nhẹ ghi vào học bạ coi là không vấn đề gì, bất quá hành vi của Hoàng Đình Đình bọn họ, nhưng không chỉ có là đánh người, hơn nữa còn tụ chúng, còn quay clip lại đăng lên trên mạng, cho nên cưỡng chế đuổi học hoặc là khai trừ học bạ cũng không quá đáng, theo hiệu trưởng và Tiễn Đông xem ra, Đổng Học Bân quả thật đã làm ra nhượng bộ, không có làm khó quá. Mức. Tiễn Đông thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Đổng Học Bân có cái thái độ này, chuyện này dễ làm rồi, Đổng Học Bân lui một bước, Hoàng Thế Trung cũng lui một bước, ảnh hưởng của vấn đề cũng sẽ phai nhạt, Đổng Học Bân bên này cũng bỏ một ít tiền thuốc men cho người bị đánh, bên cảnh sát bọn họ cũng không cần bắt người, giải quyết riêng là tốt nhất. Biểu tình của hiệu trưởng Nhất Trung cũng hơi buông lỏng, ông hiện tại chỉ sợ chuyện tình ầm ĩ lớn. Lát sau, phối hợp hoàn tất, Tiễn Đông và hiệu trưởng Nhất Trung cùng đi phòng học bên cạnh, tìm Hoàng Thế Trung và Hoàng Đình Đình, mặt khác còn có Lỗi Tử Tiểu Phàm và người nhà cũng lục tục tới, đang ở trong phòng làm việc cãi lộn, đòi cái gì mà công đạo cho đứa nhỏ của mình. Vì sao còn không bắt người? Vì sao? Cảnh sát đồng chí, các người nhìn Tiểu Phàm nhà tôi bị đánh này, mặt cũng bị trầy. Giải quyết riêng. Tuyệt đối không được. Chúng tôi không thiếu chút tiền này. Phải bắt người xử phạt. Mấy người nhà học sinh này ai cũng có tính tình lớn, đều nổi trận lôi đình, tự hồ cũng không cho rằng đứa nhỏ của mình đánh người có cái gì sai, cho dù có, đứa nhỏ bọn họ cũng là chưa trưởng thành, còn chưa hiểu chuyện, nhưng đứa nhỏ bọn họ hiện tại bị đánh, vậy lại không được, dựa vào cái gì mà đánh người chứ? Hoàng Đình Đình cũng giận tức kéo Hoàng Thế Trung khóc ầm ĩ lên ba. Ba nên làm chủ cho con. Là Ngu Thiến Thiến trêu bọn con trước. Ba đừng nghe nó nói đụng phải bọn con tại hành lang. Căn bản không có chuyện như vậy. Ngu Thiến Thiến làm bộ làm tịch trước mặt người khác. Là nó đánh bọn con trước. Lại còn chỉ vào mặt con mà mắng. Nếu không bọn con đánh nó làm gì? Là nó gây sự trước. Lúc này, con bé đương nhiên biết nói cái gì có lợi cho bản thân. Lúc xung đột ngoại trừ mấy người ở đây ra thì không có những người khác. Có nói như thế nào, cảnh sát cũng không điều tra được. Lỗi Tử cũng nói, đúng vậy, là Ngu Thiến Thiến ra tay trước. Tiểu Phàm phụ họa nói, đoạn clip kia chỉ là chuyện sau đó, bọn con là phòng vệ. Hoàng Thế Trung bình tĩnh vỗ vỗ tay của con gái, yên tâm đi. Lúc này Tiễn Đông vừa tiến đến, nghe lời này, cau mày, vừa rồi xem qua đoạn clip, Tiễn Đông rõ ràng Ngu Thiến Thiến không phải cái loại con gái mắng chửi người, lại càng không đánh người, bộ mặt ác độc của Hoàng Đình Đình trong đoạn clip đã khắc thật sâu trong đầu hắn, biết con nhỏ này đang nói láo, nhưng nếu là giải quyết chuyện tình, Tiễn Đông cũng không nói cái gì, đi lên cùng Hoàng Thế Trung nói một tiếng, sau đó bọn họ vào phòng trong của phòng làm việc. Chuyện gì? Hoàng Thế Trung không nhịn được. Tiễn Đông bình tĩnh nói, Hoàng Cục Trưởng, Đổng chủ nhiệm đánh con gái ngài và mấy người học sinh, phương diện này chúng tôi đã điều tra xong, nhân chứng vật chứng đều có, ảnh hưởng quả thật không tốt, bất quá tôi vừa rồi hỏi qua điều lệ xử phạt của phía trường học, với hành vi của con gái ngài và mấy người học sinh khác, đã có thể xử phạt từ cảnh cáo ghi học bạ đến đuổi học, ngài cũng biết đoạn clip tung lên trên mạng, loại chuyện này cho nên lo lắng đến ảnh hưởng xã hội của chuyện này, chúng. Tôi điều giải một chút, Đổng chủ nhiệm hiện tại cũng nhượng bộ, chỉ cần Hoàng Đình Đình và mấy người học sinh đánh người xin lỗi Ngu Thiến Thiến bạn học, chịu xử phạt thích hợp của phía trường học, bên Đổng chủ nhiệm cũng sẽ không truy cứu nữa, về phần tiền thuốc men, bên ngài có thể lúc này hiệu trưởng Nhất Trung cũng vào. Nhưng nghe lời này, sắc mặt Hoàng Thế Trung lúc đó liền trầm xuống, Đình Đình bị tên họ Đổng đánh. Con gái của tôi còn phải bị xử phạt. Còn muốn xin lỗi. Tiễn Đông kiên trì nói, nhưng hành vi của con gái ngài quả thật có chút là Ngu Thiến Thiến đánh người trước. Đình Đình có thể sai, nhưng có nguyên nhân. Hoàng Thế Trung nhìn về phía hắn cảnh sát các người có ý gì? Hả? Các người đây là giải quyết vấn đề sao? Hiện tại là tôi báo án. Đổng Học Bân hắn đánh người. Lập tức bắt cho tôi. Điều giải. Giải quyết riêng. Chúng tôi không tiếp thụ. Các người nếu như giải quyết không được nói. Vậy được. Tôi báo cục công an giải quyết. Theo Hoàng Thế Trung xem ra, yêu cầu của Đổng Học Bân quả thật có chút buồn cười, con gái của tôi đánh đứa nhỏ của cậu. Vậy thì thế nào? Đừng nói Đổng Học Bân cậu đã điều đi, cho dù cậu còn ở cục chiêu thương, nhưng tôi mới là cục trưởng cục giáo dục huyện Duyên Đài. Trong trường học mà tôi phân công quản lý cậu còn muốn xử phạt con gái của tôi. Cái này không phải mơ mộng hảo huyền sao? Muốn ghi học bạ? Quả thật là chê cười. Đúng vậy, Hoàng Thế Trung căn bản không nghĩ tới muốn xử lý theo lẽ công bằng trong chuyện con gái đánh người. Ông ta đương nhiên không có khả năng để cho trường học xử phạt con gái mình, nhưng Đổng Học Bân đánh người, Hoàng Thế Trung đã chuẩn bị báo án, đánh người chưa trưởng thành, tuy rằng thương thế không nặng, nhưng chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, tuyệt đối đủ để Đổng Học Bân khó chịu vài ngày. Hoàng Thế Trung vừa nói như thế, Tiễn Đông có chút phiền Hoàng Cục Trưởng, ngài suy nghĩ một chút, cái này Hoàng Thế Trung không phản ứng hắn, lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cục công an huyện, báo án Đổng Học Bân một mình cố ý đã thương người, hiển nhiên muốn đem Đổng Học Bân vào chỗ chết. Tiễn Đông vừa nhìn, thật sự là bị hành vi không biết tốt xấu của Hoàng Thế Trung làm cho kinh tởm. Hiệu trưởng Nhất Trung vội la lên, Hoàng Cục Trưởng, ngài thật sự không biết. Đổng chủ nhiệm hắn Hoàng Thế Trung nghe cũng không nghe, đều đi ra ngoài. Không chỉ muốn báo cảnh sát, Hoàng Thế Trung còn chuẩn bị vận dụng quan hệ của mấy người mới tiếp xúc khi vừa đến huyện Duyên Đài, công an, ủy ban kỷ luật, ông ta muốn xử lý Đổng Học Bân. Tiễn Đông có chút tội nghiệp, nhìn ông ta một chút, quay đầu bước đi. Hoàng Thế Trung à, tôi nói đã nói rồi. Ông thật không biết chữ chết viết như thế nào. Còn muốn thu thập ôn thần. Tiễn Đông rất bội phục dũng khí của ông ta, thật là con mẹ nó người vô tri không biết sợ. Ngoài phòng làm việc. Tầng 2, hành lang. Hoàng Thế Trung hiện tại đã bị chuyện con gái bị đánh làm cho mất bình tĩnh, hiệu trưởng Nhất Trung bị Hoàng Thế Trung đuổi đi ra, Tiễn Đông cũng mang theo mấy người cảnh sát rút đi. Hoàng Cục Trưởng đã báo án cho trong cục, chúng ta đi. Tiễn Đông nói. Một cảnh sát ngẩn người báo án. Đây là còn muốn làm Đổng Cục Trưởng không phải nói Đổng Cục Trưởng đáp ứng không truy cứu Hoàng Đình Đình bọn họ đuổi học sao? Hoàng Cục Trưởng không đáp ứng. Cảnh cáo tuy rằng tương đối nặng, nhưng học bạ không bị ảnh hưởng, sau này cũng có thể hủy bỏ. Thật ra bọn họ ước gì được rút sớm một chút, nhưng nghe thái độ của Hoàng Thế Trung, mấy người cũng có chút ngơ ngác. Tiễn Đông cũng không rõ ràng, không khỏi nhìn hiệu trưởng Nhất Trung, Thật ra hai người bọn họ đã sớm quen biết lâu, ông nói Hoàng cục trưởng là thật không biết hay giả bộ không biết. Hiệu trưởng đau khổ cười, tôi làm sao rõ ràng, có thể là thật sự không biết. Tiễn Đông không nói lời nào nữa. Đổng Học Bân là ai? Cán bộ huyện Duyên Đài hầu như không có ai không biết, Hoàng Thế Trung mới đến, khi đó Đổng Học Bân đã sớm điều nhiệm đi khu vực thành thị, Hoàng Thế Trung không nhận ra hắn cũng rất bình thường, nhưng nếu như nói Hoàng Thế Trung thật ra biết Đổng Học Bân là ai, nhưng rõ ràng giả bộ hồ đồ, cái đó không khỏi liên quan đến đấu tranh cao tầng, không phải là chỗ mà Tiễn Đông và Hiệu trưởng Nhất Trung bọn họ có thể xen vào. Hiệu trưởng Nhất Trung vừa rồi ở trong phòng làm việc có nói một câu, nhưng Hoàng Thế Trung không nghe, phương diện này không loại trừ có vấn đề khác, lỡ như Hoàng cục trưởng là bị ai sai khiến, cố ý lấy chuyện này ra muốn cho Đổng Học Bân một bài học. Kẻ thù của Ôn Thần tại huyện Duyên Đài không ít, cho nên Hiệu trưởng Nhất Trung sẽ không nói thêm nữa, nếu Hoàng cục trưởng muốn giả ngu, Hiệu trưởng chỉ ra chẳng phải là đắc tội với người. Nhưng mặc kệ thế nào, xử lý của Hoàng Thế Trung trong chuyện này, mấy người đều nghĩ có chút quá mức. Đổng Học Bân đánh người tất nhiên không thích hợp, nhưng ít nhất là chuyện có nguyên nhân. Hoàng Đình Đình mấy người bọn họ khi dễ Ngu Thiến Thiến khi dễ quả thật vượt qua giới hạn, còn đem đoạn clip kia tung lên mạng cho mọi người xem, trên tính chất quá ác liệt, sự phạt cảnh cáo toàn trường tuyệt đối không quá đáng, nhưng hiện tại Đổng chủ nhiệm bởi vì ảnh hưởng của đánh người mà đã lui một bước, chỉ bắt bọn họ nói lời xin lỗi, truy cứu một sự phạt không đau không ngứa, dựa vào năng lực của Hoàng Thế Trung, sau này muốn hủy bỏ cái sự phạt này cũng là dễ dàng, chỉ là mặt mũi chịu một ít tổn thất mà thôi, ai kêu con gái ông hành hung trước. Huống hồ còn có thể được tiền thuốc men. Chỉ cần đều lui một bước, vấn đề giải quyết. Ai ngờ Hoàng Thế Trung lại không đáp ứng. Còn muốn giải quyết theo trình tự. Không chỉ không cho con gái xin lỗi, không cho con gái xử phạt, còn luôn miệng nói là Ngu Thiến Thiến đánh người trước, mới có đoạn clip phía sau. Còn muốn mượn chuyện phía sau đẩy Đổng Học Bân vào chỗ chết. Cái này cũng quá đáng thật, con gái ông khi dễ người lại có thể không cần phải coi ra gì. Đừng nói Hoàng Thế Trung ông mới tiền nhiệm không bao nhiêu ngày, mặc dù là bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát muốn hãm hại Đổng Học Bân như thế, Hướng bí thư sợ là cũng phải suy nghĩ, Hoàng Thế Trung ông lẽ nào còn ghê gớm hơn so với Hướng bí thư? Lẽ nào ông sẽ không sợ chuyện tình ầm ĩ lớn dẫn lửa thiêu thân? Lẽ nào ông không biết hành vi của con gái ông có bao nhiêu ác liệt? Nghĩ tới nghĩ lui, Tiễn Đông nghĩ Hoàng Thế Trung có thể thật sự không biết Đổng Học Bân là ai, hoặc là thật sự do con gái bị đánh làm cho giận, nghĩ rằng một người lãnh đạo cấp chính khoa, tại địa bàn của mình đối phó một người cán bộ rời chức là chuyện rất dễ dàng. Có thể với người khác là như thế, nhưng Đổng Học Bân là người bình thường sao? Tiễn Đông mặc kệ, nếu Hoàng Thế Trung tự mình chịu chết, vậy ai cũng không ngăn được. Sau đó không lâu, trong phòng y tế, thái độ kiên quyết của Hoàng Thế Trung truyền tới trong tai Đổng Học Bân, Đổng Học Bân ngẩn ra, tức giận đến nỗi cười nhạt lớn tiếng, hay cho Hoàng Thế Trung ông, anh em cho đoạn bí thư mặt mũi, lui một bước muốn mau chóng giải quyết, ông thật ra không buông tha tôi muốn bắt tôi đi. Không dự định cho con gái ông xin lỗi. Không dự định cho con gái ông xử phạt. Nói ngược lại là Thiến Thiến nhà tôi đánh người trước. Còn muốn bắt tôi vào trại tạm giam. Cút con mẹ ông đi. Cho mặt không biết xấu hổ. Ông thật đúng là xem mình là đại nhân vật. Đổng Học Bân phát hỏa, cũng từ bản tính của Hoàng Thế Trung đoán ra được, cái lão già này kia trước đây khẳng định cũng là dùng thế đè người, cho nên ý là cục trưởng cục giáo dục thì hoành hành ngang ngược. Được đấy. Ông thật là được đấy. Ông cho rằng anh em không ở huyện Duyên Đài nhậm chức là có thể tùy tiện đè đầu cởi cổ. Còn lấy quyền đè tôi. Ông đè thật là hăng hái. Tôi con mẹ nó muốn nhìn xem là ai đè ai. Chú, bằng không bỏ qua đi. Ngu Thiến Thiến hé miệng nói. Đổng Học Bân, tóc cô bé bỏ qua. Không được. Lấy điện thoại ra, Đổng Học Bân gọi một cú điện thoại cho Đoàn Chính An. Alo, Đoàn bí thư, không phải tôi không để cho ngài mặt mũi. Hiện tại Hoàng cục trưởng quan uy rất lớn. Tôi muốn con gái của ông ấy xin lỗi đứa nhỏ nhà tôi ông ấy không đáp ứng. Còn nói là con gái ông ấy đánh người là có nguyên nhân. Là đứa nhỏ nhà tôi đánh trước, đem cái mũ này chụp lên trên người tôi, cái này con mẹ nó không phải vô nghĩa sao? Ngài nói một chút xem, cái này tôi còn có thể chịu sao? Chuyện tình xảy ra thế nào, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Đoạn Chính An vừa nghe, cũng nhíu mày, Hoàng Thế Trung làm cái gì? Tôi đã biết. Đoạn Chính An không có khuyên hắn nữa. Cúp điện thoại bên này, Đổng Học Bân lập tức gọi mấy cú điện thoại. Ông thân là cục trưởng cục giáo dục lại làm quyền làm rối kỷ cương. Công khai bao che cho con gái của ông. Tốt lắm, vậy chuyện của cục giáo dục Đổng Học Bân tôi thay ông quan tâm. Điện thoại gọi xong, Đổng Học Bân kéo Ngu Thiến Thiến đi ra phòng y tế, đi, cũng nên ăn rồi. Trong hành lang, mấy người cảnh sát vẻ mặt đau khổ lên lầu, đúng lúc chạm mặt cùng Đổng Học Bân, đám cảnh sát đồng thời bị kìm hãm. Bọn họ không muốn tới, thật sự không muốn tới, nhưng hiện tại có người báo án, hơn nữa chính là một vụ án đánh người ảnh hưởng thật không tốt, bọn họ không đến cũng phải đến. Đổng cục trưởng. Cảnh sát dẫn đầu phá sợ nói, có chuyện này muốn cùng ngài điều tra một chút. Đổng Học Bân cũng không nói gì, nắm tay của Tiểu Thiến Thiến nhìn thoáng qua bọn họ, một đường đi thẳng xuống lầu, căn bản không có ý tiếp thu điều tra. Đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau, đều dở khóc dở cười. Nhưng ở đây nhiều người như vậy, nhưng không có một ai dám mạnh mẽ lưu Đổng Học Bân lại. Đại danh Ôn Thần như sấm bên tai, không nói cái này, uy tín của Đổng Học Bân tại hệ thống công an cũng không phải bình thường, huống chi Đổng Học Bân còn có một thân phận khác, bắt người. Mạnh mẽ thẩm vấn. Nói thật, những cảnh sát này nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mở to đôi mắt trông mong nhìn Đổng Học Bân đi xa. Cái cảnh này bị Hoàng Thế Trung vừa từ trong phòng làm việc đi ra nhìn thấy, ông ta không khỏi giận dữ, vừa muốn quát lớn đám cảnh sát này không làm việc, lại đột nhiên im tiếng, trong lòng thoáng căng thẳng. Không đúng. Không thích hợp. Cho tới bây giờ, Hoàng Thế Trung mới từ thái độ của người khác đối với Đổng Học Bân nhận ra chỗ khác lạ. Thế nhưng, đã muộn rồi. Buổi trưa. Mây đen chợt tán, mặt trời chói chang hiện ra. Trong một quán ăn ngoài nhất Trung huyện, Đổng Học Bân và Ngô Thiến Thiến ngồi cùng một chỗ ăn. Chưa kịp bắt đầu ăn, điện thoại di động vang lên, là của Phùng Lôi, Phùng đội trưởng đội hình cảnh cục công an huyện gọi tới. Đổng Học Bân cười một tiếp, alo, lão Phùng à, Đổng cục trưởng, nghe nói cậu đã trở về. Phùng Lôi nói, đúng vậy, vừa trở về một giờ, tin tức của anh đến nhanh thật. Không phải tin tức của tôi nhanh, hiện tại trong huyện ai mà không biết, bên kia cậu có việc. Có cần tôi đi qua? Cảm ơn, không cần, chỉ là chó nhỏ mèo nhỏ mà thôi, tôi đã tìm người xử lý. Được, vậy có việc nhân huynh cứ phân phó, tùy tiện nói một câu. Cúp điện thoại của bên này, ngay sau đó, Phó Bí thư huyện ủy Tào Húc Bằng, Cục trưởng Cục Công an Tần Dũng, Quách Phàn Vĩ và La Hải Đình của Cục Chiêu Thương, vân vân, một ít cán bộ Đổng Học Bân quen biết cũng đều lần lượt gọi điện thoại tới hỏi tình huống. Đối với quan tâm của mọi người, Đổng Học Bân rất cảm động, buông đũa không ăn cơm, trong điện thoại thân thiện vài câu cùng mọi người. Cuối cùng cửa tiệm cơm vừa mở ra, mấy người cảnh sát vừa rồi đi đến, Đổng Học Bân vừa nhìn, không thể làm gì khác hơn là nói với điện thoại, chị La, trước tiên không nói, bên tôi còn có chút việc, chờ buổi tối tôi mời mọi người ăn, gọi Phàn Vĩ bọn họ luôn, chúng ta tâm sự. Ngô Thiến Thiến thấy cảnh sát tới, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ khẩn trương. Đổng Học Bân bình thản ung dung cất điện thoại di động, nhìn nhìn bọn họ, nếu tôi nhớ không lầm, là Tiểu Vương. Cảnh sát họ Vương đi đầu thấy Đổng Học Bân có thể biết đến mình, lập tiên có chút vừa mừng vừa sợ, vội nói, là tôi, Đổng cục trưởng. Đổng Học Bân gật đầu, có việc sao? Tiểu Vương nói, có chút tình huống muốn lý giải một chút. Được, hỏi đi. Đổng Học Bân vẫy tay, ngồi xuống nói, đừng đứng. Mấy người cảnh sát nhìn nhau, cũng không khách khí, đều ngồi xuống bàn ăn. Tiểu Vương chớp mắt mấy cái, thử nói, Đổng cục trưởng, vừa rồi tại Nhất Trung huyện đã xảy ra vài chuyện xin hỏi ngài. Người là tôi đánh. Đổng Học Bân thẳng thắn nói, chủ nhiệm lớp họ Lý, Hoàng Đình Đình, còn có hai đứa con trai, đều là tôi đánh. Tiểu Vương và mấy người cảnh sát có chút đổ mồ hôi, vốn tưởng rằng công tác sẽ không thuận lợi, ai ngờ không đợi bọn họ hỏi cái gì Đổng Học Bân đã thừa nhận, ngược lại khiến cho bọn họ không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy người bọn họ liếc nhau, Đổng cục trưởng đúng là Đổng cục trưởng, là cái người dám làm dám chịu, không giống Hoàng Thế Trung, con gái ông ta khi dễ người ngược lại còn dùng quyền đè người che che lấp lấp thay cho con gái, nói con gái ông ta bị Ngô Thiến Thiến đánh trước. Con gái ông ta là phòng vệ, nhưng mấy người mới vừa có xem qua đoạn clip, làm gì có chuyện phòng vệ. Rõ ràng là nói nhảm. Cho nên so với Đổng cục trưởng, Hoàng Thế Trung bên kia cũng quá kém. Nhưng Đổng cục trưởng hiện tại thừa nhận, bọn họ có thể xử lý như thế nào? Bắt người. Mang về trong cục. Bầu không khí xấu hổ, mấy người Tiểu Vương quấn quýt, bắt là không thể bắt, không phải không dám, là không thể, bởi vì bọn họ biết Đổng Học Bân là ai. Đổng Học Bân làm như không có việc gì nói. Các người ăn chưa? À, còn chưa có ăn, tiếp nhiệm vụ liền tới đây. Đúng lúc, ông chủ, làm thêm vài món ăn lên. Đừng đừng, như vậy sao được? Với tôi mà còn khách khí cái gì? Không cho tôi mặt mũi. Không đúng không đúng, cảm ơn Đổng cục trưởng. Trong thời gian đó, Nhất Trung huyện, Hoàng Thế Trung một mình ngồi ở trong phòng làm việc càng nghĩ càng không đúng, không thể không mạnh mẽ bắt buộc mình tỉnh táo lại, lấy điện thoại gọi cho một người. Ông muốn hỏi thăm tình huống của Đổng Học Bân. Người ông ta gọi là Bàn Đại Binh, có giao tình bình thường, ăn cơm với nhau hai lần, cũng có duyên với nhau, là Hoàng Thế Trung nhận thức trước đây. Bàn Đại Binh hiện tại nhậm chức khu Nam Sơn, là phó xã trưởng của Nam Khởi Thần Báo, sở dĩ có giao tình hời hợt còn phải gọi cho người này, chủ yếu là Hoàng Thế Trung ở khu Nam Sơn quen biết không nhiều cán bộ, hơn nữa Bàn Đại Binh ở tòa soạn báo chính là nơi tin tức hội tụ, nói không chừng biết vấn đề của Đổng Học Bân. Tích tích tích, điện thoại được chuyển. Alo, Hoàng cục trưởng. Lão Bàn, là tôi. Nghe nói ông thăng chức. Ha ha, còn chưa có cơ hội chúc mừng. Cảm ơn. Hai người khách khí vài câu, Hoàng Thế Trung mới đi thẳng đến vấn đề. Lão Bàng, là như thế này, khu Nam Sơn các người có một chủ nhiệm văn phòng đường phố gọi là Đổng Học Bân, ông có quen không? Nghe được tên này, Bàng Đại Binh bên kia ngẩn người. Đổng Học Bân. Văn phòng đường phố Quang Minh sao? Là một chủ nhiệm văn phòng đường phố, ông quen không? Nghe nói qua, nhưng không có giao tiếp. À, Hoàng Thế Trung truy vấn, người này có địa vị gì? Bàng Đại Binh cười nói, theo ta được biết không có địa vị gì, vừa điều nhiệm tới, tác phong làm việc rất mạnh, có một lần trong công tác chỉnh đốn kiến trúc trái phép, hắn đi đầu đánh không ít dân chúng, sau đó nghe nói cũng làm không ít chuyện thiếu đạo đức, nhưng địa vị thì không có gì, tình cảnh hiện tại của Đổng Học Bân tại khu Nam Sơn không tốt, bí thư khu ủy và khu trưởng tự hồ đều bị hắn đắc tội. Hoàng Thế Trung trong lòng thả lỏng, à, là như vậy. Lão Hoàng, làm sao vậy? Hỏi hắn làm gì? Bàng Đại Binh cảm thấy rất hứng thú. Nhắc tới cái này, Hoàng Thế Trung mặt cũng trầm xuống, đem chuyện con gái mình bị đánh nói đơn giản. Nghe xong, Bàng Đại Binh nhíu mày nói, Đình Đình tôi biết, sao có thể khi dễ bạn học. Con bé không phải mới chuyển trường đi qua sao? Đổng Học Bân này, tác phong làm việc quả thật quá kiêu ngạo. Bàng Đại Binh nhận thức Đổng Học Bân sao? Gã ta đương nhiên nhận thức, trước đó Đổng Học Bân đánh người, cũng là Nam Khởi Thần Báo đăng báo, cũng là có người thông qua Bàng Đại Binh muốn thu thập Đổng Học Bân, Bàng Đại Binh mới phái ký giả Lưu Cương đi điều tra chứng cứ, sau đó trực tiếp đăng báo, kết quả lúc là một chuyện rất bình thường, Bàng Đại Binh cũng là muốn nhận bộ tổ chức khu ủy một cái nhân tình, ai ngờ sự việc phát triển ngược lại, biểu dương văn phòng đường phố Quang Minh, hung hăng đánh vào mặt của Nam Khởi Thần Báo, vì chuyện này, Bàng Đại Binh còn bị xã trưởng phê bình, từ đó gã nhớ kỹ Đổng Học Bân, cũng bắt đầu hận. Cúp điện thoại, Hoàng Thế Trung yên tâm, Đổng Học Bân đắc tội với cả hai người đứng đầu khu. Đây chính là một tin tức tốt, chứng minh hắn ở khu Nam Sơn tám phía đều là địch, không được mọi người coi trọng, như vậy mà xem, Đổng Học Bân tại huyện Duyên Đài cho dù có quan hệ, cũng sẽ không quá lớn. Huống hồ hắn đã bị điều đi, lợi ích một ngày mất đi, quan hệ trước đây chỉ càng ngày càng xa. Hoàng Thế Trung là nghĩ như vậy. Nhưng ngoại trừ hắn, mọi người đều chưa từng nghĩ như vậy. Ví dụ như hiện tại, trong phòng hội nghị nhỏ của Nhất Trung huyện, hiệu trưởng Nhất Trung sau khi tiếp hai cú điện thoại, lập tức mời họp giáo vụ. Hiện tại trường học cơ bản trong giai đoạn nghỉ, rất nhiều thầy cô và lãnh đạo trường học đều nghỉ ngơi, nhưng sau khi được hiệu trưởng từng bước gọi điện thoại, mọi người đều đến đông đủ, bầu không khí khẩn trương chưa từng có, sau khi ngồi xuống, rất nhiều lãnh đạo trường học đều lấy thuốc ra mà hút, ai cũng không nói gì. Chuyện tình bọn họ đều đã biết. Tình huống bọn họ cũng đã lý giải. Ôn Thần là ai? Nếu như là trường học khác, sợ rằng đối với Đổng Học Bân còn không biết, hoặc là chỉ lý giải một vài chi tiết nhỏ bên trong, thậm chí còn có khối người chưa từng nghe qua tên của Đổng Học Bân, ngoài trừ cán bộ lãnh đạo ngoài huyện Duyên Đài, không phải ai cũng đều nhận thức tên của Đổng Học Bân, hắn cũng không nổi tiếng như ngôi sao điện ảnh. Nhưng Nhất Trung huyện là địa phương nào? Là chỗ mà mẹ của Ôn Thần công tác qua, cho nên người ở đây trong lòng ai cũng đều rõ ràng cả, căn bản không cần hiệu trưởng phải nói nhảm nhiều. Họp. Tâm tình của hiệu trưởng có chút khổ. Tất cả mọi người ngồi thẳng. Cuộc họp này là chỉ thị của lãnh đạo huyện, bởi vì đoạn clip trên mạng đã sản sinh ảnh hưởng không nhỏ, cho nên yêu cầu chúng ta thảo luận đưa ra một phương án giải quyết. Mọi người rùng mình, không nói chuyện. Hoàng Thế Trung không đến, thậm chí cũng không được thông báo, hiệu trưởng cũng không có nói là tự mình chỉ thị, cũng không nói là chỉ thị của cục giáo dục, mà nói là phân phó của lãnh đạo huyện, ý tứ này cũng rất rõ ràng, trong huyện có người, thậm chí không chỉ một người đạo huyện gọi điện cho hiệu trưởng nói. Theo lý thuyết loại chuyện này dù thế nào cũng phải thông báo người đứng đầu cục giáo dục một tiếng. Huống hồ còn liên quan đến tới con gái của Hoàng cục trưởng, nhưng hiệu trưởng không có làm như vậy, hiển nhiên, thế lực của lãnh đạo tạo áp lực cho hiệu trưởng tại huyện Duyên Đài đã vượt xa Hoàng Thế Trung. Im lặng. Vẫn là im lặng. Mấy người lãnh đạo trường học hình như đều không muốn chen chân vào chuyện này. Hiệu trưởng Nhất Trung vừa nhìn, thẳng thắn nói, tôi nói một đề nghị, về đoạn clip, các cơ quan đã phối hợp, nhanh chóng gỡ bỏ, về phương diện trường học, ảnh hưởng của chuyện này cực kỳ ác liệt, tôi đề nghị, dành cho Hoàng Đình Đình, Tôn Lỗi, Mạnh Phàm ba người xử phạt đuổi học phạt, có hiệu lực ngay hôm nay. Đuổi học con gái của cục trưởng cục giáo dục. Nếu như đổi lại là việc khác, cái này là cục diện hầu như không có khả năng phát sinh, người đứng đầu cục giáo dục giữ quyền chủ động tuyệt đối, đuổi học người nhà của người đứng đầu. Cái này không phải tìm đường chết sao? Nhưng mà, nghe được như vậy, lãnh đạo trường học đang ngồi không ai ngoài ý muốn. Hiệu trưởng thở dài nói, nhất tay biểu quyết, không đồng ý mời nhất tay. Không người nhất tay. Tốt lắm. Toàn bộ phiếu thông qua. Hiệu trưởng vỗ bàn. Không phải là bọn họ nguyện ý đắc tội Hoàng Thế Trung, còn là người đứng đầu cục giáo dục, thế nhưng, có vài người bọn họ càng không thể đắc tội. Sau đó, văn kiện tương quan rất nhanh đưa ra. hiệu trưởng Nhất Trung ký tên đóng dấu, văn kiện có hiệu lực, hồ sơ của đám người Hoàng Đình Đình Lập đã bị lấy ra, ngay lập tức cắt đứt toàn bộ quan hệ với Nhất Trung huyện. Đến lúc này, Hoàng Thế Trung còn đang chờ cục công an bắt người vẫn còn chưa biết gì. Thủ đoạn của Đổng Học Bân là như thế, hắn muốn thu thập một người, là một phút đồng hồ đều chờ không được. Cùng lúc đó, tại tiệm cơm ngoài trường học, cảnh sát Tiểu Vương nhận được một cú điện thoại, sau khi cúp máy, mấy người cảnh sát thông báo một tiếng cùng Đổng Học Bân, lập tức thu đội. Sau buổi trưa, Hoàng Thế Trung đang ở trong phòng làm việc nói chuyện cùng Hoàng Đình Đình. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ, nói con bị đau đầu. Bị thương trong đầu không dễ dàng ra, còn nói cái gì là cái đó. Đã biết rồi, ba, vậy con và Lỗi Tử bọn họ không có việc gì chứ? Có thể có chuyện gì? Cùng lắm là một sự phạt cảnh cáo, đến lúc đó cũng có thể rút. Bất quá ba nói trước, sau này nếu như để cho ba biết con khi dễ bạn học, coi chừng ba. Con hiểu, không có lần sau. Như vậy tốt, được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Trong thời gian 10 phút này, Hoàng Thế Trung nhiều lần dặn dò con gái, cũng là nói cung cấp chứng cứ như thế nào cho cảnh sát. Hoàng Thế Trung vẫn là cái suy nghĩ kia, con gái của tôi đánh đứa nhỏ của Đổng Học Bân. Đánh cũng đã đánh, cho dù không đúng, vậy cũng là để tôi giáo dục, cậu dựa vào cái gì đánh con gái của tôi. Cho nên Hoàng Thế Trung không chỉ trút giận cho con gái, không chỉ muốn cho Đổng Học Bân trả giá lớn, hơn nữa không thể khiến cho con gái bị xử phạt, đem lực chú ý của chuyện Đình Đình khi dễ người dời đi. Cái này cũng là nguyên nhân Hoàng Thế Trung không tha Đổng Học Bân, ông muốn đem mọi chuyện đều đổ lên trên người Đổng Học Bân, làm cho Đình Đình là người bị hại, mà không phải người hành hung, nói như vậy. Đối với ảnh hưởng của Hoàng Đình Đình, đối với ảnh hưởng danh tiếng của Hoàng Thế Trung ông cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Mà khi Hoàng Thế Trung cho rằng Đổng Học Bân hẳn là đang ở cục công an, trong lúc ông muốn dẫn con gái đi ra ngoài ăn, một tin tức kinh người truyền tới tai. Mấy người Hoàng Đình Đình bị đuổi học. Giáo vụ thảo luận, hiệu trưởng ký tên, xử phạt có hiệu lực ngay lập tức. Phản ứng đầu tiên của Hoàng Thế Trung là, các người con mẹ nó nói giỡn với tôi sao? Hoàng Đình Đình cũng ngơ ngác, quả thật không thể tin được. Ba của mình là người đứng đầu cục giáo dục, lại có người dám không thông báo cho ba của mình một tiếng mà đã đuổi học mình. Không có khả năng. Ai có cái lá gan này? Ngay lập tức, kết quả xử phạt của Hoàng Đình Đình đồn ra trong trường học, không ít học sinh đều mở to mắt ra, đuổi học con gái của cục trưởng cục giáo dục. Trường học điên rồi. Hiệu trưởng điên rồi. Cho dù là hiệu trưởng một mình quyết định, đuổi học cũng phải thông qua giáo vụ trường học, toàn bộ lãnh đạo của trường học điên rồi. Nhưng mà mấy thầy cô và lãnh đạo trường học đều giữ im lặng, ngay cả chủ nhiệm lớp họ Lý bị Đổng Học Bân đánh, nghe được tin tức cũng chỉ là biểu tình cứng nhắc một chút, nhưng không có nhiều ngoài ý muốn, bởi vì rất nhiều người đều biết Hoàng Thế Trung đắc tội ai, phong cách hành sự của Ôn Thần mọi người đã sớm làm quen, chỉ có Hoàng Thế Trung cùng một ít người còn chưa rõ ràng. Lỗi Tử và Tiểu Phàm đều lúng cuống, vội vội vàng vàng cùng người nhà đi tìm Hoàng Thế Trung bọn họ. Chú Hoàng! Sao bọn con bị đuổi học rồi? Đình Đình! Rốt cục là sao hả? Hoàng Đình Đình nóng nảy ba. Ba nên làm chủ cho bọn con. Dựa vào cái gì đuổi học bọn con? Dựa vào cái gì? Hoàng Thế Trung kinh sợ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ông cũng còn chưa có tiêu hóa sự thật con gái mình bị trường học đuổi học, cái gì thế? Ngay cả một chút tiếng gió thổi ông cũng không nghe được. Ông đã biểu đạt rất rõ ý tứ của mình với hiệu trưởng Nhất Trung, ai ngờ chỉ thị của mình không chỉ không được chấp hành, trường học còn khai đao với mình. Đây là muốn làm gì? Các người muốn tạo phản sao? Hả? Từ sau khi Hoàng Thế Trung tiền nhiệm, còn chưa kịp liên lạc tình cảm cùng hiệu trưởng Nhất Trung và lãnh đạo trường học, nhưng theo Hoàng Thế Trung xem ra, đối phương mặc kệ thế nào cũng không có khả năng không cho mình mặt mũi. Hoàng Thế Trung nổi giận, một chiếc điện thoại tìm tới hiệu trưởng Nhất Trung. Hai người là gặp mặt riêng, tại phòng làm việc hiệu trưởng. Hoàng Thế Trung vừa nhìn thấy ông ấy, liền nổi nóng mắng cho một trận ông làm cái gì vậy? Nói tôi nghe một chút là ông làm cái gì? Ai cho ông đuổi học Đình Đình? Hả? Làm bừa. Hiệu trưởng Nhất Trung không nói lời nào, ông ấy không biết nên nói làm sao. Hoàng Thế Trung thân là cục trưởng cục giáo dục, nhưng ngay cả con gái mình lại bị đuổi học, cái này quá lớn, cho nên Hoàng Thế Trung tức hỗn hển, ông không rõ ràng hiệu trưởng Nhất Trung lấy đâu ra can đảm lớn như vậy, dám công khai đấu với mình. Đều điên rồi sao? Tiếng mắng kéo dài vài phút. Không bao lâu, Hoàng Thế Trung mắng mệt mỏi, ở kia lạnh lùng nhìn. Hiệu trưởng thấy thế, lúc này mới khổ sở nói, Hoàng cục trưởng, tôi cũng hiểu được xử phạt của Hoàng Đình Đình và mấy người học sinh có chút nặng, nhưng chúng tôi cũng không làm gì được, là cấp trên dặn dò xuống. Ý của hiệu trưởng Nhất Trung rất đơn giản, ông đừng ồn ào với tôi, là chỉ thị của lãnh đạo huyện, tôi cũng chỉ có thể làm theo, Hoàng có đầu nợ có chủ, không phải tôi không cho Hoàng cục trưởng ông mặt mũi, thật sự là áp lực cấp trên quá lớn, tôi phải nghe theo. Hơn nữa trong lòng hiệu trưởng cũng có chút phiền, trước đó ông ta đã nhắc nhở qua Hoàng Thế Trung, cũng cùng cảnh sát phối hợp, cuối cùng cũng làm thông công tác với Đổng Học Bân, khiến cho hắn chủ động lui một bước, nếu như Hoàng Thế Trung lúc đó tiếp thu, đâu có nhiều chuyện như vậy. Nhưng kết quả, Hoàng Thế Trung không đáp ứng. Phải biết rằng nguyên nhân gây ra chuyện này chỉ bởi vì Hoàng Đình Đình ý thế hiếp người đánh Ngu Thiến Thiến, là bên Hoàng Thế Trung khơi mào chuyện này trước, nhưng ông cuối cùng còn không buông tha. Không chỉ không thừa nhận con gái ông có trách nhiệm, ngược lại còn đổ cho đứa nhỏ của Đổng Học Bân. Muốn xử lý Đổng Học Bân. Vậy ông còn trách ai? Huyện Duyên Đài từ trên xuống dưới ai không biết Đổng Học Bân không phải một người dễ bị ăn hiếp. Hiệu trưởng cho rằng, tất cả cái này đều là Hoàng Thế Trung tự mình làm ra, không trách được người khác, Đổng chủ nhiệm người ta đều cho ông bậc thang, mà ông không chịu xuống. Hoàng Thế Trung nghiêm mặt, cấp trên dặn dò. Phải. Hiệu trưởng Nhất Trung chần chờ một chút, muốn nói lại thôi. Hoàng Thế Trung cũng biết hiệu trưởng không có lá gan lớn như vậy, cũng biết có thể có người nhúng tay, trong lòng hơi trầm xuống, cả người cũng bình tĩnh xuống. Trong huyện nhúng tay. Vì sao? Có người không ưa mình. Muốn đụng đến mình. Nhưng Hoàng Thế Trung biết, công tác của mình còn chưa triển khai hoàn toàn, căn bản không có đắc tội qua người nào, vậy giải thích duy nhất cũng là Đổng Học Bân đi quan hệ. Không có khả năng. Hắn là cán bộ đã rời chức tại huyện Duyên Đài, làm sao có mặt mũi lớn như vậy? Trong chuyện này, Đổng Học Bân và Hoàng Thế Trung đều có trách nhiệm, tối đa trong huyện sẽ phải hỏi đến cả hai, sao cứ nhằm vào một mình Hoàng Thế Trung ông? Hơn nữa một chút mặt mũi cũng không cho, vượt cấp trường học hạ chỉ thị. Hiệu trưởng nhìn ông ta. Hoàng cục trưởng, ông thật sự không biết. Hoàng Thế Trung sững sờ, cái gì? Ngô Thiến Thiến là con gái nuôi của Đổng chủ nhiệm. Tôi biết. Vậy thì làm sao? Hiệu trưởng thấy Hoàng Thế Trung thật sự là cái gì đều không rõ ràng, không khỏi cười. Khổng chủ nhiệm và Tuệ Lan huyện trưởng sắp kết hôn, ngày cũng đều định rồi. À, Hoàng Thế Trung vừa nghe, thiếu chút nữa té ngã trên bàn. Đổng Học Bân và Tuệ Lan huyện trưởng là vợ chồng. Ngô Thiến Thiến cũng là con gái nuôi của Tạ huyện trưởng. Con gái mình đánh con gái nuôi của Tạ huyện trưởng. Má nó. Hoàng Thế Trung suýt nữa học máu, ông hiện tại mới rõ ràng. Phòng làm việc hiệu trưởng. Hoàng cục trưởng. Hiệu trưởng Nhất Trung thấy ông ta không nói lời nào, kêu ông ta một tiếng. Hoàng Thế Trung còn có thể nói cái gì? Phía sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan là vợ chồng. Ngày kết hôn của hai người đã định ra. Không phải Hoàng Thế Trung phản ứng chậm, thật sự là chuyện này khiến cho ông ta khó có thể tiếp nhận. Tuệ Lan huyện trưởng ông ta gặp qua, là một phụ nữ thành thục đặc biệt mê người, cho dù đánh chết Hoàng Thế Trung cũng trăm triệu lần không ngờ, Tạ Tuệ Lan lại có thể là người yêu của Đổng Học Bân. Cái này còn khó tin hơn so với nghe được con gái bị đuổi học, nhưng hiệu trưởng Nhất Trung không có khả năng vô duyên vô cớ nói lời này, hiển nhiên đây là sự thật, khiến cho Hoàng Thế Trung phải tin. Tiêu rồi. Tiêu thật rồi. Hoàng Thế Trung hiện tại mới biết được mình đang so với ai, hiện tại mới muốn rõ ràng thái độ của những người đó đối với Đổng Học Bân, hiện tại mới rõ ràng mình có bao nhiêu ngốc. Cảnh sát nhân dân không dám bắt Đổng Học Bân. Đẩy đẩy muốn bọn họ lén giải quyết. Cảnh sát trong cục không dám động Đổng Học Bân. Mặc dù điều tra rõ chứng cứ cũng thu đội rút người. Hèn chi. Đổng Học Bân là chồng sắp cưới của Tuệ Lan huyện trưởng. Cho bọn họ ăn gan báo, bọn họ cũng không dám bắt người. Nếu như bắt Đổng Học Bân, vậy chẳng khác nào là theo Tuệ Lan huyện trưởng lên võ đài. Giống như là tát vào mặt của Tuệ Lan huyện trưng. Hoàng Thế Trung lúc này mới biết được, hùng hăng vỗ óc một cái. Không xong rồi. Ông thật không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này, quả thật là trời giáng tai họa bất ngờ. Hoàng Thế Trung tâm lạnh lại, có thể làm đến vị trí bây giờ, Hoàng Thế Trung tuy rằng hơi lớn tuổi một ít, trên chính trị cũng bình thường một ít, nhưng ông cũng không ngốc, thật sự là bị chuyện Đổng Học Bân đánh con gái mình làm cho mất đi lý trí, một lòng nghĩ muốn cho Đổng Học Bân chút giáo huấn, cho nên hiệu trưởng Nhất Trung trước đó nhắc nhở, thái độ của đám cảnh sát lúc trước đều bị Hoàng Thế Trung trong lúc vô tình quên mất. Ông căn bản không coi ra gì, thầm nghĩ Đổng Học Bân là một cán bộ đã điều nhiệm không có năng lực quá lớn lượng, ai ngờ người ta biến hóa nhanh chóng, thành người yêu của Tuệ Lan huyện trưởng. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái này không phải đưa đầu vào miệng cọp sao? Hiệu trưởng Nhất Trung thấy sắc mặt ông ta âm trầm biến ảo, cũng biết Hoàng cục trưởng rõ ràng nặng nhẹ, thở dài, trong lòng nói ngài lúc trước làm gì, một cục trưởng cục giáo dục mới tiền nhiệm không biết trời cao đất rộng. Không coi ai ra gì, tự cho là đúng, đây đều là tối kỵ trên quan trường. Nếu như ông sớm lưu tâm điều tra ôn thần, hiện tại cũng không có nhiều chuyện như vậy, tự làm bậy không thể sống, hiện tại sợ là có chút muộn rồi. Ôn thần là ai? Căn bản là một người không nói lý. Đắc tội hắn. Không phải ăn no dư năng lượng sao? Chờ hiệu trưởng Nhất Trung đi, Hoàng Thế Trung lập tức gọi mấy cú điện thoại, hỏi thăm một chút vấn đề của Đổng Học Bân. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Kết quả khiến cho Hoàng Thế Trung suýt nữa từ trên lầu nhảy xuống, thì ra Đổng Học Bân không chỉ có quan hệ cùng Tuệ Lan huyện trưởng, phó bí thư huyện ủy Tào Húc Bằng, bí thư ủy ban kỷ luật Đoàn Chính An, thường ủy phó huyện trưởng Canh Ngọc Siêu, bộ trưởng bộ vũ Trang Hùng Chí Dũng, vài thường ủy huyện ủy đều có quan hệ quá gần với hắn, lãnh đạo cao tầng như vậy, cán bộ trung tầng thì càng không cần phải nói. Đổng Học Bân hiện tại ở trong cục công an và cục chiêu thương còn có lực ảnh hưởng cực lớn, hơn nữa lúc nhậm chức tại huyện Duyên Đài, danh tiếng của Đổng Học Bân không nhỏ hơn so với Tuệ Lan huyện trưởng. Hắn không chỉ đấu đá cùng bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát, còn đại sát bốn phương làm rất không ít cán bộ, còn được người ta tặng cho danh hiệu ôn thần, đất đá không đè chết hắn, đạn bắn không chết hắn, ngay cả máy bay gặp rủi ro, trăm hành khách và nhân viên toàn bộ gặp nạn, cuối cùng chỉ có một mình Đổng Học Bân sống sót. Lực uy hiếp của Đổng Học Bân tại huyện Duyên Đài cao tới một mức độ đáng sợ. Ngay cả Hướng Đạo Phát đều bị hắn làm cho không chịu nổi, chủ động đi quan hệ đem Đổng Học Bân đổi đi tới khu vực thành thị, càng đừng nói những người khác, vài cán bộ có chút mâu thuẫn cùng Đổng Học Bân, nhìn thấy hắn đều ẩn trốn. Cái này là một ôn thần, ai cũng đều không muốn trêu chọc. Hèn chi, hèn chi. Hoàng Thế Trung trong lòng lạnh lẽo, ông biết đã đụng phải thiết bản, nhưng ông không cam lòng, thật sự không cam lòng. Mặt của Hoàng Đình Đình bị Đổng Học Bân đánh sưng lên, từ nhỏ đến lớn, Hoàng Thế Trung chưa từng đánh qua con gái một lần, cái khẩu khí này ông nuốt không xuống được. Không được, phải làm. Hoàng Thế Trung dù sao cũng lớn tuổi, muốn mặt mũi, chuyện này khiến cho ông quá mất mặt, nếu như nén giận như thế, sau này ông làm sao ngẩng đầu lên. Nghĩ tới đây, hận ý của Hoàng Thế Trung đối với Đổng Học Bân càng đậm, con gái bị đánh, bị đuổi học, đây chính là phải ghi lại trong hồ sơ, cho dù ông đi qua quan hệ tìm một trường học cho Đình Đình, vậy ảnh hưởng cũng có, xóa cũng không xóa được. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng Thế Trung nghĩ tới bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát. Từ tin đồn cho thấy, Hướng bí thư cũng không có một chút hảo cảm đối với Đổng Học Bân, Đổng Học Bân còn đánh qua người thân của ông ta, tát qua mặt mũi của Hướng bí thư, nếu như bây giờ mình vừa qua, Hướng bí thư có thể giúp mình hay không? Bí thư huyện ủy lớn hơn huyện trưởng, nếu như trong huyện không ai có thể giải vây cho Hoàng Thế Trung, xóa bỏ đuổi học của Đình Đình, vậy cũng chỉ có Hướng bí thư. Nói làm liền làm, cũng may lúc vừa tiền nhiệm, Hoàng Thế Trung đã đặc biệt bái phỏng qua bí thư huyện ủy, cũng biểu đạt ý tứ của mình, cho nên gọi cú điện thoại này cũng tương đối dễ dàng. Hoàng Thế Trung gọi điện thoại cho phòng làm việc Hướng bí thư. Điện thoại thông, tiếp điện thoại chính là thư ký Chu Tuấn của Hướng bí thư. Alo, xin chào. Thư ký Chu, tôi là cục giáo dục Hoàng Thế Trung. Hoàng Thế Trung ngữ khí rất cung kính. À, Hoàng cục trưởng, xin chào. Tôi muốn tìm Hướng bí thư một chút, không biết. Hướng bí thư à, giọng của thư ký Chu liền thay đổi, Hướng bí thư đang phê văn kiện, có chuyện gì sao? Tôi chuyển đạt cho ông. Là như thế này. Hoàng Thế Trung đem chuyện con gái bị đánh ra kể khổ, kiện Đổng Học Bân một chút. Nhưng chuyện này được truyền khắp trong cơ quan nhà nước từ lâu rồi, Chu Tuấn làm sao không biết. Chờ Hoàng Thế Trung nói xong, thư ký Chu liền đáp một tiếng có lệ, nói hắn sẽ báo cáo với Hướng bí thư. Cúp điện thoại, Hoàng Thế Trung ngồi ở chỗ kia chờ điện thoại, đây là hy vọng duy nhất của ông ta. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Thời gian lâu như vậy, văn kiện nhiều cũng nên phê xong, nhưng Hướng bí thư vẫn không có chút phản ứng. Hoàng Thế Trung mặt trắng bệch, mệt mỏi tựa vào ghế, Hướng bí thư có thể cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của ôn thần. Đánh giá tốt nhất đối với một người là cái gì? Người đứng đầu và đứng thứ hai huyện từ trước đến nay đều không thể ở chung được, làm bạn trai của huyện trưởng, nhưng khiến cho bí thư huyện ủy cũng không muốn trêu chọc, đây là khẳng định thành tích công tác tốt nhất đối với Đổng Học Bân lúc còn nhậm chức tại huyện Duyên Đài. Bí thư huyện ủy đều nhắm mắt làm ngơ. Hoàng Thế Trung cho dù tự tin, cũng sẽ không cho rằng mình mạnh hơn so với Hướng bí thư. Đại thế đã mất. Hoàng Thế Trung bi phẫn cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho cục công an, hủy bỏ báo án. Buổi chiều. Tiểu khu Hoa Mỹ, Ngu Gia. Trong phòng ngủ phía nam, Đổng Học Bân đưa tay khép cánh cửa lại, tựa vào cửa vừa hút thuốc vừa cùng huyện Duyên Đài phó huyện trưởng Trình Khắc Lượng nói chuyện điện thoại. Trải qua thảo luận của trường học, Hoàng Đình Đình và học sinh liên quan đã bị đuổi học. Trình huyện trưởng, cảm ơn, lần này cũng nhờ có anh. Việc nhỏ mà, hành vi của Hoàng Đình Đình quả thật quá phận. Đúng vậy, tôi thấy chế độ xử phạt của trường học chúng ta còn tồn tại vấn đề, quá nhẹ. Trên điều lệ có phân chia giới hạn xử phạt, bất quá lúc làm lại lu nương tay. Trường học có lúc cũng là suy nghĩ cho học sinh phạm sai lầm một cơ hội sửa đổi, có lúc cũng bởi vì nhân tố bên ngoài quấy rầy, bó tay bó chân, thế cho nên kết quả xử phạt cuối cùng thường thường đều cùng xử phạt theo điều lệ, có thể sẽ phạt nhẹ thậm chí không xử phạt, đó là một vấn đề, ngày kia cũng là ngày huyện trưởng họp, đến lúc đó tôi đề xuất, tranh thủ hoàn thiện chế độ phương diện này, lần này coi như là cho trường học một cảnh báo. Đổng Học Bân cười nói, vẫn là Trình huyện trưởng lo lắng chu đáo, được rồi, trước đây tôi còn ở trong huyện, chúng ta cũng không cùng nhau ăn một bữa cơm. Buổi tối có rảnh rỗi không? Trình Khắc Lượng vui đùa nói, Đổng chủ nhiệm cậu nếu như mời khách tôi đương nhiên là phải rảnh. Ha ha, đương nhiên là tôi mời khách, như vậy là quyết định rồi. Được, buổi tối gặp. Trình Khắc Lượng, hắn cũng là phó huyện trưởng trẻ tuổi trước đây phát động thế tiến công tình cảm đối với Tạ Tuệ Lan, bởi vì cái này, Đổng Học Bân cũng không có ý tốt với hắn, trong lúc hắn còn ở huyện Duyên Đài nhậm chức, Trình Khắc Lượng cũng không có thân mật đối với Đổng Học Bân, hai người thậm chí còn có xung đột miệng, bất quá sau đó khi Tạ Tuệ Lan công khai tuyên bố tình cảm với Đổng Học Bân, Trình Khắc Lượng cũng tắt lửa, không có còn biểu thị cái gì đối với Tạ Tuệ Lan. Trình Khắc Lượng và Đổng Học Bân cũng bị tạm thời gác xung đột lại, dù sao Trình Khắc Lượng cũng đứng về phía của Tạ Tuệ Lan, hắn là một người thông minh, nếu như bởi vì một tình cảm không có khả năng đánh mất con đường làm quan, vậy đúng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Lần này Đổng Học Bân phát hỏa, người đầu tiên nghĩ đến cũng là Trình Khắc Lượng, hắn ta phân công quản lý công tác văn giáo, là lãnh đạo của Hoàng Thế Trung, đúng ngay chỗ ngứa, cho nên Đổng Học Bân gọi cho hắn, không ngờ rằng Trình Khắc Lượng rất nể tình, không nói hai lời đem chuyện này làm xong, khiến cho quan hệ của hai người hòa hoãn xuống. Đổng Học Bân cũng không phải một người mang thù có thể nhớ cả đời, người khác kính hắn một thước, hắn đương nhiên cũng sẽ kính lại một trượng, vì vậy cũng mượn cơ hội đưa ra bữa tiệc mời, tiêu tan xung đột. Không có bạn bè vĩnh viễn, đương nhiên cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Cúp điện thoại của Trình Khắc Lượng, ngay sau đó, điện thoại của một người cảnh sát cục công an lại đánh tới điện thoại di động của Đổng Học Bân. Alo, Đổng cục trưởng, tôi là Tiểu Vương của cục công an, Hoàng Thế Trung bên kia đã rút án. Đổng Học Bân có chút ngoài ý muốn không báo án. Đúng vậy, đối phương nói đồng ý hòa giải. Ừm, tôi đã biết. Đổng Học Bân rõ ràng Hoàng Thế Trung đã chịu thua, đem điện thoại để qua một bên, hắn mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, chỉ thấy trong phòng khách, Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến còn đang ôm nhau cùng một chỗ khóc hu hu. Từ khi Đổng Học Bân mang Ngu Thiến Thiến về nhà, đem chuyện tình đơn giản nói với Ngu Mỹ Hà, tiếng khóc của hai mẹ con liền không dừng, gọi điện thoại nửa ngày, ai ngờ vẫn là cái cảnh này. Là mẹ không tốt, là mẹ không tốt. Mẹ, hu hu. Con không sao, mẹ đừng khóc. Ừm, mẹ không khóc, còn đau hay không? Không đau. Hai mẹ con đều là cái loại tính tình nhu nhược, nước mắt rơi xuống là không ngừng được. Đổng Học Bân đi tới, trấn an nói, Tiểu Thiến Thiến không có việc gì, tôi đã mang con bé đến bệnh viện nhìn. Không bị thương nặng, bác sĩ nói nghỉ dưỡng một hai ngày là tốt rồi. Ngu Mỹ Hà lúc này mới thu hồi nước mắt, cắn môi nhìn Đổng Học Bân, người đánh Thiến Thiến đang muốn nói với các người nè. Đổng Học Bân ngồi xuống ghế sofa, Hoàng Đình Đình và hai đứa học sinh đánh người đã bị Nhất Trung huyện đuổi học rồi, cái này kêu là ác giả ác báo. Ngu Thiến Thiến sửng sốt đuổi học. Không phải bị cảnh cáo sao? Vốn là vậy, bất quá ai kêu bọn họ không biết tốt xấu, khi dễ đứa nhỏ nhà chú còn muốn cắn ngược lại. Vậy chú của con có thể đáp ứng sao? Nhưng ba của Đình Đình, ba của nó tính cái rắm. Đổng Học Bân nói, Hoàng Đình Đình nếu dám kiêu ngạo như thế, vậy phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Không chỉ bị đuổi học, còn phải xin lỗi ngay mặt Thiến Thiến nhà chú, bằng không chuyện này không kết thúc, Hoàng Thế Trung ổng tính cái gì? Chú có phương pháp thu thập ổng. Thiến Thiến, sau này nếu như ai dám khi dễ con, không được khóc, không được tỏ ra yếu kém, cứ việc mở miệng ra mà nói. Mặc kệ nhà bọn họ có tiền hay là có thế, mặc kệ là ai với ai. Xảy ra chuyện chú lo cho con, người của chúng ta còn chưa sợ qua ai. Hiểu không? À, ừm. Đương nhiên. Nhà chúng ta cũng không có thể ý thế hiếp người. Nói đến đây Đổng Học Bân lắc đầu cười, khi dễ người, Tiểu Thiến Thiến đâu có tính cách khi dễ người. Đang nói chuyện, len keng, có người nhấn chuông ông cửa. Ngu Mỹ Hà vội vàng đứng lên, mang dép đi mở cửa, cạch một tiếng, cửa mở các người là. Đứng bên ngoài chính là Hoàng Thế Trung và Hoàng Đình Đình, Hoàng Đình Đình con mắt đỏ bừng, hình như là đã khóc, trên mặt Hoàng Thế Trung là biểu tình rất không được tự nhiên, tôi là cha của Đình Đình. Đình Đình. Hoàng Đình Đình. Ngu Mỹ Hà rõ ràng, trên mặt liền hận, hình như một lão hổ rất khả ái, tuy rằng nhu nhược, nhưng cũng cực kỳ bao che khuyết điểm. Hoàng Thế Trung là thông qua sổ sách của Nhất Trung huyện tìm được địa chỉ nhà, vừa nhìn mặt của Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến có 7-8 phần giống nhau, liền biết cô ấy là ai, chị là mẹ của Thiến Thiến sao. Vừa nhìn vào trong, Ngu Thiến Thiến có mặt, Đổng Học Bân cũng có mặt, mà con mắt không thèm nhìn qua bên này. Ngu Mỹ Hà đứng ở trước cửa nói, các người tới làm gì? Hoàng Thế Trung có chút nghẹn, không biết nên nói như thế nào. Đổng Học Bân thoáng nhìn qua chị Ngu, để cho bọn họ vào đi. Ngu Mỹ Hà không thể làm gì khác hơn là mở cửa, sau đó bước nhanh đi tới bên cạnh con gái kéo tay của Thiến Thiến, rất sợ Hoàng Thế Trung bọn họ lại khi dễ Thiến Thiến. Hoàng Thế Trung hai người vào trong, trong phòng lập tức im lặng. Đổng Học Bân nhìn ông ta, Hoàng cục trưởng, có chuyện gì nói nhanh, một hồi tôi còn hẹn người, còn muốn đi ra ngoài ăn. Hoàng Thế Trung vì sao mà đến? Đương nhiên là muốn đem mâu thuẫn hóa giải, từ khi biết gốc của Đổng Học Bân, đã biết hướng đạo phát cũng không có cách nào, Hoàng Thế Trung thật giống như là bị tạt một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, thoáng cái thanh tỉnh lại, chính ông ta không thừa nhận cũng không được, chuyện này ông làm đúng là không dùng đầu, thái độ của hiệu trưởng Nhất Trung, thái độ của đồn công an, thái độ của cục công an, ông nên sớm nhận thấy được, nhưng bởi vì con gái bị đánh làm cho đầu óc choáng váng, ngay cả việc hỏi thăm gốc gác của Đổng Học Bân cũng không có mà đã tự làm chủ. Hiện tại Hoàng Thế Trung rơi vào tình huống khó xử không gì sánh được, cảm giác hình như bị người ta nướng trên bếp lò. Chồng sắp cưới của huyện trưởng. Ân nhân cứu mạng của phó bí thư Tào Húc Bằng. Ân nhân cứu mạng con trai của bí thư ủy ban kỷ luật Đoàn Chính Nhan. Từ bên trong tùy tiện lấy ra một người, đều đủ đè chết Hoàng Thế Trung. Buồn cười nhất là ông ta còn muốn lấy quyền đè Đổng Học Bân. Hiện tại mới biết được người như Đổng Học Bân ông ta vĩnh viễn cũng không thể treo vào. Nếu như Hoàng Thế Trung lúc này vì mặt mũi, không buông tha Đổng Học Bân, Hoàng Thế Trung biết con đường làm quan của mình sợ rằng cũng tới hồi kết, đắc tội nhiều lãnh đạo huyện như vậy, ông còn làm công tác cái gì? Phỏng chừng sau này chỉ cần ông phạm một chút sai lầm đều có thể sẽ bị trong huyện xử lý, cho dù không đáng, sau này nhất định là bị trong huyện đẩy ra sát biên giới. Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hoàng Thế Trung cũng là một người cầm lên được thì bỏ xuống được, im lặng một hồi, ông rốt cuộc nói, chuyện hồi sáng này là con gái của tôi lỗ mãng, bị thương tới thiến thiến, thật sự có lỗi, tôi ở chỗ này nói một tiếng xin lỗi cho các người. Bất chợt, Hoàng Thế Trung nhìn về phía Ngu Thiến Thiến Thiến Thiến, trên người còn đau hay không? Đình Đình nhà của chú nhỏ hơn con một tuổi, không hiểu chuyện, đều là bị chú dạy hư, con đừng chấp nhất nó. Ngu Thiến Thiến cúi đầu không nói lời nào. Hoàng Thế Trung đưa tay, đè mấy cái túi để lên trên bàn trà nè, chú mua chút đồ cho con, coi như là bồi tội với con. Nói là nói với Ngu Thiến Thiến, nhưng ánh mắt của Hoàng Thế Trung vẫn quan sát đến Đổng Học Bân. Đổng Học Bân không hé răng, vững vàng hút thuốc. Hoàng Thế Trung thấy thế, cắn răng đẩy con gái một cái. Hoàng Đình Đình trước đó đã được cha dặn qua, cũng biết lúc này đụng phải người mà ba cũng không thể treo vào, còn mắt đỏ lên, con bé nhìn Ngu Thiến Thiến thấp giọng nói, chị Thiến Thiến, xin lỗi, đều là em không tốt. Ngu Thiến Thiến hoàn toàn giống hệt mẹ của mình, nhẹ dạ, vừa thấy hai cha con Hoàng Đình Đình như vậy, vội vàng xua tay, nói, không có việc gì, không có việc gì. Hoàng Thế Trung lại không cảm thấy không có việc gì, nếu tư thái đều buông xuống, thẳng thắn cùng Ngu Thiến Thiến và Ngu Mỹ Hà nói nửa ngày, thật ra đều là nói cho Đổng Học Bân nghe, thái độ của Hoàng Thế Trung đã rõ ràng, ông không phải muốn Đổng Học Bân rút xử phạt của trường học cho Hoàng Đình Đình, mà là thầm nghĩ cầu một cái tâm an, thầm nghĩ chuyện này dừng ở đây, tôi không thể treo vào cậu, tôi nhận sai, cậu cũng đừng truy cùng đuổi tận. Hoàng Đình Đình lúc này cũng là biết ngoan, lôi kéo Ngu Thiến Thiến mở miệng ra là chị ơi, chị à, còn tự tay rót ba ly trà bồi tội cho Ngu Mỹ Hà và Đổng Học Bân ba người. Đưa tay không đánh vào khuôn mặt tươi cười. Điều kiện của Đổng Học Bân lúc trước cũng là xử phạt cảnh cáo và Hoàng Đình Đình xin lỗi, hiện tại cảnh cáo biến thành đuổi học nghiêm trọng hơn, Hoàng Đình Đình nhận sai, cha của con bé Hoàng Thế Trung cũng nói xin lỗi, dưới loại tình huống này, Đổng Học Bân cũng không chỉ vào mũi ông ta mắng chửi được, nhưng sắc mặt vẫn phải cho. Thật ra Đổng Học Bân trong lòng cũng có chút phiền muộn, hắn còn muốn cùng Hoàng Thế Trung đại chiến 300 hiệp, ai ngờ ông ta chịu thua nhanh như vậy, khiến cho Đổng Học Bân giơ đại đao lên cao cũng ngại xuống chém, một bãi bùn lầy, chém xuống cũng không có ý nghĩa. Buổi tối, ánh trăng trên cao bị mây mù vây xung quanh, thần bí mà mỹ lệ. Gia thuộc viện huyện ủy huyện Duyên Đài, Đổng Học Bân uống đến mơ mơ hồ hồ mở cửa nhà của Tạ Tuệ Lan, nghiêng qua nghiêng lại đi vào, phương hướng đều không phân rõ. Trong phòng Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ cười cười sao uống nhiều như vậy? À, thời gian dài không gặp, mọi người mời một ly, anh cũng không thể không uống. Ngồi xuống cho tỉnh rượu. Tạ Tuệ Lan giúp đỡ hắn, để cho hắn ngồi xuống sofa sau trở về đây. Lái xe. Đổng Học Bân cầm ly nước lên uống mấy ngụm nước anh say như sắp chết rồi còn lái xe cái gì? Hồ thư ký không uống, lái xe đưa anh về Tạ Tuệ Lan cười nói, thư ký của em, anh nhờ vả thật thuận lợi. Của em không phải là của anh sao, hai ta còn khách khí cái gì? Đừng nói nữa, em đi pha nước cho anh tắm rửa. Trên thân toàn mùi rượu, Tạ tỷ ngửi cũng say. Đổng Học Bân làm bộ làm tịch nói, đừng vội, sao có thể chứ, để anh tự mình đi làm. Tạ Tuệ Lan nhìn nhìn hắn, dừng bước cười tủm tỉm nói, vậy được, tự anh làm đi. Trời à! Anh không biết máy nước nóng nhà em để ở đâu, thôi em làm đi. Tên nhóc anh chỉ biết giả bộ, ha ha. Tạ Tuệ Lan quay thân, ung dung bước không nhanh không chậm vào phòng vệ sinh. Đổng Học Bân dựa vào sofa, xoa xoa mí mắt mơ hồ, rút điếu thuốc ra mà hút. Bữa tiệc tối nay thật náo nhiệt, Đổng Học Bân phỏng chừng ngày mai mình cần phải đi, thời gian rất khẩn trương, nhưng hình như chẳng ai không quản nhiều như vậy, những đồng sự cũ và lãnh đạo cũ đều mời tới, ăn uống một phen, trên bàn cơm vui vẻ, anh một chén tôi một chén. Đổng Học Bân cũng không đùa cái gì, đau thật thật súng uống một lần, kết quả thiếu chút nữa không trở về được, suýt nữa bị mấy người đồng sự của uống cho gục luôn. 10 phút sau, trong phòng tắm, Đổng Học Bân thoải mái nằm trong bồn tắm, lẩm bẩm một ca khúc. Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, Tạ Tuệ Lan dưới cái nhìn ngạc nhiên của Đổng Học Bân đi vào, đưa tay kéo khăn tắm xuống khăn mặt để ở chỗ này. Đổng Học Bân da mặt cũng không dày như cô ấy, vội vàng đưa tay kéo miếng nhựa xung quanh bồn tắm lớn trời, em vào cũng không nói một tiếng, anh em còn đang tắm. Bên ngoài tấm nhựa mơ hồ có thể thấy cái bóng của Tạ tỷ. Chỉ nghe cô ấy cười ha ha lớn cả rồi, anh còn nhăn nhó cái gì? Đổng Học Bân mặt đỏ lên, anh nhăn nhó cái gì? Leng keng một tiếng, bàn chải đánh răng cũng mua mới cho anh, để ở ngoài đây. Không phải có rồi sao? Sáng sớm lúc trở về bị hắt xì, đừng dùng bàn chải đánh răng của Tạ tỷ. Đã biết, đã biết. Đừng thấy Đổng Học Bân bình thường bớt thời giờ chiếm tiện nghi của Tạ tỷ, thường thường ăn bớt một chút, bớt quá đụng phải tình trạng mình trần thân trụi, Đổng Học Bân vẫn có chút không nhịn được, muốn Tạ Tuệ Lan nhanh chóng đi ra ngoài, hắn mới thống thống khoái khoái tắm rửa. Ai biết Tạ Tuệ Lan buông khăn mặt và bàn chải đánh răng cũng không đi, tiếng dép vang lên, xoạt xoạt, bên ngoài liền truyền đến tiếng đánh răng, rửa mặt. Đổng Học Bân nhất thời choáng váng, trời đất, sao em sớm không đánh muộn không đánh, chờ lúc anh tắm lại tới đánh răng. Xoạt xoạt xoạt một lát sau, Đổng Học Bân hỏi, đánh răng xong chưa? Ha ha, đàn hối em. Không hối. Vậy là tốt rồi, còn chưa xức kem dưỡng da nữa. Lăn qua lăn lại thêm 10 phút, Tạ tỷ bên ngoài cũng không chưa xong, hình như còn đang làm cái gì đó. Đổng Học Bân bất đắc dĩ vỗ vỗ ót, cảnh nguyệt hoa khu trưởng người ta, tắm rửa đánh răng cũng chỉ vài phút, nhìn Tạ tỷ, một người đánh răng rửa mặt, gần 20 phút cũng chưa xong, cũng không biết có phiền phức, không phải là rửa mặt đánh răng thôi sao, làm cái gì mà lâu quá vậy. Không đợi nữa, mình cũng tắm rửa. Đổng Học Bân lần thứ hai xác nhận một chút, bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấy bên trong, lúc này mới yên tâm mà bắt đầu tắm rửa. Cách một tầng mành, hai người tự làm công việc của mình. Chuyện này xử lý của thế nào? Bên ngoài Tạ Tuệ Lan đột nhiên hỏi một câu. Nhắc tới cái này, Đổng Học Bân cũng cười giải quyết rồi, ban ngày nói chuyện điện thoại xong, bên trường học đã đuổi học bọn nhóc Hoàng Đình Đình rồi, Hoàng Thế Trung cũng không biết từ chỗ nào nghe nói cái gì, buổi chiều mang theo con gái đến xin lỗi, thái độ coi như không tồi, bất quá lần này cũng là do gặp phải anh, nếu như đổi một gia đình bình thường, đứa nhỏ cũng sẽ để cho bọn họ khi dễ, có lý đều nói không nên lời, Tạ tỷ, Hoàng Thế Trung kia anh thấy rất không thích hợp làm cục trưởng. Cục giáo dục, tìm cơ hội cho ông ta đi chỗ khác ngồi đi. Tên nhóc này, luôn nghĩ đơn giản như vậy. Rất khó à, động vào ông ta không khó, chuyện tình trên cơ bản em cũng lý giải, vấn đề của Hoàng cục trưởng quả thật là có, bất quá trong huyện vừa rồi dứt khoát hạ một nhóm cán bộ, bao quát lãnh đạo cấp chính khoa của huyện cục, cục công an, bước đi và ảnh hưởng đã rất lớn, bây giờ muốn ra tay, nói thế nào cũng phải lo lắng ảnh hưởng. Thành phố vừa đem người đến đây, còn chưa có tiền nhiệm thì bị người lôi xuống. Mặt mũi của thành phố để ở chỗ nào? Không phải chuyện gì gấp cũng tốt, huống hồ chuyện này liên lụy đến anh. Cũng có chút ít quan hệ với em, lẽ nào anh bảo Tạ tỷ mượn chuyện trường học đánh người xử lý Hoàng Thế Trung? Anh không sợ ầm ĩ lớn, kéo anh vào. Đổng Học Bân nói, anh sợ. Anh em là người sợ phiền phức sao? Anh lợi hại, anh bản lĩnh, được chưa? Cái ngữ khí gì thế? Ha ha, chuyện này trước tiên để qua một bên, Tạ tỷ anh có chừng mực. Không thể nói vậy, dù sao cũng là cho em một cảnh báo, loại cán bộ giống như Hoàng Thế Trung, cho dù có dựa vào em cũng có thể không muốn, cho ông ta đi chỗ mát mẻ nghỉ ngơi đi. Ngu Thiến Thiến kia, không có việc gì chứ? Việc nhỏ, đã tốt rồi. Nếu Tạ tỷ anh nhớ không lầm, mẹ của con bé là Ngu Mỹ Hà. Là bảo mẫu trước kia của anh. Đúng vậy, trong lễ tang của anh em cũng gặp qua. Lần trước lễ mừng năm mới anh đi Hàn Quốc, chính là vì chuyện của chị ấy sao? Quan hệ của anh và nhà bên đó đúng là không tồi. Làm việc đúng là hăng hái thật, ha ha. Nghe vậy, Đổng Học Bân chột dạ, ho khan nói, không có. Thật sao? Tiếng nước vang lên, Tạ tỷ bên ngoài tự hồ lại rửa mặt. Con người anh có tâm đồng tình nặng, em cũng không phải không biết, hai mẹ con người ta sống không dễ dàng, tôi có thể giúp một chút thì cứ giúp. Đổng Học Bân biết Tạ Tuệ Lan thông minh hơn nhiều so với chính mình, sợ cô ấy hỏi lại nói lộ, kết quả là vội vàng nói sang chuyện khác, sao em đánh răng rửa mặt lâu vậy? Sắp 9 giờ rồi. Không phải chờ anh sao? Chờ anh? Chờ anh làm gì? Chờ anh tắm rửa xong đi ra, để bồn tắm lớn cho Tạ tỷ anh ngâm chân. Một tiếng ngáp ưu nhã chậm rãi vang mệt quá. Đổng Học Bân mắt trợn trắng nói, ngâm chân mà em dùng đến bồn tắm lớn. Cái này không phải lãng phí nước sao? Trong nhà không có bồn thừa. Em dọn đến đây một năm rồi, mua một cái bồn rửa chân đi chứ. Bận quá, lười, ha ha. Tiếng ngáp lại vang lên. Đổng Học Bân biết cô ấy ngày hôm nay làm nhiều, mệt nhọc, cũng nổi yêu thương lên cần phải tắm rửa, à bị cảm mạo, muốn làm hai chân ấm áp rồi mới lên giường. Uống thuốc không được. Trong thuốc có ba phần độc, có thể không uống thì không cần uống, phụ nữ thật là phiền phức. Đổng Học Bân cười khổ một tiếng, nhất là loại phụ nữ có xuất thân như Tạ Tuệ Lan, chú ý thật đúng là nhiều, làm việc, nói chuyện, ăn uống, chỗ nào cũng đều có nề nếp. Bất quá mị lực của Tạ tỷ cũng là nhờ những cái đó, khí chất như quý phu nhân, khiến cho Đổng Học Bân ngắm hoài cũng không chán. Nếu như chờ sau này kết hôn, Tạ Tuệ Lan ngoan ngoãn nằm trong chăn tùy ý để cho mình tai họa, vậy tư vị phỏng chừng đừng nói nữa. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút mà máu nóng sôi trào, tinh thần chấn hưng. Nếu em mệt, vậy nhanh chóng rửa đi, đi ngủ sớm một chút. Trong bồn tắm lớn, Đổng Học Bân nhích lại gần khụ khụ, em đưa chân vào đây. Cô ấy cười nói, anh rửa chân cho Tạ tỷ. Anh rửa chân cho em làm gì? Nghĩ thật đẹp, em không phải ngâm chân sao? Ha ha, vậy được, em đi lấy ghế. Chỉ đưa chân vào thôi, đừng kéo màn, anh còn chưa có tắm xong. Sau đó không lâu, cánh cửa phòng tắm bị mở ra, bên ngoài vang lên tiếng ghế để xuống đất, thân ảnh chợt lóe, Tạ Tuệ Lan khom lưng ngồi xuống, hình như đang ở cởi vớ chân. Được rồi chứ? Được rồi. Cái màn nhựa bị mở ra một khe nhỏ, hai chân đẹp tinh xảo chậm rãi chen và, đôi chân thon dài nhu thuận tiến vào mi mắt, tìm vị trí, hai bàn chân hạ xuống, bỏ vào trong bồn tắm lớn ấm áp, tìm một chút, thì linh đụng phải bên sườn Đổng Học Bân, cảm giác ngứa chợt lóe, khiến cho Đổng Học Bân lập tức có phản ứng. Đẹp thật. Chân dài thẳng tắp tinh tế, làm Đổng Học Bân nhìn không chớp mắt. Cái màn nhựa rất tốt, bên trên chỉ thấy được thân ảnh của Tạ tỷ, chỉ có hai chân tiến vào trong màn nhựa, thân thể ở bên ngoài, nhớ kỹ lúc về thấy cô ấy mặc quần tây, nhưng hiện tại hai chân đưa vào trong, nhưng vẫn là không nhìn lớp vải đâu, cũng không biết cô ấy đã cởi quần tây ra hay là đã thay váy ngủ. Rốt cuộc là có mặc quần hay không nhỉ? Nếu như là váy, có thể nhìn lén được không ta? Đổng Học Bân tâm nóng lên, khụ khụ một tiếng, lén lén cúi đầu thấp một chút, theo nơi phát của hai chân đẹp, cẩn thận nhìn một cái. Cũng không biết Tạ Tuệ Lan có phải là phát hiện động tĩnh gì hay không, hai chân hơi khép lại, cái gì cũng không cho Đổng Học Bân thấy. Có cần phải như vậy không? Đổng Học Bân trong lòng nói thầm, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, vừa tắm rửa trên người, vừa tán thưởng hai chân đẹp, bàn tay bất tri bất giác mò tới, yêu quý đem chân đẹp ôm vào trong lòng. Buổi tối, nhà Tạ tỷ. Trong phòng tắm, Đổng Học Bân giống như đang cầm một cái quốc bảo vô giá, ôm lấy hai chân đẹp của Tạ Tuệ Lan. Róc rách, bọt nước từ trên hai đùi của Tạ tỷ rơi xuống. Bên ngoài, Tạ Tuệ Lan cười nói, làm gì vậy? Không có việc gì, tùy tiện nhìn, chân của em thật là đẹp. Chát 24, ha ha, có sao? Quá có, thật là trơn. Dính nước, đương nhiên là trơn rồi. Đổng Học Bân yêu thích không buông tay, cố ý dịch về hướng của Tạ tỷ, tán thưởng từ trên xuống dưới một phen, hắn bắt đầu lấy tay chậm rãi nắm lấy bàn chân đẹp của Tạ tỷ, suy nghĩ một chút, với tay lấy một ít xà phòng trên người, để lên trên bàn chân, đầu tiên là ngón chân út, sau đó là đến các ngón chân khác, tất cả đều bị Đổng Học Bân rửa sạch một lần, sau đó vừa vuốt vừa sờ đi lên, bọt xà phòng càng chặt càng nhiều, trên chân đẹp của Tạ tỷ nổi lên vài phần kiều diễm, xúc cảm cũng vô cùng thoải mái, mềm mại cực kỳ. Bên ngoài, cô ấy mỉm cười không phải nói không rửa cho Tạ tỷ sao? Đột nhiên lại muốn, không được cà được, bất quá không cần tắm sạch như vậy, có được hay không? Em không phải muốn làm ấm thân thể sao, vậy phải tắm sạch chứ. Ha ha, cảm ơn. Khách khí cái gì, sau này em cũng tắm rửa cho anh. Sau này đi, ha ha. Em ha ha là sao, có hay không? Chọc anh có phải không? Được rồi, tắm rửa cho anh còn không được sao? Đổng Học Bân thật ra cũng không dự định muốn Tạ Tuệ Lan tắm rửa cho hắn, cho dù Tạ tỷ chịu, Đổng Học Bân cũng luyến tiếc, hai tay vẫn rửa chân cho cô ấy, trong miệng nói khoác một chút gã cho anh chính là hưởng phúc, lại xoa bóp cho em, lại xoa đầu cho em, còn có cái này, em xem có ông chồng nào rửa chân cho vợ mình không? Cũng chỉ có anh em. Thật ra cái này là muốn kéo dài thời gian, nhân cơ hội ăn bớt tiện nghi, bất quá lời này đương nhiên không thể nói. Đúng vậy, tiểu Bân nhà chúng ta là thương người nhất. Biết là tốt rồi, nước có đủ nóng không? Hay là nóng một chút? Được, nước có chút lạnh. Đổng Học Bân xoay người mở nước, sau đó ôm chân của cô ấy tiếp tục sờ soạn, nhàn rỗi quá, thỉnh giáo em chút chuyện này. Nói đi. Cô ấy hỏi. Đổng Học Bân không phải loại dày mặt, hắn tương đối coi trọng mặt mũi nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hai người còn có mấy tháng nữa là kết hôn, nói cũng đã nói, đều là hai vợ liễu, sợ mất mặt cái gì là như thế này, từ lúc đi khu Nam Sơn tiền nhiệm hai ta cũng gọi điện thoại nói chuyện 7-8 lần phải không? Mỗi lần em đều hỏi anh và anh đều nói công tác rất thuận lợi, khụ khụ khụ, cái kia, thật ra là không thể không biết xấu hổ mà nói với em được. Tạ Tuệ Lan cười cười, anh nghĩ đến Tạ tỷ anh không biết. Em biết. Ai nói với em? Không ai nói với em không biết xem báo sao? Cương phá chỉnh đốn, nhiều dân chúng như vậy bị anh đánh, chuyện này ai chẳng biết. Đổng Học Bân nóng mặt nói, không ngờ em lại biết như thế. Ừm, gọi điện thoại thấy anh không nói, em cũng sẽ không nhắc, biết tên nhóc anh muốn mặt. Đổng Học Bân mặc kệ anh là vì công tác, anh là loại người nào chứ? Cho dù đánh người, anh em cũng không thẹn với lòng. Được rồi, gấp cái gì? Không phải có việc sao? Nói chính sự đi. Chính sự cũng là, tuy rằng công tác của anh làm được chiến tích không tồi và công trạng cũng lấy tới một ít, qua vài ngày nữa đơn vị Kính Lão Mô Phạm cũng muốn rơi xuống trên đầu anh, bất quá, bởi vì không ít chuyện đắc tội không ít người, đều là lãnh đạo khu, ví dụ như bộ trưởng bộ tổ chức, phó bộ trưởng, khu trưởng, vợ của bí thư khu ủy khụ, cái kia, quan hệ đều có chút không tốt. Đổng Học Bân cũng không quan tâm đến mất mặt, từ đầu đến cuối đem mọi chuyện nói cùng Tạ Tuệ Lan, bao gồm chuyện mấy ngày trước lăn qua lăn lại bộ trưởng bộ tổ chức Tiết Khánh Vinh đại khái là như thế, Tạ tỷ, đầu óc em thông minh hơn anh, cái này anh phải thừa nhận, em cho tôi chú ý đi. Tạ Tuệ Lan nghe xong, bị hắn chọc cho vui vẻ bí thư khu ủy, khu trưởng và người đứng đầu bộ tổ chức, anh mới tiền nhiệm nửa tháng, tất cả đều đắc tội. Đổng Học Bân cười gượng nói, cũng không phải đắc tội quá lớn, cũng là có chút xung đột nhỏ. Đánh con trai của Tiết Khánh Vinh người ta, cái này gọi là xung đột nhỏ. Ai, em cũng đừng nói cái này, nói cho anh biết sau này nên làm cái gì, phó xử lúc nào mới tới. Anh đắc tội lãnh đạo khu, anh còn muốn thăng quan. Đổng Học Bân nghẹn họng, đem chân của cô ấy bỏ vào trong nước. Được rồi, anh không thèm nghe em nói nữa không được sao? Coi như anh xui, vất vả thỉnh giáo em còn chọc anh. Nói anh còn không thích nghe, ha, được rồi, chuyện tình em đã biết, muốn ý kiến phải không? Đổng Học Bân không nói chuyện. Tạ Tuệ Lan cười nói, rốt cuộc có muốn hay không? Đương nhiên muốn, nhanh chóng nói đi. Trong văn phòng đường phố thì anh đã lập uy, cán bộ to nho đều bị anh hù, trên công tác anh cũng làm không tồi, tạo được cơ sở vững chắc, mới nửa tháng là có thể làm được điểm này, đổi lại ai cũng không dễ dàng, anh đó, hiện tại còn thiếu cũng là quan hệ của trong khu, cho dù anh cùng lãnh đạo thành phố và trong tỉnh có quan hệ không tồi, nhưng cụ quan không bằng hiện quản, không phải quan hệ của một người, càng xa càng đơn bạc, cho nên nếu như theo Tạ tỷ anh xem, anh hiện tại cần phải làm. Nhất là làm tốt quan hệ cùng lãnh đạo khu, nên đứng vào hàng. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, lại ôm lấy chân của Tạ tỷ đứng vào hàng. Cô ấy một cái anh thấy có ai không đứng vào hàng, không cùng lãnh đạo làm tốt quan hệ, còn có thể từng bước thăng chức sao? Đổng Học Bân vừa định nói anh nè, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chữ đến bên mép lại nuốt trở vào. Đổng Học Bân một đường đi tới, cũng đều là đứng vào hàng, tại phòng tổng hợp quốc an phận cục thành Tây, Đổng Học Bân cũng là dựa về phía Từ Yến, từng bước theo sát, khi điều nhiệm cục công an huyện, Đổng Học Bân cũng là theo bước tiến của cục trưởng Lương Thành Bằng, sau đó Tạ Tuệ Lan điều đến đây, Đổng Học Bân mới hướng về phía Tạ tỷ, chỉ có lần này ngoại lệ, sau khi tới khu Nam Sơn, hắn thật đúng là không có chỗ đứng. Tạ Tuệ Lan chậm rãi nói, không đứng vào hàng, cho dù anh làm công tác cực tốt, nhưng cấp trên không có lãnh đạo nói chuyện, chiến tích cũng sẽ không rơi xuống trong tay của anh, nhưng anh phạm vào một chút sai phạm, sẽ có người nắm lớn, thậm chí trực tiếp kết thúc sinh mệnh chính trị của anh, cấp trên cũng không có người nói một câu công đạo, loại chuyện này không phải không có, rất nhiều. Không phải như vậy chứ? Đổng Học Bân chợt nghĩ, tại khu Nam Sơn, hắn bị loại đãi ngộ này, suy nghĩ một chút, cũng là không có đứng vào hàng mới chọc ra họa sao? Đổng Học Bân chật lưỡi nói, thật ra tôi sau khi tiền nhiệm đã muốn đứng vào hàng rồi, nhưng bí thư khu ủy không cho anh mặt mũi, anh đi báo cáo công tác với ổng, thư ký của ông kêu anh ở bên ngoài chờ hơn 2 giờ cũng không cho anh vào, nhưng thật ra một ít cán bộ cấp bậc không cao hơn anh, vừa tới không tới một phút đồng hồ ngược lại được tiến vào, đây là cái đạo lý gì? Với tính tình của anh em mà không bị ổng chọc giận sao? Vô nghĩa. Anh nhìn anh kìa, tính tình thối. Đổng Học Bân dừng một chút, vậy em nói anh tìm phó bí thư khu ủy hoặc là phó khu trưởng thường ủy để đứng vào hàng được không? Tạ Tuệ Lan nói, bọn họ có chút không đủ, nếu như trong khu cũng không đủ năng lực, anh đứng vào còn không bằng không đứng, bằng không ở trên có lãnh đạo mà anh đắc tội qua đè nặng, phía dưới lại có kẻ thù chính trị của người mà anh đứng vậy, anh sẽ càng bị khinh bỉ, càng khó chịu. Đổng Học Bân nghĩ cũng phải vậy, làm sao bây giờ? Tốt nhất vẫn là dựa vào bí thư khu ủy hoặc là khu trưởng, hai người đứng đầu này, nói thế nào cũng mạnh hơn các lãnh đạo khu khác một chút. Nhưng hai người này anh đều đắc tội qua. Nguyệt Hoa khu trưởng của khu anh, lúc em đi thành phố họp đã tiếp xúc qua vài lần, An Thạch bí thư cũng gặp qua, trò chuyện qua một ít, như vậy đi, quan hệ của hai ta biết chỉ có ở huyện Duyên Đài biết, trong khu không nhiều người biết, để em xem, ngày nào đó đi xem khu của anh, cùng An Thạch bí thư hoặc là Nguyệt Hoa khu trưởng câu thông một chút, giúp anh liên hệ, chút mặt mũi ấy Tạ tỷ anh vẫn phải có. Đổng Học Bân biết Tạ Tuệ Lan và Vương An Thạch cảnh Nguyệt Hoa bọn họ cùng cấp, vị trí cũng đều không khác biệt lắm, Tuệ Lan nói mặt mũi đương nhiên sẽ không nhỏ. Bất quá nghe xong, Đổng Học Bân liền từ chối, không suy nghĩ không được, không cần nhờ em, chuyện của anh tự mình làm không được cả. Tạ tỷ nở nụ cười, không có gì ngoài ý muốn nhìn kìa, lại sĩ diện phải không? Dù sao cũng không cần em đi. Chuyện đứng vào hàng lúc đầu cũng là anh tình tôi nguyện, cái này còn muốn dựa vào mặt mũi của Tạ Tuệ Lan mới có thể làm cho người ta tiếp nhận Đổng Học Bân. Hắn đâu phải cái loại người này em đừng quản, Vương An Thạch và Cảnh Nguyệt Hoa phải không? Được, anh trở về sau này sẽ tìm cơ hội, thật ra ngoại trừ Tiết Khánh Vinh, Vương Bí Thư và Cảnh Khu Trưởng bên kia anh thật không có đắc tội quá lợi hại, cũng là hiểu lầm nhỏ mà thôi, anh thấy cũng đúng, nghe lời em, tranh thủ trạm đến đứng vào hàng của một trong hai người bọn họ. Nghĩ thông suốt điểm then chốt, tâm tình của Đổng Học Bân cũng khoái trá một ít. Có cố gắng là được, ha ha, rửa được rồi, giúp em lau chân. Đổng Học Bân cầm hai chân của Tạ Tỷ ra khăn mặt đâu? Để em tự lau, anh có rửa chân không, để Tạ Tỷ rửa chân cho anh. Nói thật lòng hay là trái lương tâm? Ha ha. Chỉ biết cười, đừng khách khí, em mệt cả ngày rồi, đi ngủ sớm một chút đi, anh làm sao mà dám sai em chứ sau này có chuyện công tác gì, không nghĩ ra thì gọi điện thoại cho Tạ Tỷ anh, đừng cái gì cũng đều để nghẹn trong lòng. Đi, sau này chuyện gì hai ta đều thương lượng làm. Trước đây Đổng Học Bân đều tập một người giải quyết vấn đề, lúc này cùng Tạ Tỷ thương lượng, thảo luận, cảm giác rất không tồi. Tạ Tỷ nói rất đúng, nên đứng vào hàng. Chọn một lãnh đạo cứng một chút để dựa vào, như vậy là có thể kiên định mà làm, ít chút phiền phức, ít chút trở lực, làm vài chuyện thực tế cho dân chúng, tích lũy chút kinh nghiệm chính trị và thành tích chính trị, đợi một cơ hội tới, mình có điều kiện nắm chắc kỳ ngộ tiến thêm một bước. Phó sự. Đổng Học Bân đã nhớ thương rất lâu. Ngày hôm sau. Buổi sáng, khu Nam Sơn. Mưa nhỏ kéo dài gián đoạn, ánh mặt trời xua bị mây đen che phủ. Từ gia thuộc viện huyện Duyên Đài xuất phát, Đổng Học Bân lái KN một đường trở về văn phòng đường phố Quang Minh. Đúng 8 giờ, phần lớn người trong cơ quan còn chưa có tới đi làm, bên trong sân khá vắng. Tuy rằng mới rời đi vài ngày, nhưng Đổng Học Bân lúc này cảm giác tự hồ có đã lâu chưa trở về, nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, hắn cầm cây dù đi bộ vào, trở về phòng làm việc của mình. 8 giờ hơn. Hết mưa, nắng gắt lộ ra. Đổng Học Bân nhàn rỗi ngồi ở sofa tiếp khách, cầm lấy bình nước nóng, lấy ra chút trà Long Tỉnh, bắt đầu pha trà, sau đó uống một ngụm vào miệng, cả người cảm thấy thoải mái. Cốc cốc, có người gõ cửa. Đổng Học Bân để tách trà qua một bên mời vào. Cửa vừa mở ra, Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh hai người đi đến chủ nhiệm. Chủ nhiệm, ngài đã trở về. Hai người ở dưới thấy xe của Đổng Học Bân, mới biết được. Đổng Học Bân ừ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngày hôm qua có chút việc làm lỡ, không trở về. Ngồi đi, nào nào, nếm thử trà Long Tỉnh tôi vừa pha đi, trà mới năm nay. Cảm ơn chủ nhiệm, đàn khát nước. Vương Ngọc Linh cũng không khách khí, cười hì hì ngồi xuống. Chu Diễm Như thấy Đổng Học Bân muốn châm trà, nhanh tay đoạt lấy chủ nhiệm. Chủ nhiệm, ngài không vội, để tôi, trà này thật thơm, vừa ngửi là biết trà ngon rồi. Đổng Học Bân cười ha ha, nếu như uống không tồi, lúc đi hai người mang theo một phần. Chu Diễm Như nhanh chóng cười xua tay, vậy có thể không biết xấu hổ, không nên không nên. Nếm thử trước. Cũng là người khác đưa cho tôi, có nhiều lắm. Trà của Tạ Tuệ Lan cho hắn đương nhiên không kém, ba người ngồi vây quanh bên cạnh bàn, Đổng Học Bân cũng hỏi hỏi chuyện công tác. Từ sau khi chuyện đến trường của con gái Chu Diễm Như được giải quyết, thái độ của chị Chu đối với Đổng Học Bân càng nhiệt tình, Vương Ngọc Linh cũng không khác biệt lắm, hai người tuần trước đã được Đổng Học Bân bổ nhiệm làm người phụ trách cuộc khảo sát đơn vị mô phạm, trên trán đã dán cái nhãn Đổng hệ, đối với Đổng Học Bân đương nhiên là nói sao nghe vậy, đem tình huống của cơ quan hai ngày nay nói cho hắn. Bao gồm cả động tĩnh của em trai khu trưởng Cảnh Tân Khoa và cán bộ cảnh hệ báo cáo. Một lần, nghe ra, hiện tại toàn bộ văn phòng đường phố Quang Minh quan tâm nhất vẫn là chuyện của đơn vị kính lão mô phạm, đây chính là mô phạm toàn quốc, nếu có thể lấy tới, chỗ tốt nhiều lắm. Cấp trên có tin tức chưa? Đổng Học Bân hỏi. Chu Diễm Như khẽ lắc đầu vẫn chưa có, lãnh đạo khu cũng hỏi vài lần. Vương Ngọc Linh cũng không biết chuyện phát sinh trong bộ dân chính, Chu Diễm Như được Đổng Học Bân dặn. Ngay cả Vương Ngọc Linh có quan hệ vô cùng tốt cũng không nói, cho nên Vương Ngọc Linh nghĩ chuyện này có thể không được, dù sao cũng nhiều cơ quan tranh đoạt, rất khó đến lượt bọn họ. Toàn quốc có bao nhiêu đơn vị tổ chức? Chỉ là chọn một trong 10.000. Mắt thấy đã tháng 7, qua vài ngày nữa sẽ đến thời gian tổ chức họp khen ngợi tại Bắc Kinh, các đề danh mô phạm hẳn là đã nhanh chứng thực. Đổng Học Bân tới lúc này cũng có chút lo được lo mất, hay là ở giữa xảy ra vấn đề gì, nếu như trước đây hắn không có chút hy vọng gì đối với cái danh sách mô phạm, thầm nghĩ có thể lấy được thì lấy. Không được cũng không có biện pháp, nhưng hiện tại biết mẹ của Tạ Tỉnh Tạ Nhiên công tác tại Bộ Dân Chính, là lãnh đạo cấp phó bộ, tâm tư của Đổng Học Bân cũng hoạt động, cái đơn vị kính lão là tình thế bắt buộc, đây chính là nhiệm vụ chính trị đầu tiên từ khi Đổng Học Bân tiền nhiệm tới nay. Bởi vì sự kiện này mà đắc tội nhiều người như vậy, thế nên không thể nào để mất được, bằng không thật sự là mất công mất sức. Trong lúc Đổng Học Bân nghĩ có phải là nên gọi điện thoại hỏi một chút, đột nhiên, điện thoại trên bàn vang lên, reng reng reng reng reng reng. Đổng Học Bân mân mân tách trà, không nhúc nhích. Chu Diễm Như vừa nhìn liền bước nhanh nghe điện thoại alo, xin chào, là phòng làm việc bí thư. Ừm. Đúng vậy, ngài chờ vừa quay đầu Chu Diễm như kích động hạ giọng nói, chủ nhiệm, là tìm ngài, người của phòng kính lão toàn quốc. Ánh mắt khẽ động, Đổng Học Bân đứng lên đưa tay, đem điện thoại tiếp nhận tôi Đổng Học Bân. Tiếng nói của một thanh niên vang lên xin chào, tôi là của phòng kính lão, thông báo các người một chút, học khen ngợi chủ đề kính lão vào đầu tháng sau sẽ tổ chức tại Bắc Kinh, đơn vị các người nên sớm chuẩn bị đi, phái một người phụ trách tới Bắc Kinh, tốt nhất là người đứng đầu đảng chính, một đơn vị chỉ có thể có một đại biểu, thiệp mời và thủ tục văn kiện, chúng tôi sẽ mau chóng phát đi. Ồ, cảm ơn đồng chí. Không cần khách khí. Đổng Học Bân không hỏi đơn vị bọn họ có được chọn hay không, bởi vì đã không cần phải hỏi, có thể đi hội nghị khen ngợi tại Bắc Kinh, đương nhiên sẽ không phải là đơn vị không được chọn, sở dĩ đối phương không có nhắc tới cái này rõ ràng, có thể là bình chọn còn chưa có kết thúc, cho nên không tiện nói rõ, nhưng điện thoại của phòng kính lão đều tới, cái này là nói rằng văn phòng đường phố Quang Minh bọn họ đã trúng cử đơn vị mô phạm toàn quốc. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, Đổng Học Bân vung tay lên Chu chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm, thông báo các lãnh đạo, lập tức họp. Vương Ngọc Linh nói, chủ nhiệm, chúng ta được chọn. Đổng Học Bân cười ừ một tiếng đi thông báo đi. À, Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh đều vui vẻ. Hai người vừa đi, Đổng Học Bân liền rút điếu thuốc ra hút một ngụm, cái phần chiến tích này tới đúng lúc, quá đúng lúc, mình tại khu Nam Sơn đắc tội nhiều người quá rồi, hơn nữa phần lớn là lãnh đạo khu, cho dù mỗi một lần mình đều hữu kinh vô hiểm toàn thân trở ra, nhưng nhân quả đã chôn xuống, áp lực trên người của Đổng Học Bân cũng càng lúc càng lớn, tám bề đều là địch, thật sự có chút không được, nếu tiếp tục như thế, phỏng chừng đợi không được mình đứng vào hàng Đổng Học Bân đã bị người đâm một đao rồi. Nhưng đơn vị kính lão mô phạm đến, tình huống liền không giống, đây là Đổng Học Bân tranh thủ tới, từ đầu tới đuôi đều là một mình hắn tranh thủ, một phần chiến tích lớn như vậy vừa đến, không chỉ có thể giúp Đổng Học Bân ổn định vị trí, cũng có hiệu quả nổi lên một bùa hộ mệnh, cho hắn một viên thuốc an thần thật to. Đổng Học Bân lập tức lấy điện thoại ra gọi cho trong khu, đem chuyện này nói cho thường vụ phó khu trưởng Trầm Phi. Trầm Phi sau khi nghe xong, liền nói ngay, tin tức là thật sao? Là thật, tuyệt đối không sai được. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Tôi lập tức báo cáo cùng Nguyệt Hoa khu trưởng, chuyện này có công của cậu. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân đi nhanh tới phòng họp, đem tin tức này nói cho mọi người. Trong lúc nhất thời, văn phòng đường phố Quang Minh danh tiếng đại chấn. Buổi sáng, văn phòng đường phố Quang Minh, đơn vị mô phạm chứng thực, cái tin tức tốt này rất bất ngờ, không ít cán bộ đều có tâm tình rất cao, nhiệt tình 10 phần. Chủ nhiệm, hội nghị khen ngợi tổ chức cụ thể vào ngày mấy tháng 7? Phòng kính lão đã nói, cụ thể còn không có quyết định. Vậy chúng ta có phải là nên chuẩn bị trước một chút? Ha ha, không cần, thiệp mời còn chưa có xuống tới, chuyện này trước tiên không nên tuyên bố, trong khu cũng là ý tứ này. Tan họp, Đổng Học Bân và Cảnh Tân Khoa thảo luận chuyện hội nghị khen ngợi kính lão mô phạm, vừa nói cười vừa đi ra phòng họp, biểu hiện ra hòa hợp êm thấm, nhưng Đổng Học Bân trong lòng cũng cười nhạt không ngớt, Quách Minh Phong vu hãm mình, vong ân phụ nghĩa, trong chuyện con trai Tiết Khánh Vinh đánh người đâm mình một đao, Đổng Học Bân đương nhiên không quên. Hơn nữa hắn thậm chí hoài nghi Quách Minh Phong không chỉ là được bộ tổ chức tiết bộ trường bày mưu đặt kế, hắn có thể cũng chiếm được ám chỉ nào đó của Cảnh Tân Khoa, lúc này mới dám ra tay với Đổng Học Bân, thà rằng tin là có còn hơn là không. Quách Minh Phong là người đắc lực của Cảnh hệ, loại chuyện này không thể nào quên được, cho nên Đổng Học Bân đã đem Cảnh Tân Khoa đánh dấu vào sổ đen. Đã như vậy, bên chị ruột của hắn Cảnh Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân phỏng chừng cũng không dựa vào được. Nhớ tới vấn đề Tạ Tuệ Lan nói đứng vào hàng, Đổng Học Bân thoáng có chút đau đầu. Nguyệt Hoa khu trưởng khẳng định không được, giữa hắn và Cảnh Nguyệt Hoa tồn tại lợi ích dính dáng đến Cảnh Tân Khoa, vậy muốn đứng vào hàng nói cũng chỉ có bí thư khu ủy. Kết quả là, Đổng Học Bân sau khi trở lại phòng làm việc, một chiếc điện thoại đem phó chủ nhiệm Vương Ngọc Linh gọi tới. Cửa mở, Vương Ngọc Linh cười hì hì nói, chủ nhiệm, ngài tìm tôi. Vào rồi nói. Đổng Học Bân chỉ cái ghế, cười nói, mới chú ý, ngày hôm nay ăn mặc đẹp vậy. Có hẹn với bạn trai. Vương Ngọc Linh ngượng ngùng nói, không có, tùy tiện mặc, trang điểm sơ sơ thôi. Đổng Học Bân cười nói, được rồi Ngọc Linh, ngày hôm nay tôi mới vừa về cũng không kịp hỏi, bệnh của chú cô thế nào rồi? Cuối cùng cũng ổn định xuống. Vương Ngọc Linh đáp, bất quá vẫn không tốt lắm, chú tôi nói luôn luôn đau bụng, hiện tại đang trị liệu. Đổng Học Bân kỳ quái nói, bị viêm ruột thừa phải không? Sao không làm giải phẫu? Cái bệnh này đau lên là lấy mạng đó. Vương Ngọc Linh thở dài khí ai cũng biết vậy, nhưng chú tôi có bệnh tiểu đường. Bệnh 7-8 năm rồi, sợ sau khi phẫu thuật thì khó lành lại. Thì ra là như vậy, vậy cũng không dễ làm. Chú tôi ngày hôm nay không đi làm, buổi sáng giống như lại phát bệnh. Đổng Học Bân tâm khẽ động, chú cô ở gia thuộc viện khu ủy. Tầng mấy? Số mấy? Chờ lấy được địa chỉ, Đổng Học Bân liền cho Vương Ngọc Linh trở về, ngồi ở trên ghế lo lắng một lát. Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ nghỉ ngơi buổi trưa, vì vậy xuống lầu lái xe, mua chút sản phẩm bảo vệ sức khỏe không tính là đặc biệt đắt tiền. Vừa lúc có cơ hội này, Đổng Học Bân cũng không quản đường đột hay không đường đột, hắn chuẩn bị tự mình bái phỏng Vương An Thạch một chút. Từ lúc tới khu Nam Sơn, Đổng Học Bân còn chưa từng báo cáo qua công tác cùng An Thạch bí thư. Hiện tại nếu dự định dựa về hướng ông ấy, vậy đương nhiên phải từng bước một tới, tranh thủ chấp nối, tiêu trừ ách tắc trước đây. Buổi trưa, gia thuộc viện khu ủy. Đổng Học Bân tìm được nhà của bí thư khu ủy, đứng trong hành lang nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhấn chu ông cửa. Len keng, bên trong cánh cửa vang lên tiếng bước chân từ từ, một người phụ nữ trung niên mở cửa, chính là vợ của bí thư khu ủy Nghiêm phu nhân. Đổng Học Bân biểu tình câu nệ nói, xin chào Nghiêm phu nhân. Nghiêm phu nhân nhìn nhìn hắn, biểu tình trên mặt nhìn không ra cái gì là tiểu đổng của văn phòng đường phố Quang Minh sao. Là tôi, mấy ngày này đi kinh thành làm việc, ngày hôm nay mới vừa về, chợt nghe Ngọc Linh nói An Thạch bí thư bị bệnh, tôi nhanh chóng đến xem. Cậu có lòng rồi. Có chút sản phẩm bảo vệ sức khỏe, cái này, còn có chút công tác muốn báo cáo cùng An Thạch bí thư Nghiêm phu nhân nói lão Vương nghỉ ngơi, thân thể không thoải mái, cậu phải có chuyện nói với tôi. Tôi chuyển đạt cho cậu. Đây là từ chối khéo. Vợ của bí thư khu ủy mở cửa thì nhận ra Đổng Học Bân, còn gọi ra đơn vị và tên của hắn, nếu như đổi lại người khác, khẳng định là vừa mừng vừa sợ, cái này nói rõ lãnh đạo biết bạn, quan tâm bạn, nhưng đổi thành Đổng Học Bân, hắn căn bản là cười không nổi, ngược lại âm thầm kêu khổ. Phải biết rằng, hắn và Nghiêm phu nhân gặp mặt một lần duy nhất cũng là trong tiệm ăn của phố Bình An. Đổng Học Bân gọi cái món ăn phụ nữ 40 đã đắc tội với Nghiêm phu nhân, cho nên Đổng Học Bân không hy vọng. Nghiêm phu nhân có thể nhớ kỹ mình, cái này không phải chuyện tốt, nhìn một cái, hiện tại ngay cả cửa cũng không cho mình đi vào, đã từ chối khéo, Đổng Học Bân cũng không nói được cái gì nữa. Đang muốn quay người trở về, kịch kịch, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, Vương Ngọc Linh lên lầu chủ nhiệm. Ngài tới. Cô ấy đến đây, tiện đường ăn một bữa cơm. Đổng Học Bân nói, tôi đến thăm An Thạch bí thư Vương Ngọc Linh mới nhớ tới vừa rồi Đổng Học Bân hỏi cô địa chỉ nhà, vốn tưởng rằng chủ nhiệm buổi tối mới đến, không ngờ rằng sớm như vậy đã tới ngài ăn cơm chưa. Vậy đúng lúc rồi, cùng nhau ăn đi, thím. Nghiêm phu nhân vừa nhìn, cũng không cho Đổng Học Bân trở về. Không thể làm gì khác hơn là nói đều vào đi có quấy rầy không? Cái này. Đổng Học Bân khách khí nói một câu. Không quấy rầy. Chủ nhiệm ngài mau vào. Vương Ngọc Linh nói. Mượn hơi Vương Ngọc Linh, Đổng Học Bân cũng không quản Nghiêm phu nhân có ý kiến với mình hay không, cuối cùng cũng vào nhà bí thư khu ủy. Bỗng nhiên, cửa phòng ngủ hơi mở ra. Một người trung niên sắc mặt có chút vàng như nến chậm rãi bước đi tới, chính là Vương An Thạch. Lúc này trên người Vương bí thư mặc áo ngủ, tựa hồ đang ngủ, sắc mặt không tốt, hình như là viêm ruột thừa lại tái phát, ông vừa đi ra thì nhìn về phía vợ đem cho tôi chút thuốc, Ngọc Linh tới Đây là Nghiêm phu nhân lập tức đi lấy nước và thuốc. Đổng Học Bân vội hỏi, xin chào An Thạch bí thư, tôi là Đổng Học Bân của văn phòng đường phố Quang Minh. Vương An Thạch một tiếng là lãnh đạo của Ngọc Linh, ngồi đi, để cho Ngọc Linh pha trà cho cậu. Nghiêm phu nhân đem thuốc tới, Vương An Thạch uống vào, rồi uống liền mấy ngụm nước. Đổng Học Bân một mực chú ý biểu tình của Vương An Thạch, muốn nhìn một chút ông ta có thái độ gì đối với mình, nhưng sau khi nói tên xong, trong mắt Vương An Thạch cũng không có phản ứng dư thừa, có lẽ biết Đổng Học Bân, lại hình như không biết. Khiến cho Đổng Học Bân thật sự mò không ra. Bất quá nếu Vương An Thạch không có biểu hiện ngay mặt với hắn, đó chính là chuyện tốt, ít nhất là hy vọng đứng vào hàng lại lớn một chút. Uống thuốc xong, Vương An Thạch tự hồ cảm giác khá hơn một chút, ngồi xuống sofa. Nghiêm phu nhân ở bên cạnh nói, tiểu Đổng nói có công tác cần báo cáo với ông. Vương An Thạch bình tĩnh nhìn Đổng Học Bân một cái, chuyện gì? Thấy bọn họ nói chuyện, Nghiêm phu nhân kéo Vương Ngọc Linh cùng nhau vào phòng bếp, đóng cửa, bắt đầu làm cơm. Đổng Học Bân không có ngồi, cung kính nói, là chuyện của đơn vị mô phạm, vừa rồi nhận được điện thoại của phòng kính lão, Trung ương đã mời văn phòng đường phố Quang Minh đi tham gia hội nghị khen ngợi sẻ. Vương An Thạch khẽ gật đầu, được, công tác làm được lắm. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, nói, chúng tôi cũng không dám kể công, thật ra lần này đơn vị mô phạm có thể xuống tới, đều là An Thạch bí thư lãnh đạo có cách, chúng tôi cũng là đi theo chỉ thị của khu ủy, lần này là vậy, sau này cũng vậy. Lời này đã cho thấy thái độ và lập trường của Đổng Học Bân, nếu muốn đứng vào hàng vậy không thể tỏ vẻ ra được. Đổng Học Bân nói rất lưu loát, hắn không sợ lòng vòng. Nghe vậy, Vương An Thạch nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có nói tiếp. Thái độ của Đổng Học Bân đã có, nhiệm vụ ngày hôm nay cũng coi như hoàn thành, muốn Vương An Thạch tiếp nhận mình, sợ rằng cũng phải có gì đó gọi là trước tiên đem tín hiệu thả ra, cái khác gấp cũng không được, thân thể ngài khá hơn chút nào không? Vương An Thạch cười nói, đỡ hơn ngày hôm trước, đau lên như là muốn chết. Đổng Học Bân quan tâm nói, viêm ruột thừa nếu như vẫn đau, thật sự cần phải phẫu thuật. Nếu như ngài lo lắng bệnh tiểu đường, hiện tại được bệnh viện cũng không ít, cái này hẳn không phải vấn đề lớn. Vương An Thạch lắc lắc tay uống thuốc trước đã. Thấy ông ta nói như vậy, Đổng Học Bân cũng không khuyên nữa, nói nhiều ngược lại không đẹp, quan tâm một câu là vừa phải. Bệnh tiểu đường cùng viêm ruột thừa, Đổng Học Bân trước đây cũng nghe nói qua, lỡ như là cái loại bệnh tiểu đường nghiêm trọng chút, người bệnh lớn tuổi một chút, vết thương thật đúng là khó khép lại, bởi vậy mất mạng người cũng không phải không có, mà còn rất nhiều, quả thật rất phiền phức, cũng rất dằn vặt người. Sai rồi. Chờ một chút. Đổng Học Bân bỗng nhiên linh quang vừa hiện, Vương An Thạch bị căn bệnh này dày vào quá độ, không làm giải phẫu cả ngày đau, làm phẫu thuật lại sợ có nguy hiểm, nói như vậy, nếu như mình có thể trị được bệnh của Vương An Thạch, vậy chẳng phải là một đại nhân tình. Có tầng quan hệ này, Vương An Thạch tiếp nhận mình cũng là chuyện dĩ nhiên, và hiểu lầm của Nghiêm phu nhân trước đó tin tưởng cũng sẽ không là vấn đề gì. Về phần làm sao chữa bệnh, mình mới phát hiện ra RVRSE không phải lui thời gian của vật thể về phía sau sao? RVRSE có thể cho một trái lựu lui thời gian về từ lúc nó còn chưa thành trái. RVRSE có thể cho dây chuyền ngọc bích vỡ tan khôi phục đến thời gian không vỡ tan. RVRSE có thể làm cho nếp nhăn trên mặt từ yến lui về phía sau đến thời gian cô ấy còn chưa xuất hiện nếp nhăn. Như vậy dưới, RVRSE đương nhiên cũng có thể làm cho bệnh viêm ruột thừa trên người Vương An Thạch lui về phía sau đến lúc bệnh viêm ruột thừa còn chưa có phát tác, đạt được hiệu quả trị bệnh cứu người. Đúng rồi. Cái này khẳng định được. RVRSE là lệnh mới mà Đổng Học Bân mới phát hiện không bao lâu, còn chưa có tinh tế nghiên cứu qua, cái ý niệm trong đầu này toát ra, nhất thời mở ra một cánh cửa lớn cho Đổng Học Bân, hình như phía trước rộng mở thênh thang vậy, trị bệnh cứu người, trong một lĩnh vực này, RVRSE quả thật có thể nói là trị bách bệnh. Ấy chà! Vậy mình còn không phải thần y sao? Hết chương 633. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!